Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0497, luyện chế pháp đỉnh. Trở về bên trong biệt thự lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mấy nữ hài tử một cách đều không ở nhà. Biết các nàng là đi kiếm tiền đi rồi. Vương Tiểu Phi tuy rằng có rất nhiều tiền, lại cũng không có nghĩ tới giúp mấy cô gái này xuất tiền. Dù sao công ty này là công ty của các nàng. Vương Tiểu Phi muốn thông qua chuyện này xem năng lực cá nhân của các nàng. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Vương Tiểu Phi ngồi ở trên ban công, rót một chén trà là ở chỗ đó từ từ thưởng thức. Gần nhất tới nay, Vương Tiểu Phi đối với cái này thưởng thức trà sự tình cũng là càng ngày càng bắt đầu yêu thích. Hắn cảm giác được ngồi ở chỗ này thưởng thức trà đối với tâm cảnh tăng lên cũng là có chỗ tốt. Có thể đem mình cái kia phức tạp tâm tư bình tĩnh lại. Hôm nay một trận chiến để Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn thấy thiếu sót của mình. Tu vi thấp là tạm thời không có cách nào giải quyết sự tình. Nếu tu vi thấp, nên có một ít lá bài tẩy mới được. Nhưng là, Vương Tiểu Phi trong tay thật sự cũng không có quá nhiều lá bài tẩy. Nếu như không phải mọi người niệm tụng kinh văn giúp đỡ siêu độ, không chắc hôm nay là không bắt được cái kia tu phượng đạo chi người. Lắc lắc đầu. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng có hai kiện pháp bảo, thế nhưng đối với hai kiện pháp bảo này hắn là không hài lòng. Hay là muốn tự mình luyện chế một cái pháp bảo mới được. Tài liệu Vương Tiểu Phi trong nhẫn thu nạp một đống lớn, vẫn luôn không nghĩ tốt rốt cuộc muốn luyện chế dạng gì pháp bảo. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền ngồi ở chỗ này suy tư. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Viên Phóng Thiên dĩ nhiên từ biệt thự ở ngoài phi thân liền đi tới Vương Tiểu Phi ngồi đối diện xuống. Ta nói Tiểu Phi a, ngươi mỗi một lần đều có thể làm ra một ít đại sự đi ra. Người phía trên cũng đúng ngươi bất đắc dĩ. Trong khi nói chuyện, Viên Phóng Thiên chính mình rót một chén trà uống vào. Chuẩn bị xong, bọn hắn đang làm, ta mới sẽ không quản chuyện này. Không nghĩ tới tu dược đạo người vẫn tồn tại. Vương Tiểu Phi nói, hắn cái kia cái tổ dược trận rất là lợi hại, hẳn là một loại truyền thừa. Ngoại trừ cái kia nhà xưởng ở ngoài, có khả năng nhất thu được dược hồn địa phương một cách là bệnh viện, còn có một cái chính là hỏa táng tràng rồi. Ta đoán chừng những chỗ này hắn đều thiết trí tiếp dẫn trận pháp. Các ngươi muốn hào hào kiểm tra một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Việc này chúng ta cũng nghĩ đến. Mặt trên chuyên môn phái phương diện này chuyên gia đến đây, hẳn không có vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi liền hơi kế sách gật gật đầu. Viên Phóng Thiên nói, Tiểu Phi a, từ khi trúc cơ những cao thủ rời đi sau đó từng cái cao thủ đều xông ra. Quốc gia là lo lắng tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến quốc gia an toàn. Ngươi nói việc làm sao chỉnh? Vương Tiểu Phi lắc đầu nói, đây là chuyện bất đắc dĩ. Chúng ta không thể nhất định phải đem cao thủ lưu trên địa cầu đi. Kỳ thực a, những cao thủ tình huống bây giờ cũng không phải quá tốt. Thọ kéo dài đều là mắt thấy muốn tới người rồi. Bọn hắn có cơ hội như vậy không rời đi mới là quái sự. Còn phải dựa vào chính mình. Viên Phóng Thiên than thở. Mọi người cũng rõ ràng việc này, chỉ là hiện tại cái này tình hình rối loạn đúng là khiến người ta lo lắng á. Vương Tiểu Phi móc một bình đan dược đưa cho Viên Phóng Thiên nói. Đây là một bình đan dược, ngươi tu vi kia cũng phải tăng lên một chút. Mắt lộ kinh hỉ tình, Viên Phóng Thiên đến cũng không khách khí trực tiếp liền cầm tới. Liễu Mị vẫn muốn tu luyện. Đáng tiếc là nàng cũng không hề linh căn. Tiểu Phi, ngươi có hay không biện pháp giúp nàng một cái? Viên Phóng Thiên đột nhiên nói ra lời này. Ta đến là có mấy hạt làm chân quý đan dược. Đan dược này sau khi ăn vào sẽ đem người linh căn tìm ra. Đặc biệt là một ít ẩn dấu thuộc tính linh căn. Lấy sạch ta giúp nàng xem một chút đi. Nếu như hắn thật sự có ẩn dấu thuộc tính linh căn, đến cũng vẫn có thể giúp nàng tìm ra. Vương Tiểu Phi lần này là muốn giúp Liễu Mị loại một loại linh căn đi ra. Viên Phóng Thiên liền cao hứng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Công ty độc quyền sự tình làm được như thế nào? Vương Tiểu Phi quan tâm hơn nhà này xưởng sự tình. Yên tâm đi, người khác muốn rất nhiều thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt, chúng ta làm lên rất nhanh. Ngươi ở lại chỗ này cùng với các nàng thương lượng cái kia chuyện của công ty. Ta đến sẵn đá ngầm bên trên luyện chế một ít gì đó. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi tiến vào truyền tống trận sau đã là truyền tống mà đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã là rời đi, Viên Phóng Thiên cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác mất mát. Hắn là nhìn Vương Tiểu Phi trưởng thành người. Ban đầu nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc còn không có cảm giác gì. Xuất hiện trong lúc vô tình Vương Tiểu Phi đã là trưởng thành lên. Trái lại chính mình. Thời gian dài như vậy vẫn cứ không có tiến bộ. Nhìn xem Vương Tiểu Phi cho đan dược. Viên Phóng Thiên thán một tiếng. Không nghĩ tới của mình tăng lên còn phải dựa vào Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở rặng đá ngầm bên trên. Ngồi ở chỗ này đang trầm tư mình rốt cuộc nên luyện chế dạng gì pháp bảo. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là muốn dùng thủ xảo phương thức đến làm. Mới đến không phải có một cách lôi thuộc tính pháp bảo sao. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm liền dựa vào cách này pháp định đến làm. Tiến một bước hoàn thiện cách này pháp bảo là được rồi. Bất quá. Lấy một trận. Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được lần nữa luyện chế một cách so với dùng cu pháp bảo cải tạo muốn xịn quá nhiều. Phi kiếm pháp bảo. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến luyện chế một cách phi kiếm pháp bảo sự tình. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến phi kiếm vẫn là đơn độc một ít. Thẳng thắn làm một cái nổ tung suất đại lượng ám khí pháp bảo. Loại pháp bảo này đang công kích thượng nên càng mạnh hơn một ít. Có ý tưởng này, Vương Tiểu Phi liền đem một cái chuyên môn dùng để luyện chế pháp bảo luyện lô lấy ra. Từng loại tài liệu hướng về cái kia luyện lô bên trong tập trung vào. Vương Tiểu Phi lúc này đã là hoàn toàn chìm vào đến luyện chế trong sự tình. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi đầu tiên là luyện chế được rất nhiều châm hình đồ vật. Loại này châm cũng không giống với những thứ khác châm. Đang luyện chế lúc Vương Tiểu Phi hái dùng thần thức sức mạnh tại từng cây châm bên trong bố trí một ít trận pháp. Sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu luyện chế một cái viên cầu nhỏ dạng pháp bảo. Đồng dạng là mấy canh giờ sau đó cái này pháp bảo đã chế thành. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đem cái kia từng cây chuyên môn luyện chế châm hình pháp bảo đựng vào đã đến viên cầu bên trong. Nhìn đã là lắp ráp tốt lắm pháp bảo, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cái này pháp bảo nhưng không bình thường. Coi như là kim đan kỳ cao thủ hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị lời nói. Đoán chừng cũng chỉ có thể là tử vong một đường. Cái này pháp bảo được Vương Tiểu Phi xưng là phá thể châm. Chỉ cần lấy ra cái này phá thể châm pháp bảo. Bên trong chứa đưa mỗi một cái châm đều sẽ mang theo mạnh mẽ phá vỡ chân khí sức mạnh bắn về phía đối thủ. Chỉ cần là dưới kim đan người, hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị lời nói, vậy thì đúng là phải chết đồ vật. Ngự không mà lên. Vương Tiểu Phi liền đi tới xa xa một cái rặng đá ngầm bên trên. Nơi này cũng tương tự không có người ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn hướng đối diện một cái cự đại tảng đá. Phá thể châm lấy ra lúc. Chỉ thấy đại lượng cũng không đặc biệt châm bắn ra. Rất nhanh cái kia cục đá to lớn đã là được Vương Tiểu Phi châm phá hủy. Thô! Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc lúc bắn ra châm đã là một cây căn trở về rồi. Bắt đầu từ bây giờ chính mình mới coi là có một cái chính mình tự mình chế tạo pháp bảo rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0498. Vào biển. Có phá thể châm pháp bảo như vậy. Thêm vào thì ra là lôi tính pháp bảo đợi phòng ngự pháp bảo. Ba món pháp bảo nơi tay. Mặt khác Vương Tiểu Phi còn có mới luyện chế phi ngư đồn. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đã có thể đến trong biển đi xem một chút. Gọi một cú điện thoại nói với Viên Phóng Thiên một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra phi ngư đồn. Sau đó liền trực tiếp tiến vào phi ngư đồn bên trong. Hải dương là nơi thần bí nhất. Diện tích xa xa lớn hơn lục địa. Này là nhân loại địa phương hoàn toàn xa lạ. Coi như là khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển. Nhân loại cũng không biết hải lý rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi biết trong biển có quá nhiều yêu thú. Thậm chí yêu thú sức mạnh còn rất xa vượt qua nhân loại tu chân giả. Cho nên, lần này tiến lên lúc hắn liền hiện ra phải vô cùng cẩn thận. Phi ngư độn biến ảo trở thành một con cá lớn. Bề ngoài nhìn lại hoàn toàn chính là một con cá. Vài loại trận pháp chồng chất lên nhau, sau đó con cá lớn này đã là mang theo Vương Tiểu Phi hướng về biển sâu mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề chơi trực tiếp sự tình. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Hải yêu khẳng định ở trên đất bằng có thám tử. Trực tiếp lời nói hành tung của mình tất nhiên sẽ được những này hải yêu phát hiện. Thực sự là như thế. Độ nguy hiểm liền trên diện rộng tăng cường. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là linh căn cải tạo hoàn thành. Đối với đạo nguyên nhu cầu đã không nhiều. Nhìn xem trong đan điền trên tấm bia đạo nguyên mấy lại đạt được tăng lên rất nhiều, sau đó hắn thì càng thêm sẽ không nghĩ tới trực tiếp rồi. Phi ngư độn không gian bên trong không nhỏ. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát bàn ngồi ở bên trong tu luyện. Từ nơi này đến biển sâu còn cần không ít thời gian. Một đường bước đi cũng đều như nhau loại cá. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ để ý cảnh sắc như vậy. Cải tạo về sau phi ngư độn có thể dùng nước biển năng lượng thúc đẩy tiến lên tốc độ làm là mau lẹ. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi thông qua vệ tinh định vị tra tìm, biết mình đã là tiến vào Thái Bình Dương khu vực trung tâm. Để Vương Tiểu Phi có chút giật mình vẫn là phi ngư độn tại tiến vào nơi này sau đã giảm xuống rất sâu. Lại cũng không có đến cùng. Lấy Vương Tiểu Phi thì ra là tưởng tượng. Đã đến nơi này hẳn là không cần một ngày. Mấy tiếng là được rồi. Thêm vào là phi ngư độn loại này rất nhanh vận hành tốc độ. Tới đây hẳn là càng nhanh mới là. Nhưng là. Này đã là tự động định vị hướng dưới lặn xuống. Đều đã một ngày vẫn không có nhìn thấy đáy biển. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Ngồi đang phi ngư độn bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về nhìn bốn phía lúc. Nơi này đã là một vùng tăm tối. Nếu như không phải hắn có tu chân giả ánh mắt, căn bản là không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc là một vài thứ. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Chỉ thấy nơi này loại cá đã không thể xưng là cá. Nhỏ nhất cá đều đã là vô cùng lớn. Đã biết phi ngư độn nhìn qua là cá. So sánh với những kia cá tới nói, vậy thì có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Ngũ Tiểu Phi thậm chí có một cái suy đoán. Bên trong đại dương cũng không phải địa cầu khoảng cách. Mà là một cái đặc biệt đáy biển không gian. Không gian này dẫn tới một khác thời không biến. Vương Tiểu Phi khởi động phi ngư độn biến ảo trận pháp. Phi ngư độn lúc này đã là huyễn hóa thành trong đó một loại nhìn như làm hung ác loại cá sáng vẻ. Phi ngư độn phía sau không ngừng là một ít hung mãnh sinh vật biển đuổi đi theo. Tốt đang phi ngư độn tốc độ quá nhanh rồi. Càng là có thể dùng nước biển tiến hành một ít công kích. Đánh cho những đại dương kia sinh vật chỉ có thể là không ngừng tránh đi. Quái sự, những hải yêu đó rốt cuộc là ở nơi nào đâu này. Vương Tiểu Phi chung quanh tra tìm một trận lúc. Đột nhiên liền phát hiện phía trước một tòa nhìn như đáy biển sơn mạch địa phương có năng lượng chấn động. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia phương hướng mà đi. Rất nhanh, phi ngư độn đát là đi tới chỗ đó. Làm phi ngư chui đến đạt lúc, Vương Tiểu Phi liền giật mình phát hiện nơi này thậm chí có pháo đài. Tốt địa phương kỳ quái. Vương Tiểu Phi vừa vặn tiếp cận từng đợt sóng năng lượng liền hướng nơi này nhìn quét mà tới. Không tốt, Vương Tiểu Phi biết đây là một loại tu chân giả tra xét sóng. Nếu như không là người của đối phương, cái kia cũng rất dễ dàng được này tra xét sóng phát hiện. Tăng cường huyễn trận. Vương Tiểu Phi đem phi ngư độn bên trong biến ảo trận pháp lần nữa tăng cường. Sau đó liền đem dọc theo đường đi do phi ngư độn thu thập loại cá chấn động truyền đạt ra ngoài. Đúng lúc này, cái kia nhìn quét mà đến tra xét sóng rốt cuộc đến. Tại đúng không cá độn quét một vòng sau đó cái kia tra xét sóng đã là thối lui. Nguy hiểm thật. Vương Tiểu Phi biết nơi này khả năng chính là yêu thú một cái cứ điểm rồi. Cũng không biết nơi này yêu thú rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi tại không biết tình huống bên trong bên dưới là sẽ không dễ dàng tiến vào. Liền để phi ngư độn ở nơi này không ngừng du động. Một cái du động sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít tình huống. Rất nhiều cá lớn kỳ thực cũng không hề thành yêu. Cá thể tuy rằng rất lớn, cũng chỉ là ở nơi này du động. Thậm chí trí tuệ đều không có mở ra. Bất quá, vẫn có một ít sinh vật trong biển đạt tới nơi này sau thân hình biến đổi lúc. Dĩ nhiên cũng làm biến thành nhân loại dáng vẻ. Hướng về một cái thủy tinh môn đi vào. Hướng về cái kia cái thủy tinh môn phương hướng nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy hai nhân loại hình dáng tướng mạo người chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia kiểm tra ra vào hải yêu. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi lại có chút giật mình. Cái kia hai cái coi cửa dĩ nhiên cũng có ít nhất là luyện khí 12 tầng tu vi. Bất cứ lúc nào đều có thể đạt đến trúc cơ kỳ rồi. Lại nhìn cái kia thủy tinh môn sau lưng. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Bên trong quang mang lóng lánh. Nhìn qua vẫn là một tòa thành thị bộ dáng. Đây là một cái dùng trận pháp bố trí đi ra ngoài không gian. Cũng không biết ở trong đó thành thị rốt cuộc là một cái dạng gì thành thị. Vương Tiểu Phi trước đây cũng không nghĩ tới hải yêu sẽ có như vậy một tòa thành thị ở nơi này. Nơi này hết thảy đều hoàn toàn ra khỏi Vương Tiểu Phi ý liệu. Nếu như nói bên trong đại dương cũng sống trên đất bằng có đông đảo thành phố lời nói. Lấy sinh vật biển sinh sản năng lực. Đây không phải vượt xa lục người trên loại. Việc này không muốn còn không cảm giác được cái gì. Nghĩ tới đây bên dưới Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Nếu như hải yêu thật sự muốn tấn công lục địa lời nói. Lấy sức mạnh của bọn họ cũng không phải là không thể đủ đánh xuống lục địa. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho bọn họ vẫn luôn không có công kích lục địa đâu này. Lúc này lại là một đội hải dương cười nói hướng về bên trong đi đến. Những này hải yêu huyễn hóa thành nhân loại sau đó. Nhìn một cái cùng lục người trên loại cũng không có khác gì, thậm chí cái kia y phục trên người cũng là tốt lắm lắm. Tò mò địa phương A. Có thể biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Này đủ để chứng minh những này yêu thú mạnh mẽ. Chí ít cũng là luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ. Nhìn đến đây yêu thú tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là thất kinh. Chỉ là một chỗ như vậy. Yêu thú thực lực liền vượt xa một cái trên đất bằng tu chân môn phái thực lực. Nghĩ đến hải dương có lớn như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút là nhân loại lo lắng. Làm sao đi vào đâu này? Vương Tiểu Phi đau đầu tiến vào biện pháp. Ở nơi này cũng là cao mày đăm chiêu. Nếu như không thể tiến vào, liền căn bản vô pháp biết bên trong rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cũng chỉ có thể là dùng ẩn phù tiến vào. Chính là không biết bên trong còn có một ít cái gì dạng cường giả tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0499. Thế giới dưới lòng đất. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghiên cứu thời gian thật dài sau mới hiểu được. Cái kia quét tới ánh sáng liền là một loại thân phận nghiệm chứng. Muốn tiến vào người bên trong này phải là hải tộc. Tại làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi liền khởi động phi ngư độn cách loại này huyễn trận. Mô phỏng ra khỏi biển tộc khí tức. Sau đó rất là cẩn thận mà bơi tới. Lúc này tia sáng kia lần nữa quét tới. Vương Tiểu Phi lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng, giả như không được liền trong nháy mắt rời đi. Cũng may hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Ngay khi tốt tia sáng đảo qua sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện xảy ra vấn đề. Phi ngư độn cứ như vậy du tiến vào. Kỳ thực, đại đa số hải tộc tiến vào đều là lập tức huyễn hóa thành hình người. Vương Tiểu Phi cũng chính là mượn này phi ngư độn thông qua tia sáng mà thôi. Liền tại tiến vào thủy tinh môn sau đó Vương Tiểu Phi vừa thu lại phi ngư độn. Tựu như cùng là hải tộc như thế biến thành một người thể. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đứng ở thủy tinh môn bên trong. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc trong này còn có một đoạn đường là nước biển, bất quá, nước biển cũng chỉ quá nhỏ chân. Vương Tiểu Phi cũng không biết phía trước rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Chỉ có thể là hướng về bên trong không ngừng đi vào. Càng chạy lúc Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia nước biển càng nông rồi. Đã đến có một sẵm đường ở ngoài lúc. Mặt đất đã không có nước biển. Địa phương kỳ quái a. Vương Tiểu Phi trong bóng tối đem vận chuyển chân khí lên bảo vệ toàn thân. Lại đi rồi một đoạn lúc, đột nhiên Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện trước phương cánh nhiên là một cách làm đại thành thị. Biển thành thị ngầm. Sự phát hiện này đúng là để Vương Tiểu Phi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi như thế này còn có một tòa thành thị. Nơi xa thấy là thành thị lúc Vương Tiểu Phi còn có chút không dám tin tưởng. Hiện tại đưa thân vào này trong thành phố. Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia khiếp sợ tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là nơi này đồng dạng có một cái không gian. Trên trời một phái sáng sủa. Có một cái to lớn lồng đem dưới lòng đất nơi này bọc lại. Lại chăm chú nhìn lại lúc. Cái kia lồng ở ngoài cũng không phải nước biển. Mà là thật sự là không gian. Gì không gian vẫn là tiểu thế giới. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Dưới lòng đất nơi này địa phương phải là một cái tiểu thế giới. Thậm chí thế giới này cũng không tiểu. Lại đi rồi một đoạn lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy thành thì cũng là có cửa thành. Ở cửa thành trước đó có hai cái bảo vệ người đứng ở nơi đó. Bất quá. Bọn hắn cũng không phải loại cá. Mà là nhân loại bộ dáng. Càng xem càng là cảm thấy kỳ quái. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. Cũng may cái kia hai cái người giữ cửa cũng không có đi hỏi đến Vương Tiểu Phi tình huống. Vẹn vẹn là hướng về trên người hắn quét mắt một mắt. Sau đó liền không có nói chuyện. Sải bước đi đi vào lúc. Vương Tiểu Phi lại phát hiện trong này linh khí so với mặt đất tới nói càng thêm dồi dào. Mỗi hít một hơi đều có thể cảm giác được mình là hút vào đã đến linh khí. Đi ở này trên đường phố lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa phát hiện trong này là một cách làm phồn vinh địa phương. Người đến người đi có quá nhiều người. Tinh tế vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện người nơi này đại thể dĩ nhiên là sự thật nhân loại. Đáy biển trong thế giới vẫn còn có nơi như thế này. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn chung quanh tình huống lúc, liền hướng một quán rượu đi đến. Khách quan, muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị là một người trẻ tuổi đi tới lúc, lời nói ra có chứa hoa hạ vùng duyên hải địa phương ngữ điệu. Vương Tiểu Phi cũng học hắn giọng điệu này nói. Ta từ nơi khác đến, không biết các ngươi nơi này kết toán là lấy cái gì kết toán? Hầu bàn hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, mỉm cười nói. Khách quan là vừa từ lục bên trên xuống tới chứ? Lời này hỏi được Vương Tiểu Phi liền trong lòng cả kinh, hướng về hầu bàn liền cảnh giác nhìn sang. Đoán chừng cũng là thấy nhiều tình huống như vậy, hầu bàn trên mặt tươi cười nói. Khách quan không cần giật mình, chúng ta này đến đáy ngọn nguồn thế giới kỳ thực có quá nhiều từ phía trên đến người tới. Nhìn thấy hầu bàn cũng không áp ý. Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Kết toán có thể dùng linh thạch, cũng có thể dùng linh thảo, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi đoái đổi chúng ta biển tệ. Linh thảo Vương Tiểu Phi đến cũng rất nhiều, liền buông lòng tâm tình nói. Đúng vậy. Ta vừa vặn đến. Vẫn không có biết rõ tình huống của nơi này. Còn muốn mời tiểu nhị giúp ta giải nói một chút mới là. Hầu bàn mỉm cười nói. Ta hải tộc người tôn trọng nhân loại văn minh. Thỉnh thoảng hội thu lấy một ít nhân loại đến. Hiện tại mỗi một tòa biển trong thành đều có được rất nhiều nhân tộc. Ngươi yên tâm đi. Không có chuyện gì. Nhiếp lấy nhân loại đến. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía hầu bàn. Hầu bàn mỉm cười nói. Bên trong đại dương rủi ro tình huống rất nhiều. Lục người trên vẫn luôn cho rằng là đã bị chết ở tại bên trong đại dương. Kỳ thực, rất nhiều người chính là xuống đất trong thành phố. Đáng tiếc là nhân loại không cách nào ở trong nước biển hô hấp. Cách nước biển, nhân loại cũng chỉ có thể tại dưới lòng đất nơi này trong thành phố sinh sống. Vương Tiểu Phi hướng về trên đường phố cái kia từng cách đi lại đám người nhìn lại lúc, hầu bàn nói. Nơi này có ba loại đoàn người. Loại thứ nhất chính là hải tộc. Bọn họ là chủ nhân. Cao cao tại thượng. Loại thứ hai là con lai, là hải tộc cùng loài người đời sau. Bọn hắn cũng có rất nhiều đặc quyền. Hạ đẳng nhất là nhân tộc. Bất quá, Nhân tộc bây giờ là càng ngày càng nhiều. Đến cũng vẫn là có một ít thế lực tồn tại. Đặc biệt là một ít mang theo tu chân công pháp đến người tới tộc trưởng thành rất nhanh. Bọn hắn ở nơi này cũng đều đã thành lập nên một ít thế lực. Cùng hải tộc vẫn có thể chống lại. Tin tức này có chút có thêm. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng còn có dạng gì sự tình, liền lấy ra một cây hắc liên cỏ nói. Như vậy linh thảo các ngươi nơi này là cái gì cái giá? Hầu Bàn liếc nhìn linh thảo này lúc, hai mắt nhất thời tỏa sáng nói. Đây là tu luyện đằng hệ công quyết tu chân giả ra thích linh thảo a. Tại trong biển mặt rất khó nhìn thấy như vậy linh thảo. Một ít tu chân giả đối với loại này linh thảo nhu cầu số lượng rất lớn. Ta mời trưởng quỹ đến cùng ngươi trao đổi. Trong khi nói chuyện liền vội vã rời khỏi. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh tình huống. Đối với cái này trong tất cả cũng là hiếu kỳ. Không nghĩ tới tại biển sâu địa còn có một chỗ như vậy. Ngẫm lại lời của Điếm Tiểu Nhị lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là gật đầu. Cũng chính là mình thông qua pháp bảo đến. Đổi một tu chân giả lời nói vẫn đúng là không nhất định có thể tại làm sao lớn lên đáy biển xuyên hành. Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng chỉ có luyện khí 10 tầng lấy thượng người mới có nhưng có thể đi qua động đến. Lại nghĩ tới đây nhiều người như vậy tộc lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được nhân tộc là bị giam cầm đến nơi này. Coi như là tu chân cao thủ cũng không nhất định là có thể về được đến địa cầu. Khẳng định hải tộc có một ít khống chế thủ đoạn tồn tại. Rất nhanh. Một cách nhìn qua là hơn 40 tuổi người trung niên vội vã đi tới, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Mời khách quan theo ta đến bên trong trò chuyện với nhau. Vương Tiểu Phi liền theo sát này trưởng quỹ đã đến trong một gian phòng mặt. Kính xin đem cái kia hắc liên cỏ lấy ra ta xem một chút. Vương Tiểu Phi đem linh thảo liền giao cho người trung niên. Nhìn một hồi sau phàm khách trưởng quỹ liền kích động nói. Quả nhiên là hắc liên thảo. Loại này chỉ có ở trên đất bằng mới có linh thảo tại trong biển mặt trong thành phố là phi thường đáng giá. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Như vậy đi. Ta gần nhất đều sẽ ở nơi này. Hắc liên cỏ xin mời trưởng quỹ thay ta bán ra. Đổi thành biển tệ được rồi. Trưởng quỹ liền đầy mặt mang cười nói. Xin mời khách quan yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Vương Tiểu Phi trong nhẫn như vậy linh thảo nhiều lắm. Hắc liên cỏ là hắn linh trong cỏ cảm giác không đáng giá tiền nhất mới lấy ra. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0500. Đáy biển nhân tộc. Vương Tiểu Phi được an bài tiến vào hậu viện một cách làm không phải là sai tiểu trong tứ hợp viện chung. Nhìn một cái. Nơi này kiến trúc làm có một loại tô châu lâm viên ý vị. Khách quan, đây là thị nữ Tiểu Nguyệt, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể hướng về nàng dặn dò. Trưởng quỹ không chỉ có an bài Vương Tiểu Phi nơi ở càng là đã mang đến một người dáng dấp kiều diễm thị nữ. Trưởng quỹ quá khách khí. Nơi nào, ngươi đem hắc liên cỏ giao cho ta bỏ ra bán, đây chính là đối tín nhiệm của ta. Chờ trưởng quỹ kia rời đi Tiểu Nguyệt từ lâu dọn lên một ít đồ ăn nói. Lão gia, mời dùng cơm. Hướng về Tiểu Nguyệt nhìn một chút, Vương Tiểu Phi chỉ vào cái ghế nói. Ngồi xuống nói chuyện. Chờ Tiểu Nguyệt sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng về nàng nói. Có thể hay không cho ta nói một chút này đáy biển thế giới tình huống? Có thể trưởng quỹ để cho ta biết gì nói nấy. Nữ hài tử này đến cũng là một cái khẩu tài người tốt, cũng có một loại lực tương tác. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Ta nghe Tiểu Nhị nói rồi. Người nơi này tộc không ít. Không biết nhân tộc tại đây đáy biển rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống? Tiểu Nguyệt nói. Kỳ thực. Nhân tộc ban đầu tại đây đáy biển cũng không nhiều. Đều là hải tộc từ trên đất bằng chộp tới. Bọn hắn bình thường chính là dùng người tộc đến vì bọn họ phục vụ. Sau đó, cũng không biết là thế nào, thì có một số người tộc tu chân giả cũng được trảo đến nơi này. Bọn hắn đã mang đến nhân tộc một ít tu chân công pháp. Này đáy biển lão gia hẳn là cũng nhìn thấy. Linh khí rất đủ. Thêm vào đáy biển tu chân tài nguyên cũng nhiều. nhân tộc tu chân giả rất nhanh sẽ trở nên lớn mạnh. Thế là nhân tộc cùng hải tộc trong lúc đó liền xảy ra chiến tranh. Vương Tiểu Phi nói, hải tộc nhiều như vậy, nhân tộc dù sao rất ít a, có thể không? Lúc bắt đầu là nhân tộc nhiều năm liên tục bại lui, hầu như đều muốn bị giết sạch rồi. Người đến sau tộc xuất hiện mấy cái đạt đến kim đan kỳ cao thủ, một lần thay đổi bại cục. Sau đó cùng hải tộc trong khi giao chiến, giết đến hải tộc không ngừng bại lui. Song phương lúc này mới ký kết một cái khế ước. Cái kia chính là hai tộc trong lúc đó không xâm phạm lẫn nhau, thậm chí không cho phép hải tộc đến trên lục địa đi phát triển. Kim đan, đây là Vương Tiểu Phi biết rõ trên địa cầu tu vi cao nhất người rồi, trong lòng giật mình không thôi nói. Trên địa cầu có kim đan kỳ cao thủ, Tiểu Nguyệt nói. Đúng vậy a. Lúc đó bọn họ là làm sao đến, lại là trở thành kim đan cao thủ. Tất cả những thứ này mọi người đều làm rõ. Bất quá, từ khi ký kết khế ước sau bọn hắn liền mất tích. Người đến sau cũng đều nhiều nhất là trúc cơ, cũng không hề kim đan người. Việc này cũng là để Vương Tiểu Phi không nghĩ ra. Ngồi ở chỗ đó liền trở nên trầm tư. Này đáy biển thế giới quả nhưng là phi thường phức tạp. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch hải tộc vì sao không tiến vào lục địa nguyên nhân. Sau đó thì sao? Bởi vì có được khế ước, hải tộc phát triển cũng nhận được hạn chế. Bọn hắn chỉ có thể ở trong biển phát triển. Lúc bắt đầu song phương vẫn là không ai nhường ai. Sau đó cũng từ từ sinh sống đến một cái trong thành phố rồi. Chỉ là hải tộc chi người hay là đem nhân loại tiến hành rồi phân chia. Lần này nhân loại bị bọn hắn cắt thành thấp nhất một tầng người. Đáng tiếc là kim đan cao thủ nhóm cũng không hề quản chuyện này. Tựa như cùng mất tích tựa như. Loại này phân chia phương thức cũng một mực lưu lại. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nhân tộc kim đan cao thủ chưa từng xuất hiện rồi, hải tộc có thể hay không một lần nữa châm đối nhân tộc? Tiểu Nguyệt nói. Dĩ nhiên muốn nhằm vào rồi. Đáng tiếc là khế ước bên trong là có thêm quy định. Chỉ cần là trúc cơ tầng 2 trở lên người đều phải đi tới thiên đạo con đường. Bằng không liền sẽ phải chịu khế ước ký kết lúc thiên đạo thiên lôi oanh kích. Bởi vì cái này quy tắc, thiên lôi đánh giết không ít người. Nơi này cũng có thiên đạo con đường. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Có à. Đáy biển thiên đạo con đường không chỉ có một cái. Tại mỗi cái đại dương bên trong đều có. Bất quá, thiên đạo con đường cũng là một hướng. Chỉ có thể rời đi, không thể lại đây. Đồng thời, tại thiết trí sau đó cũng chỉ có đã đến trúc cơ lúc mới có thể bước lên thiên đạo con đường. Trúc cơ bên dưới thì không cách nào bước lên. Nói như vậy lên đáy biển cao thủ sở dĩ không tới trên đất bằng đi là vì cái kia khế ước tồn tại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cũng không phải mọi người không đi, mà là rất khó đi đến trên đất bằng. Nếu như trên đất bằng dừng lại thời gian đạt đến 5 ngày vẫn chưa trở lại, khế ước lực lượng liền sẽ mượn thiên đạo chi lực oanh giết bọn họ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một chuyện, nghi ngờ nói. Vậy người phàm tục hẳn là không cách nào ở trong nước biển hô hấp. Bọn hắn lại là như thế nào đi đến những thứ khác thành thị? Biển thành thị ngầm có hai con đường có thể đi. Một cái chính là đáy biển thông đạo, có thể ở bên trong hành tẩu. Bất quá, bên trong quá tối tăm rồi, nhất định muốn có dạ minh bóng rọi sáng mới được. Nhân loại hô hấp đến là không cần phải lo lắng. Dọc theo đường đi đều có được một loại đáy biển thực vật cung cấp dưỡng khí. Một con đường khác chính là từ viễn cổ thời đại liền mắc nối truyền tống trận rồi. Chỉ cần giao nộp nhất định chi phí, hoàn toàn có thể tự do đến tất cả tòa thành thị. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Khi ta tới nhìn thấy thủy tinh môn khẩu có kiểm tra địa phương, phảng phất chỉ có hải tộc mới có thể tiến vào. Đúng. Nhân tộc thì không cách nào từ nơi nào tiến vào. Phòng bị chính là hải tộc bên trong không có thân phận hải yêu. Này trong biển vẫn có một ít yêu trộm người. Bọn hắn không phục tùng quản lý, thỉnh thoảng xâm phạm thành thị. Nếu như phát hiện bọn hắn, tất nhiên là phái ra cao thủ đi diệt sát bọn hắn. Dựa theo cách nói của ngươi, tại đây biển bên trong thì có hai loại thế lực. Một loại là nhân tộc, một loại là hải tộc. Cứ như vậy, tất cả tòa thành thì cũng đều hội có một ít ở ưu thế địa vị thế lực rồi. Bọn hắn lại là dạng quản lý. Vương Tiểu Phi phát hiện cái này Tiểu Nguyệt thật đúng là biết không thiếu đồ vật, liền tinh tế hỏi. Tiểu Nguyệt nói, trong biển là thực hành hoàng gia liên bang chế. Chỉ cần thế lực của ngươi cũng đủ lớn. Bất kể là nhân tộc cũng tốt, hải tộc cũng tốt, đều là nắm giữ một đám lớn quản lý khu vực. Không có nhân tộc cường giả từ nơi này trở về lục địa. Đây là Vương Tiểu Phi lại một nỗi nghi hoặc. Tiểu Nguyệt nói, tu chân giả ở nơi này có thể tu luyện đạt đến rất cao cấp độ lúc. Bọn hắn đã dưới đáy biển ủng có thế lực rất lớn. Rồi lại nói, so sánh một cái lúc, trên đất bằng nơi nào có tốt như vậy linh khí, nơi đó có nhiều như vậy tài nguyên, mọi người đều không sẽ tới trên đất bằng đi. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi cũng là thầm nghĩ xấu hổ. Trên đất bằng người từng ngày đều lo lắng hải tộc xâm phạm. Kỳ thực, người ta căn bản là chướng mắt lục địa. Rồi lại nói, bọn hắn cũng không cách nào ở trên đất bằng ở lâu. Đến nơi này Vương Tiểu Phi cũng coi như là đối với lục địa có thể sẽ chịu đến hải tộc xâm phạm sự tình yên tâm. Cũng còn là có một ít trên lục địa tu chân cao thủ đến đi. Đối với người như bọn họ, nơi này là làm sao quản lý? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình tới đến sự tình. Việc này bình thường, một ít trúc cơ kỳ tu chân cao thủ đều có khả năng đến. Chỉ cần đến thành phố cơ cấu quản lý đi lĩnh lấy một cái thân phận. Ở nơi này coi như là thông suốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0501. Đã có được một thân phận. Chung quanh nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói, ta làm sao phát hiện nơi này cũng không hề hướng về khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển đâu này. Khoa học kỹ thuật? Thủy Nguyệt không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Thủy Nguyệt thật giống thật sự không hiểu dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút giật mình lên. Này hải tộc xem ra có chút bài xích khoa học kỹ thuật, cũng không hề hướng về phương này hướng về phát triển. Lúc này chỉ thấy trưởng quỹ kia hưng phấn đi vào nói, khách quan, tin tức tốt, của ngươi cái kia gốc linh thảo ta giao cho phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Có người nói phẩm chất rất cao, có thể bán được khởi một cái tốt giá tiền. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói, không dối gạt trưởng quỹ, tại hạ Vương Tiểu Phi, từ trên đất bằng mà đến, đến nơi này là hai mắt tối thôi. Cũng không có biển tệ, chỉ có thể dựa vào cái kia gốc linh thảo rồi. Việc này phiền phức trưởng quỹ, bán đấu giá sau nhất định thâm tạ. Cười ha ha, trưởng quỹ nói ra, ta gọi Trần Chính, nhận thức Vương đạo hữu làm là cao hứng. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi, này Trần Chính cũng là một cách luyện khí 12 tầng người, tại đây đáy biển cũng coi như là một cao thủ. Trần đạo hữu, ta thấy nhân tộc đại thể đều đang tu luyện à? Đúng, nơi này là toàn dân tu luyện, không tu luyện không được à? Nhân tộc tại đây đáy biển cũng không hề hải tộc năng lực sinh sản, thêm vào mấy năm gần đây trảo người tới tộc cũng ít một chút, hải tộc có ý định không bắt người tộc đến. Cứ như vậy, nhân tộc chỉ có thể là chính mình đi vào di dân. Di dân? Vương Tiểu Phi đối với cái này lời nói cũng là cảm giác được thú vị. Người nơi này đem từ trên đất bằng chảo người tới xưng là di dân. Vừa nãy hỏi thăm một cái Tiểu Nguyệt nơi này khoa học kỹ thuật tình huống. Theo ta được biết, nếu là từ trên đất bằng bắt người tộc đến, trong này hẳn là đã mang đến một ít khoa học kỹ thuật đồ vật đi. Làm sao ta nhìn đến đây cũng không hề khoa học kỹ thuật tình huống. Trần Chính nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là thượng tầng người có lẽ là thời điểm liền hạ mệnh lệnh. Dưới đáy biển thế giới không được nắm giữ khoa học kỹ thuật phát triển. Đương nhiên, cao tầng vẫn có một ít từ trên lục địa lấy được sản phẩm tại vận dụng. chỉ là không cho phép mọi người nghiên cứu mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được rất là kỳ quái. Lúc này Tiểu Nguyệt ở một bên nói, ta xem qua một ít điển tịch, bên trong phảng phất từng nói như vậy. Có người nói khoa học kỹ thuật phát triển sẽ ảnh hưởng đến tu chân tiến trình. Cái kia chính là nói ở nơi này phát triển khoa học kỹ thuật là phạm pháp. Đúng vậy, ai làm cái này lời nói liền sẽ phải chịu truy sát. Không làm rõ được nữa à? Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là nhìn không ra nơi này cao tầng là nghĩ như thế nào rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này. Không có khoa học kỹ thuật cũng không liên quan. Tu chân giả các loại thủ đoạn đều có thể thay thế khoa học kỹ thuật. Trần Đạo Hữu, ta khả năng hồi thời gian dài ở nơi này. Ta có một cách lo lắng. Nếu mà có được nơi này thân phận sau liền sẽ phải chịu thiên đạo ràng buộc. Đến lúc đó liền không cách nào trở về lục địa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ mới là? Trần Chính liền mỉm cười nói. Cái kia khế ước cũng chỉ là nhằm vào hải tộc. Nhân tộc đến là cũng không hề như vậy một ít nhằm vào. Nếu như ngươi có thể tại làm sao lớn lên trong nước biển hô hấp mà không chết, muốn trở về thì cứ trở về, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nha, làm sao lại không có đáy biển nhân loại phải đi đâu này? Vương đạo hữu có chỗ không biết. Luyện khí 10 tầng trở lên người là có thể tại trong biển mặt hô hấp. Bọn hắn đều có thể đi đến lục địa. Trên lục địa cũng là có một ít đáy biển trở về người. Bất quá, đi đến lục người trên đại thể đều vẫn là về tới đáy biển. Tại sao vậy chứ? Không ngoài chính là đáy biển linh khí so với trên lục địa nồng nặc nhiều, đáy biển càng là có thêm không ít tu chân tài nguyên. Vương Tiểu Phi lúc này mới có chút hiểu được. Nghĩ thầm đoán chừng trong này vẫn là dính đến một ít khế ước các loại đồ vật. Mọi người đều sẽ không dễ dàng rời đi. Trần Chính mỉm cười nói. Rất nhiều đáy biển người đều là tu luyện nhiều năm mới đạt tới luyện khí 10 tầng trở lên. Coi như là đã đến lục địa cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Liền dứt khoát đều không đi rồi. Những kia bị bắt giữ mà đến người dựa theo quy tắc. Mỗi một lần bắt được đến rồi để lại đến nào đó một thành trì bên trong. Cũng là mặt bọn họ tự mình phát triển. Bọn hắn muốn tu luyện đến luyện khí 10 tầng độ khó càng lớn hơn rồi. Khi bọn họ tu luyện tới đi, có thể đến trên lục địa lúc, kỳ thực đã là quá nhiều năm tháng trôi qua. Có một ít trên lục địa truyền thuyết kỳ thực chính là cùng đáy biển nhân tộc lên bờ có quan hệ. Nghe xong nhiều như vậy tình huống, Vương Tiểu Phi đối với chuyện nơi đây cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Vương đạo hữu, ngươi bây giờ đến nơi này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể quay về. Vẫn là đem thân phận làm mới là. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Chuyện này còn muốn phiền phức Trần đạo hữu rồi, ta nghĩ làm một cái thân phận. Trần Chính liền mỉm cười nói. Chuyện này rất là dễ làm. Hoàn toàn không có vấn đề. Trên đất bằng người đến. Là từ chỗ nào tiến vào. Tỏa thành thứ nhất thành phố liền sẽ trở thành hắn nơi sinh đến ghi chép. Chúng ta thành phố này gọi Vọng Lục Thành. Ta dẫn ngươi đi đem thân phận làm đi. Bằng không tra được là muốn trừng phạt nặng. Tại Trần Chính dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi liền đi tới một tòa nhà thủy tinh bên trong đại lâu. Vương Tiểu Phi phát hiện người nơi này yêu thích dùng đều là thủy tinh. Trần Chính dọc theo đường đi đều tại cho Vương Tiểu Phi giới thiệu tình huống của nơi này. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi. Thủy tinh là một loại trừ tà đồ vật. Càng là một loại đáy biển tổ linh trận phải tài liệu. Trong biển có không ít thủy tinh mỏ. Chỉ cần dùng một loại trong biển đặc thù tài liệu gia nhập, thủy tinh liền sẽ phi thường vững chắc. Trần Chính rõ ràng đối với chuyện nơi đây đều vô cùng quen thuộc. Mang theo Vương Tiểu Phi tìm mấy người quen sau liền làm xong thân phận của Vương Tiểu Phi. Đây là một cái tu chân giả luyện chế thủy tinh tấm bảng, mặt trên thâu nhập Vương Tiểu Phi tin tức. Vương Tiểu Phi cũng nghiên cứu một trận. Hắn phát hiện trong này cũng chính là khắc mấy cái trận pháp. Giống như mình cũng là có thể chế ra. Vương đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta trong biển nhân tộc một thành viên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã có được như vậy một cái thân phận lúc, Trần Chính cũng hiện ra được rất là cao hứng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng chung quanh quan sát một trận. Quan sát sau Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm rồi. Cái thành phố này rõ ràng cho thấy bài xích khoa học kỹ thuật. Cũng không có người xem qua của mình trực tiếp. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán thượng tầng người có thể vẫn là ở xem trực tiếp. Chỉ là không có phổ cập mà thôi. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện nơi này thượng tầng là không hy vọng đem trên đất bằng tình huống đưa vào tới đây. Cho nên, biết mình người hầu như không có. Như vậy mới phải à. Nhìn thấy mình là thật sự thoát ly trên đất bằng hoàn cảnh sinh hoạt lúc. Vương Tiểu Phi cũng muốn biết nơi này còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Này đáy biển thế giới cùng trên lục địa không giống, rất nhiều chuyện được từ từ quan sát. Đa tạ Trần đảo hữu rồi, nếu không phải ngươi mang theo ta làm chuyện, những chuyện này thật đúng là không cách nào làm tốt. Trần Chính liền ha ha cười nói. Kỳ thực ta là đã chiếm Vương đảo hữu tiện nghi. Chớ ngươi cây hắc liên cỏ nhưng không phải bình thường linh thảo. Vào lần này đấu giá hội bên trên tất nhiên là hội đánh ra giá cao. Ta giúp ngươi làm việc. Dựa theo tiền thuê chia thành tình huống. Ta sẽ phát một số lớn. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Đó là ngươi nên đạt được. Trần Chính nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiến vào người nơi này chí ít nhất định phải sống một năm sau mới có thể cho phép rời đi. Vương đảo hữu nếu phải ở lại chỗ này. Ta kiến nghị hay là muốn mua một bộ phòng ốt. Muốn sinh sống một năm. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính liền gật đầu một cái nói. Đích thật là như vậy, đây là quy tắc. Không biết ta cái kia gốc linh thảo có thể hay không đấu giá xuất hiện có một bộ phòng ốt tiền. Cười ha ha, Trần Chính nói. Ngươi còn không biết linh thảo giá trị tiền, một bộ xa hoa nhà ở đều mua được rồi. Vậy thì tốt, hay là muốn phiền phức Trần đảo hữu, nhìn xem có thích hợp phòng ốt giúp ta vừa thấy bộ. Lúc này Trần Chính liền có vẻ càng đun nóng hơn tâm. Hắn âm thầm tính toán một cái. Biết lần này giúp Vương Tiểu Phi làm việc lúc. Hắn có thể đủ kiếm được là một khoản tiền lớn. Đối với Vương Tiểu Phi sắp xếp đương nhiên cũng càng thêm thượng tâm. Hai người về tới tiểu lâu lúc. Trần Chính đi làm chuyện của hắn đi rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này cũng có chút lo âu. Muốn một năm sau mới có thể cho phép ra ngoài. Hải tộc đến cũng lợi hại. Đây là phòng ngừa lục người trên thẩm thấu ý tứ. Đem trên đất bằng sự tình nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi cảm giác được trên đất bằng thật đúng là không có chính mình bao nhiêu sự tình. Ninh Sở Sở các nàng làm cái kia máy bay mình coi như phải không lại lẫn vào cũng không có chuyện. Dù sao kỹ thuật đều cho bọn hắn. Vậy thì tốt, ngay ở chỗ này tu luyện một trận đi tranh thủ có thể lại tăng lên 2 tầng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là đem trái tim chìm xuống, dự định thật tốt làm quen cái này thế giới dưới lòng đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0502. Hướng về khác một cái phương hướng phát triển. Ở nơi này 2 ngày sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rõ một ít tình huống. Nơi này thành thị người trưởng khống xưng là thành chủ. Tại đây đáy biển trong thế giới. Thành chủ rất nhiều. Gần như từng cái thành chủ đều có ít nhất trúc cơ kỳ tu vi. Mặc dù có chủng tộc phân chia. Hải tộc là nhất đẳng chủng tộc. Hỗn huyết là nhị đẳng. Nhân tộc là tam đẳng. Thế nhưng, từ khi nhân tộc thế lực lớn sau khi thức dậy. Đẳng cấp cũng đang một ít thành thị tất cả đảo ngược. Bất quá. Vương Tiểu Phi chỗ ở cái thành phố này. Thành chủ là hải tộc người. Một người trúc cơ cường giả. Cho nên, ở nơi này đẳng cấp vẫn là hải tộc người ở nhất đẳng. Đương nhiên rồi. Nơi này đồng dạng cũng là thế giới của người có tiền. Chỉ cần có tiền, tự nhiên liền có các loại hưởng thụ. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hết ý là nơi này thượng tầng tuyệt đối không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật. Ai nếu như phát triển khoa học kỹ thuật liền sẽ xử tử. Loại này chính sách làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao sẽ là dạng này. Mặc kệ, nếu đến nơi này, Vương Tiểu Phi liền định bình tĩnh lại tìm hiểu một chút đáy biển thế giới tình huống. Vương đảo hữu, hiện tại có thể đi tham gia đấu giá. Trần Chính đầy mặt mang cười đi vào. Đi thôi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Nếu như có thể bán đấu giá thành công, mình ở sinh hoạt ở nơi này phí cũng coi như là giải quyết xong. Theo Trần Chính đi tới một chỗ rất là phồn hoa đoạn đường lúc, Trần Chính nói, ngươi dọc theo đường đi chú ý một ít, tuyệt đối không nên trêu chọc những hải tộc đó người. Đúng rồi, chỉ cần là hải tộc người, trên người bọn họ đều sẽ có chứa bọn hắn bản thể dấu. Rất tốt nhận thức. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy một người dáng dấp không sai mỹ nữ lại đang trên mặt có một cái tiểu ngư bộ dáng. Lại nhìn một cái rất là hung ác thanh niên lúc. Cánh tay của người này thượng chính là một cái đại giáp xác. Rõ ràng liền một cái con ba ba bản thể. Dọc theo đường đi nhìn những hải tộc đó đi ở phía trước. Hỗn huyết tộc cùng nhân tộc tùy tùng tựa như theo sát dáng dấp của bọn họ. Vương Tiểu Phi đối với cái này xã hội phát triển cũng nhiều hơn một chút nhận thức mới. Vương đạo hữu, nơi này phát triển chính là như vậy một trường hợp. Chỉ cần ngươi có quyền thế, dĩ nhiên là có thể có lấy các loại hưởng thụ. Nếu không thì liền sẽ bị trở thành tiện dân. Đã đến phòng đấu giá lúc, liếc nhìn chính là hai cái luyện khí 10 tầng người canh giữ ở cửa vào. Trần Chính cầm trong tay một tấm bảng đưa tới lúc, hai người kia hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Trần Chính vội nói, là phòng đấu giá quý khách, không nên gây chuyện. Nói một câu sau mới thả Vương Tiểu Phi bọn hắn tiến vào. Hết cách rồi, nơi này hải tộc là nhất đẳng dân tộc, chúng ta lại có tiền cũng phải nghe bọn họ. Trần Chính thán một tiếng. Vương Tiểu Phi đến cũng thích ứng nơi này tình huống phát triển, khẽ mỉm cười đi vào. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy người ở bên trong nhiều vô cùng. Mỗi người đi qua nộp một ít biển tệ sau là có thể dẫn tới một cái từ đầu đến chân đều có thể che khuất quần áo. Mặc vào đi. Ở nơi như thế này, bán đấu giá mới là mọi người an toàn. Đều sẽ cung cấp như vậy phục vụ. Chúng ta đến lúc đó nếu như gọi giá hoặc là bán đấu giá đều có khả năng trêu chọc đến thế lực mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi sau khi mặc vào cũng cảm giác được y phục này là đem hơi thở của mình đều hoàn toàn biến mất rồi. Nếu như là người không biết căn bản cũng không nhận ra mỗi người thân phận. Trần Chính lại đưa huyết sáo một tiếng vậy đồ vật cho Vương Tiểu Phi nói. Đến lúc đó đem vật này ngậm trong miệng. Lúc nói chuyện âm thanh cũng sẽ biến hóa. Thì càng thêm sẽ không có người biết thân phận của ngươi rồi. Việc này làm phải vô cùng nhân tính hóa a. Vương Tiểu Phi đối với cái này ra phòng đấu giá cách làm đến cũng phi thường hài lòng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm xong sau đó Trần Chính liền dẫn dắt Vương Tiểu Phi xuyên qua một cái rõ ràng đều là thân mang như vậy trang phục đám người. Sau đó liền đi tới một gian trên lầu gian phòng. Thế nào? Nơi này cách làm ẩn nấp chứ? Vừa mới cái kia lối đi nhỏ người ở bên trong là người của bọn hắn. Mục đích đúng là khiến người ta quá rồi sau ẩn giấu thân phận của chúng ta. Nếu không phải ta tải y phục của ngươi thượng làm ký hiệu, ta cũng không nhất định nhận được ngươi rồi. Người khác cũng không sẽ làm ký hiệu sao? Vương Tiểu Phi đối với cái này làm ký hiệu sự tình cũng có nghi vấn. Trần Chính nói, yên tâm đi, chỉ cần về sau chính ngươi chú ý một ít, ứng với nên không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hai người liền ngồi vào một cái chỉ có thể từ bên trong nhìn ra ngoài, bên ngoài cũng không thể đủ xem tiến vào địa phương. Tất cả mọi người là như vậy một gian phòng, ai bán đấu giá thành công cũng chỉ có bán đấu giá mới có thể biết. Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài nhìn lại lúc. Nhìn đến quả nhiên là từng cái gian phòng có cái bóng tồn tại. Lại cũng không thể nhìn ra đối phương trưởng bộ dáng. Phòng đấu giá này xem như là đem hết thảy đều làm được tinh tế. Tất cả đại sảnh đều có được từng cái phòng nhỏ. Những này phòng riêng cũng sẽ không đối mỗi người tình huống sản sinh ảnh hưởng. Phòng riêng là trận pháp thiết trí. Ở trong này còn đang không ngừng di động. Không nghĩ tới phòng đấu giá này cũng làm được như vậy tinh tế. Vương Tiểu Phi đúng là không thể không bội phục tình huống của nơi này. Hết cách rồi. Nơi này nói là chủng tộc chế. Giả như không như vậy làm. Chúng ta cấp thấp chủng tộc muốn tham gia bán đấu giá liền là hành động tìm chết. Cũng chỉ có như vậy mới có thể có nhiều người hơn tộc người có tiền tham dự. Bán đấu giá phương cũng mới có thể kiếm được đến tiền. Phòng đấu giá này hẳn là hải tộc người thành chủ kia làm chứ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi thì có suy đoán rồi. Gật gật đầu, Trần Chính nói. Đúng vậy. Cái này phòng đấu giá chính là hải tộc thành chủ làm. Chính là như thế này. Việc buôn bán của hắn mới là vô cùng tốt. Còn có, chúng ta đem linh thảo để ở chỗ này đến đấu giá càng có tính an toàn. Tại đây hải tộc bên trong đến cùng có một ít cái gì dạng linh thảo đâu này. Trần Chính nói, linh thảo cũng có một chút. Bất quá, ở trong này sinh trưởng linh thảo tại về dược hiệu còn là kém rất nhiều. Mọi người thích nhất hay là từ trên đất bằng lấy được linh thảo. Kỳ thực, đáy biển thế giới tại đan dược thượng tẩu chính là một con đường khác. Dùng là đáy biển tài liệu. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy trung tâm địa điểm, một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân mỉm cười đi tới trên đài. Các vị khách, các vị tài chủ, hôm nay là phòng đấu giá chúng ta lần nữa bán đấu giá hàng tháng ngày. Lần này chúng ta bán đấu giá hàng hóa rất nhiều. Có không ít cũng là đại gia cần tu chân tài nguyên. Hy vọng ngươi có thể vào lần này bán đấu giá bên trong có thu hoạch. Được rồi. Hôm nay bán đấu giá hoạt động để ta làm chủ trì. Ta gọi Vũ Tinh. Trong khi nói chuyện toàn bộ trong phòng trận pháp khởi động, gian phòng đã bị trận pháp che lên bên trong. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy một cách buổi đấu giá. Đến cũng cảm giác được hiếu kỳ. Thần thức muốn kéo dài ra đi dò xét tra một chút lúc mới phát hiện thần thức ở trong này cũng không thể đủ kéo dài ra đi. Vì bảo mật. Xem ra là đem công tác làm được cực hạn. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đến cũng là yên tâm rất nhiều. Vương Tiểu Phi trên người có không ít linh thảo. Nếu như nơi này an toàn lời nói, Vương Tiểu Phi là không ngại dùng của mình linh thảo đổi một ít thứ hữu dụng. Cho tới bây giờ, hắn cũng sâu sắc cảm giác được tu vi của mình được tăng lên một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0503. Linh thảo rất đắt. Vũ Tinh không hổ là một cách làm ưu tú người chủ trì. Tại nàng chủ trì dưới, tất cả buổi đấu giá bầu không khí cũng đều chuyển động. Vương Tiểu Phi hướng về Vũ Tinh nhìn lại lúc, chỉ thấy mỹ nữ này mi tâm vị trí có một cái tiểu ngư dấu. Trần Chính lúc này nói ra, Vũ Tinh là một cái rất nổi danh người bán đấu giá. Đừng xem tu vi của nàng không cao, nhưng cũng rất là quý hiếm. Nàng là mỹ nhân ngư biến ảo mà thành. Nguyên lai là mỹ nhân ngư. Vương Tiểu Phi lại chăm chú nhìn một chút. Quả nhiên nữ hài tử này lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn. Không một chút nào thua với mình nhìn đến những mỹ nữ kia. Rất nhanh tất cả buổi đấu giá đã là bắt đầu. Chỉ thấy hai mỹ nữ đẩy ra một chiếc xe nhỏ, mặt trên để chính là một thanh trường kiếm. Các vị mời xem. Đây là lần này buổi đấu giá cái thứ nhất bảo vật. Không sai. Là một cái có thể đủ đến ngự không phi hành bảo kiếm. Thanh kiếm này là trên lục địa tu chân giả tại hải vực tranh đấu lúc rơi xuống với hải lý. Sau đó được hải tộc đạt được. Nguyên lai là tại một cái gia tộc bên trong cất chứa mấy trăm năm. Hiện tại cái này thanh kiếm chỉ cần tế luyện một lúc sau là có thể sử dụng. Tiến vào luyện khí 10 tầng cũng hữu dụng. Khởi giá đấu giá là 1.000 biển tệ. Mỗi lần tăng giá 100. Nàng vừa vặn nói xong. Nâng đập liền có thật nhiều người. Mọi người rất nhanh sẽ đem này kiếm đẩy cao đã đến 3.000 biển tệ. Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Đối với cái này thanh kiếm đến là không có ý kiến gì. Hắn cũng nhìn ra. Thanh kiếm này đang luyện chế trên công nghệ còn là kém rất nhiều. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vương Tiểu Phi xem hướng về Trần Chính nói. Trần trưởng quỹ, nơi này biển tệ đến cùng sức mua là như thế nào? Trần Chính biết Vương Tiểu Phi là từ trên đất bằng đến. Suy nghĩ một chút nói. Thanh kiếm này tại các ngươi trên đất bằng là cái gì cái giá? Vương Tiểu Phi nói. Cái này thật bất hảo nói. Nếu như là phàm tục giàu có người, thanh kiếm này làm sao cũng phải mấy chục triệu tiền Việt đi. Bất quá, Nếu như là tu chân giả lời nói, cái kia tự không tính là quá đồ tốt. Thật đúng là không tốt lắm định giá. Trần Chính tự là cười một tiếng nói, ta hỏi được không phải quá đúng. Như vậy đi, liền bắt chúng ta điếm được điếm tình huống tới nói đi. Chúng ta đây cũng chính là vậy khách sạn. Ngươi cho rằng trên đất bằng là bao nhiêu một đêm? Vương Tiểu Phi vừa vặn hỏi qua giá cả cỡ này, liền nói, gần như 60 tiền Việt bộ dáng đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn như vậy đến, tiền của chúng ta giá trị cũng không kém là bao nhiêu. Một biển tệ cũng tương đương với các ngươi cái gì tiền Việt giá trị. Nghe thế lúc, Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu rõ một ít tiền tệ đối lập tình huống. Lại nhìn về phía thanh kiếm kia lúc, Vương Tiểu Phi nói, quả nhiên nơi này là tu chân giả địa phương, cũng không thiếu kiếm, thanh kiếm này xem ra là không quá đáng giá tiền. Trần Chính mỉm cười nói, trong biển có quá nhiều khoáng sản tài nguyên, đúc kiếm cũng không khó khăn. Thanh kiếm này đoán chừng cũng là liền thấy là trên đại lục người luyện chế, cho nên mới đáng giá một ít. Trong khi nói chuyện, thanh kiếm này được một cái hải tộc người xem là vật sưu tập chụp được. Sau đó thời gian chính là một ít hải dương món đồ bên trong bán đấu giá. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng không biết những món đồ này đối với mình có ích lợi gì. Xem hướng về Trần Chính nói, ta bây giờ là hai mắt tối thui, hoàn toàn không biết nơi này hải lý vật phẩm đến cùng có chỗ lợi gì rồi. Trần Chính mỉm cười nói, tuy rằng hải tộc luyện khí gì gì đó cùng loài người chính là như thế. Thế nhưng, bởi tư nguyên không giống, hải tộc càng nhiều hơn vẫn là dùng trong biển tài nguyên đến tiến hành luyện chế. Ngươi mới vừa tới đây, chẳng trách không phải quá rõ ràng. Chờ một lát là có phương diện này vật phẩm bán đấu giá. Đến lúc đó ngươi đấu giá nhìn xem, so sánh một chút là có thể biết rồi. Lại là không ít vật phẩm đánh ra, sau đó lúc này lại một chiếc xe đẩy nhỏ đẩy đi ra. Chỉ thấy một cái thủy tinh trong suốt trong bình liền chứa một gốc linh thảo. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc liền biết đúng là mình lấy ra bôi cây kia hắc liên thảo. Trần Chính cũng nhìn thấy là hắc liên thảo, sẽ nhỏ giọng đối Vương Tiểu Phi nói, bây giờ là của ngươi cái này rồi. Trên đại lục linh thảo chỉ muốn gia nhập đến trong biển linh thảo bên trong tiến hành dung hợp. Luyện chế ra tới đan dược tại dược lực thượng đều sợ đã gia tăng gấp hai rồi. Trên đại lục linh thảo ở nơi này thật là đáng giá. Quả nhiên, không khí của hiện trường cũng lập tức náo nhiệt. Vũ Tinh mỉm cười nói, mọi người hẳn là đều đã nhìn ra rồi đi, không sai, đây chính là khó gặp trên đất bằng linh thảo hắc liên thảo. Hắc liên cỏ là tu luyện đằng hệ công quyết mang tính then chốt linh thảo. Chúng ta hải tộc tại trong biển mặt thích hợp nhất một loại công pháp chính là đằng hệ công pháp. Rất nhiều bên trong biển sâu biển đằng đều là uy lực cực lớn. Nếu như đang luyện chế thích hợp đằng hệ công pháp tu chân giả sử dụng đan dược lúc gia nhập bôi cây này hắc liên thảo, tin tưởng mọi người đều biết sẽ là cái dạng gì tình huống rồi. Bụi linh thảo này chúng ta đã giám định quá rồi. Phẩm chất vô cùng tốt. So với vậy linh thảo tại phẩm chất thượng càng mạnh hơn. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu là 10.000 biển tệ. Mỗi một lần tăng giá 1.000 biển tệ. Nàng vừa vặn nói xong lúc, giá tiền này liền lập tức kéo lên đi tới 50.000 biển tệ. Một thanh âm truyền ra. Vương Tiểu Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Lập tức liền tăng giá đã đến 50.000. Linh thảo này cũng quá đáng giá tiền một ít. Lúc này Trần Chính mỉm cười nói, thấy không, loại linh thảo này là phi thường đáng giá, đây chỉ là bắt đầu. Ngay khi hắn nói chuyện giữa, hắc liên cỏ đấu giá giá đã là đạt đến 200.000 biển tệ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng dù sao cũng hơi đắc minh bạch. Nơi này nói là linh thảo rất đắt. Dù sao nơi này là biển rộng, bên trong tài nguyên nhiều lắm. So sánh với trên đất bằng, loại linh thảo này giá vẫn là thấp một chút. Đương nhiên rồi, có 200.000, Vương Tiểu Phi ở nơi này là có thể qua một ít tốt một chút cuộc sống. Ngay khi Vương Tiểu Phi muốn việc lúc, nay bán đấu giá giá cả đã là đẩy cao đã đến 400.000. sau đó lại tăng lên một ít, sau đó cuối cùng tại 48 vạn cái giá này đấu giá đi ra. Chúc mừng Vương đạo hữu rồi. Trần Chính rõ ràng cho thấy rất cao hứng. Coi như là nộp 10% bán đấu giá chi phí. Lấy được vẫn là hơn 40 vạn. Trần Chính chỉ là dẫn tiến một cái. Hắn cũng có thể đánh vào mấy vạn biển tệ. Rất nhanh đã có người tới đã đến Vương Tiểu Phi bọn hắn gian phòng này. Sau đó các loại khấu trừ. Thậm chí Trần Chính chi phí cũng cho sau đó Vương Tiểu Phi tới tay biển tệ chính là 42 vạn. Từ đối phương bên trong túi đựng đồ thu lấy đã đến 42 vạn biển tệ, sau đó Vương Tiểu Phi sức lực cũng đủ rất nhiều. Trần Chính cũng là cao hứng cười ha ha nói. Chúng ta nơi này bất động sản cũng không quý. Ngươi hoa 10 vạn biển tệ liền có thể có được một bộ tiểu viện. Có muốn hay không giúp ngươi làm một bộ? Vương Tiểu Phi nói. Việc này liền phiền phức Trần trưởng quỹ rồi. Ha ha, yên tâm đi, chuyện này ta quen thuộc. Hai người trong lúc nói chuyện, lại có vài món vật phẩm đập bán ra. Những món đồ này có cao có thấp, cũng không phải đặt ở cuối cùng giá liền cao. Vương Tiểu Phi bởi cũng không biết tình huống, cũng chỉ có thể là ở nơi này nhìn mọi người bán đấu giá. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái thẻ ngọc được lấy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0504. Mua sắm thẻ ngọc. Phía dưới kiện món đồ này là đan sư Ô Thâm Sơn bán ra, hắn có quan biển đan luyện trí cơ sở cảm ngộ. Mọi người biết, Ô Thâm Sơn đại sư tại biển đan luyện trí thượng khai sáng một loại hoàn toàn mới luyện chế tiền lệ. Hắn loại này cảm ngộ rất là quý giá. Nghe Vũ Tinh ở nơi đó giới thiệu, Trần Chính lắc đầu nói. Quý giá nữa cũng chính là một loại cơ sở cảm ngộ, vật như vậy nhiều lắm, cũng không quá đáng giá. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng cuồng động, hai mắt liền tập trung vào cái kia thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi tại trên đan đạo tri thức viễn siêu bình thường đan sư. Nhưng là, hắn đối với cái này trong biển tài liệu chuyện luyện đan lại là không biết gì cả. Hiện tại có một cái có tiếng đan sư cảm ngộ cùng trụ cột tri thức ở nơi này. Đây đối với Vương Tiểu Phi nhận thức hải tộc đan đạo thì có chỉ đạo ý nghĩa. Nhất định phải bắt. Vương Tiểu Phi đã là có dự định, coi như là dốc hết của mình biển tệ cũng phải đem thẻ ngọc này bắt. Lúc này Vũ Tinh đã là giới thiệu xong rồi. Giá khởi đầu lại là 10.000 biển tệ. Nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng có chút không rõ. Làm sao mới 10.000? Vương đạo hữu, việc này ngươi cũng không biết. Hải tộc thủ đoạn luyện đan nhân loại rất khó vận dụng. Một vấn đề lớn nhất liền là nhân tộc cũng không thể đủ đến bên trong đại dương. Rất nhiều tài liệu đều là trong biển thu được. Còn có một chút hoàn toàn chính là hải yêu thi hài a. Hải yêu bên trong nắm giữ chân hỏa cũng không nhiều. Hải yêu muốn phát triển thành một tên đan sư độ khó càng lớn. Thêm vào vật này chỉ là trụ cột cảm ngộ. Hải yêu ở phương diện này đều có được một ít truyền thừa. Bọn hắn cũng chứng mắt. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đã minh bạch. Đương nhiên rồi, việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một kiện chuyện tốt to lớn rồi. Lúc này tham dự đấu giá nhân viên cũng không nhiều. Mấy lần nâng giá sau đó thẻ ngọc giá cũng mới 30.000 biển tệ, liền căn bản không có người lại ra giá. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi bận biểu cấp ra một cách 3.500.000 biển tệ giá tiền. Để Vương Tiểu Phi cao hứng là quả nhiên đã không có người sẽ cùng hắn tranh cướp. 3.500.000 biển tệ bắt lại cái này thẻ ngọc. Trần Chính lắc đầu nói. Vương đạo hữu, không đáng giá. Ta cũng chỉ là muốn càng nhiều hơn tìm hiểu một chút hải tộc đan đạo. Trần Chính nói. Trong đường phố có một ít cửa hàng. Bên trong có bán ra phương diện này kiến thức thẻ ngọc. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi mua một ít. Không cần thiết mua. Không có chuyện gì, đây là đan sư cảm ngộ, đối với ta mà nói vẫn còn có chút tác dụng. Mới vừa nói tới chỗ này lúc, chỉ thấy lại một cái thẻ ngọc lấy ra. Vũ Tinh mỉm cười nói. Vừa nãy là Ô Thâm Sơn đan sư một cái trụ cột cảm ngộ. Hiện tại nhưng là Ô Thâm Sơn đại sư trải qua nhiều năm nghiên cứu làm ra tới một loại phương pháp phối chế rồi. Loại này phương pháp phối chế rất không bình thường. Đan dược luyện chế sau khi đi ra có thể rất lớn bước tăng lên trúc cơ bên dưới tu chân giả chân khí. Đan phương phi thường khó được. Nơi này là một loại xưng là kim đan đan phương. Đan phương giá khởi đầu vẫn cứ 10.000 biển tệ. Mỗi lần tăng giá 1.000. Nàng mới vừa nói xong, lần này đấu giá liền có chút náo nhiệt rồi, giá tiền cũng một đường đẩy cao. Trần trưởng quỹ vì sao không tham dự đấu giá? Vương Tiểu Phi nhìn thấy trong thời gian ngắn còn sẽ không đạt đến giá cao nhất, liền hỏi một câu. Trần Chính cười khổ một tiếng nói. Đan phương phải không sai, một là tài liệu khó được, hai là ta không phải luyện đan người, mua được cũng vô dụng. Trong khi nói chuyện, này ô kim đan đắt là được thét lên 150.000 nhiều. Lần này Hải Yêu tham dự được không ít ạ. Bọn hắn đoán chừng là gia tộc kia mua. Một ít Hải Yêu gia tộc hay là có một hai cách luyện đan người. Dù sao loại đan dược này rất tốt. Có thể tăng lên trên diện rộng trúc cơ bên dưới người chân khí. Nói cách khác, đối với luyện khí 10 tầng chi người trên đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Ta là Xương Long gia tộc, 16 vạn biển tệ, gia tộc chúng ta muốn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Người này hoàn toàn sẽ không che giấu tựa như. Ánh mắt hướng về đoàn người quét mắt một mắt. Lúc này, vừa nghe đến hắn nói là Xương Long gia tộc người lúc tham dự đấu giá người lập tức liền yên tĩnh lại. Không nghĩ tới Xương Long gia tộc cũng tham gia. Trần Chính cũng là động dung. Này Xương Long gia tộc rất mạnh. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đương nhiên, tại mấy cái này hải thành trong lúc đó, Xương Long gia tộc là phi thường cường đại. Bọn hắn có vài người trúc cơ kỳ cao thủ. Coi như là thành chủ đối với bọn họ Xương Long gia tộc cũng phải nhường mấy phần. Xem ra lần này đan phương là muốn bị bọn hắn bắt lại. Hắn mới vừa nói tới chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên ra giá 17 vạn. Vương Tiểu Phi đối với loại này đan phương là thề tại nhất định phải. Nếu đối với trúc cơ kỳ bên dưới người đều có tăng lên trên diện rộng chân khí tác dụng, hắn không đạo lý không bắt. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Lần này mình chỉ cần đạt được toa thuốc này là có thể thông qua cái này đan phương đem tu vi của mình tăng lên. Trần Chính cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi tại tình huống như vậy còn muốn ra giá. Lúc đó cũng có chút hốt hoảng. Nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao đi trêu chọc cái kia Xương Long gia tộc đâu này? Là ai, dám cùng ta Xương Long gia tộc đối nghịch? Bởi gian phòng là ở trận pháp dưới sự thôi thúc vận hành. Vương Tiểu Phi ra giá sau căn phòng này liền di động vị trí. Cái kia Xương Long gia tộc người chỉ có thể là trợn mắt nhìn những kia gian phòng. Xương Long gia tộc người, chú ý các ngươi lời nói. Lúc này, nếu vẫn một mực ngồi ở trên đài một người trúc cơ cao thủ liền trầm giọng nói một câu. Nghe được hắn câu nói này lúc cái kia Xương Long gia tộc người lớn tiếng nói, 200.000, 210.000. Vương Tiểu Phi không do dự, lại bỏ thêm 10.000 giá đi tới, 250.000. Đối phương lại giống một tiếng, 26 vạn. Vương Tiểu Phi vẫn cứ bỏ thêm 10.000. Không đáng giá, không đáng giá. Trần Chính cười khổ một tiếng. Lúc này, cái kia Xương Long gia tộc người cũng không hề lại thêm nhanh. Chỉ là nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn hắn cái phương hướng này nói. Tiểu tử, ngươi chờ. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý cách nói của hắn. Nhìn thấy 26 vạn bắt lại cái này đan phương lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng là cao hứng. Rất nhanh. Một người thiếu niên cầm Vương Tiểu Phi đập xuống thẻ ngọc đến. Vương Tiểu Phi tại đem biển tệ thanh toán xong sau đó hiện tại xem như là đem thẻ ngọc này lấy vào tay bên trong. 42 vạn bán đấu giá linh thảo biển tệ tại bỏ ra hơn 200.000 sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ còn lại 180.000 biển tệ. Trần Chính rất là không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tiền này cũng hoa được quá nhiều hơn một chút, không đáng a. Nói tới chỗ này, Trần Chính nhỏ giọng nói. Chúng ta kịp lúc rời đi bằng không khả năng bị phát hiện. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình cũng không có bao nhiêu biển tệ, liền gật đầu một cách nói. Chúng ta đi thôi. hai người ra gian phòng sau đó sẽ tùy một cái nhân viên phục vụ đi tới một cái loại nhỏ truyền tống trận nơi này. Khởi động truyền tống lúc, hai người đã là nhanh chóng rời đi. Đang lúc bọn hắn hai người rời đi không lâu, một cái xương long gia tộc người vội vã đi tới truyền tống trận nơi này. Trầm giọng nói, hay không có người truyền tống rời khỏi. Phụ trách trận pháp người ngồi xếp bằng ở chỗ kia cũng không để ý gì tới bọn hắn. Nhà này phòng đấu giá là thành chủ ủng hộ. Nơi này bảo mật điều lệ là có quy định không được tiết lộ tham dự bán đấu giá nhân viên tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0505, Hải Thành cảnh tượng. Trở về khách sạn, Trần Chính rất nhanh sẽ giúp Vương Tiểu Phi lấy một bộ sân vuông. Đến cũng rất tốt một địa phương. Bỏ ra 10 vạn biển tệ sau liền ở tiến vào. Trần Chính đoán chừng cũng là xem trọng Vương Tiểu Phi tiềm lực, đem thị nữ Thủy Nguyệt cũng đưa cho Vương Tiểu Phi. Lão gia, nơi này nên như thế nào bố trí? Đi theo Vương Tiểu Phi tới nơi này sân vuông địa phương. Thủy Nguyệt hiện ra được rất là ảm đạm. Đối cho các nàng loại này dưới người mà nói, tới nơi nào đều không khác mấy. Hướng về Thủy Nguyệt nhìn xem, Vương Tiểu Phi cảm giác được nàng cũng không phải quá tình nguyện đi theo chính mình đi ra. Dù sao Trần Chính nơi đó cũng là phi thường địa phương tốt. Đã biết bên trong quá đơn sơ một chút. Nếu như ngươi không thích cùng đi theo, ta cùng Trần Trưởng Quỹ nói một tiếng, ngươi vẫn là về đi. Vương Tiểu Phi đối với Thủy Nguyệt liền nói một câu. Trong lòng cả kinh, Thủy Nguyệt bận bịu quỳ xuống nói. Lão gia, ta nguyện ý đi theo ngươi. Hướng về Thủy Nguyệt nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói. Đứng lên đi. Ngươi tùy ý một chút. Nơi này là 10.000 biển tệ. Ngươi xem một chút cần thẹn chế một ít cái gì đều do ngươi làm chủ rồi. Đối với cái này trong giá hàng tình huống Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu không sai biệt lắm. 10.000 biển tệ cũng không tính là một con số nhỏ. Giao cho Thủy Nguyệt. Do nàng đến phụ trách đến là bớt lo một chuyện. Dùng một cái trừ trần phù, tất cả sân nhỏ đều ở đây phù ảnh hưởng sạch sẽ. Đọc truyện ở Vương Tiểu Phi đã đến trung gian một gian phòng, bày một cái trận pháp sau liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Thủy Nguyệt ý nghĩ Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi suy đoán. Dù sao nàng hiện tại đoán chừng là cực độ thất vọng. Cho rằng đi theo chính mình không có tiền đồ đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đem hai cái thẻ ngọc lấy ra. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trước hết nhìn vẫn là Ô Thâm Sơn Đan Sư cái kia tri thức tính thẻ ngọc. Đem thẻ ngọc tiến đến mi tâm sau đó rất nhiều nội dung tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Khi lấy được này rất nhiều tri thức sau đó Vương Tiểu Phi hoàn toàn chìm vào đến học tập cùng cảm ngộ bên trong. Nguyên lai là như vậy à? Quá rồi tốt mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nếu như nói chính mình trước đây học thủ đoạn luyện đan là dùng linh thảo luyện đan lời nói. Bây giờ hải tộc tại luyện đan chi lộ thượng tẩu liền là một loại khoáng vật cùng hải yêu thân là tài liệu hoàn toàn mới luyện đan phương thức. Theo Vương Tiểu Phi, hải tộc loại này luyện đan phương pháp càng giống là một loại nấu ăn thủ đoạn. Chính là đem khoáng vật cùng hải yêu trên người có chút vị trí luộc hợp lại cùng nhau. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện loại đan dược này một cái vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là như vậy đan trong dược đan độc so sánh nhiều hơn chút. Dùng hơn nhiều. Đan độc đối với thân thể sẽ sản sinh một ít bất lợi ảnh hưởng. Bất quá. Này sự tình đối với có ngưng thần dịch Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái chuyện lớn gì. Chỉ cần tại luyện đan thời điểm gia nhập một giọt ngưng thần dịch. Đan độc cũng sẽ bị tiêu trừ. Luyện chế ra tới đan dược cũng sẽ không có cái gì đan độc. Chỉ cần đan độc giải quyết vấn đề rồi, Vương Tiểu Phi đang uống đan dược sau liền sẽ không còn có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch linh thảo đối với biển đan tầm quan trọng. Nguyên lai linh thảo có thể đưa đến tinh luyện tác dụng, làm cho biển đan uy lực trên diện rộng tăng lên. Trong biển cũng không phải là không có linh thảo, cũng tương tự tại một vài chỗ có hải tảo. Chỉ là loại này hải tảo tại dược lực thượng quá mức hung hăng. chế biến lúc thường thường sẽ sinh ra một ít biến dị tính. Nếu như gia nhập trên lục địa linh thảo, dược lực liền sẽ hóa giải được càng thêm ôn hòa. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là yên tâm rất nhiều. Có ngưng thần hóa lỏng đi đan độc, lại dùng linh thảo ôn hòa dược lực. Như vậy luyện chế ra tới đan dược liền là vô cùng tốt đan dược. Thông qua những kiến thức này cảm ngộ, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan đạo tri thức đã nhận được một cái đại phúc tăng lên. Về sau đã đến tu chân giới liền không nhất định cần phải linh thảo. Gia nhập khoáng vật cùng một ít yêu thú tài liệu cũng có thể luyện chế ra tốt vô cùng đan dược. Tuy rằng hải tộc loại này luyện đan phương thức đi ra một cái mới đường, thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng, loại này đan đạo cùng mình học được đan đạo vẫn là kém quá xa. Bất quá biển đan một cái chỗ tốt lớn nhất chính là hải yêu là có thể tìm được, tài nguyên cũng không phải quá mức khuyết thiếu. Vương Tiểu Phi thông qua loại này đan đạo cũng tiến một bước biết rồi hải tộc tại đối chính mình chủng loại thượng cũng không như cùng nhân loại, mà là có thêm một loại lợi ích nhu cầu. Mỗi khi cần, bọn họ là có thể chém giết những thứ khác hải tộc, do đó làm vì bọn họ thực vật. Ô Thâm Sơn không hổ là một cách đan sư cấp nhân vật. Khi hắn một ít cảm ngộ bên trong siêu thuật không ít biển đan lý luận, điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi có một loại toàn bộ cảm ngộ mới. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đem hải tộc đan đạo hiểu rõ hoàn thành. Sau đó Vương Tiểu Phi càng làm một cái khác đan phương thẻ ngọc tiến tới mi tâm. Ô Kim Đan, danh tự này nhìn qua có chút đất. Bất quá, khi lấy được cái này đan phương sau đó Vương Tiểu Phi đối với Ô Kim Đan tình huống cũng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Quả lại chính là thích hợp bản thân một loại đan dược. Đan phương nhớ kỹ, Vương Tiểu Phi bây giờ muốn chính là tận khả năng đem loại đan dược này luyện chế ra đến. Từ trong nhà đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong nhà này náo nhiệt một ít. Bái kiến lão gia. Thủy Nguyệt đi đầu. Mấy cái mọi người quỳ mọp xuống đất. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện trong này còn có hải tộc cùng hỗn huyết tộc. Hướng về Thủy Nguyệt nhìn lại lúc, Thủy Nguyệt nói: "Lão gia, ta đi chiêu mộ mấy người, bọn họ đều là ở nơi này làm cơm, người làm việc." Thủy Nguyệt lúc này bao nhiêu cũng có vẻ có một chút khí thế, vẫn là rất cẩn thận địa nói với Vương Tiểu Phi nàng nhận người đến đây ý tứ. Vương Tiểu Phi liền hướng mấy cái này tuyển tới người nhìn lá chắn, sau đó nhìn về phía Thủy Nguyệt nói: "Chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi bắt đầu từ bây giờ cũng là ta chỗ này quản gia. Trong sân sự tình lúc bình thường liền từ ngươi đến phụ trách được rồi." Thủy Nguyệt lúc này trong mắt sáng ngời. Lần thứ nhất cảm giác được đi theo Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái khiến người ta khó chịu sự tình. Chí ít mình bây giờ từ thị nữ biến thành quản gia. Cấp bậc này là lên rồi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ăn cơm sau đó Vương Tiểu Phi dặn dò một câu, chính mình liền hướng trên đường phố đi đến. Đã học được biển đan luyện chế thủ đoạn, Vương Tiểu Phi lại đạt được một cái đan phương. Dĩ nhiên là muốn đi mua một ít tài liệu. Đáy biển thành thì cũng không hề loại kia bực mình cảm giác. Đi ở này trên đường phố, Vương Tiểu Phi chiêu đầu nhìn bầu trời một chút lúc, cảm giác đến nơi đây không khí đồng dạng thanh tân. Linh khí vẫn là vô cùng dồi dào. Nghiên cứu một cái phương này không gian tình huống lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là không làm rõ được rốt cuộc là một cái dạng gì không gian. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Hướng về người đi trên đường phố nhìn lại lúc, bọn hắn quần áo cũng không giống với lục người trên loại. Quần áo cũng không hề bại lộ địa phương. Thậm chí một ít nữ nhân quần áo càng là đem toàn thân có thể che địa phương đều che khuất. Đáy biển thế giới phương hướng phát triển vẫn có một số khác biệt, đi là mặt khác một phương hướng đi. Nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đã là đi tới thị trường giao dịch. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi tìm một cách địa phương bí ẩn. Nhìn xem chung quanh không người lúc, Vương Tiểu Phi đã là huyễn hóa thành một cái hải tộc bộ dáng. Thoát phàm quyết một cái công năng lại xuất hiện. Hay là tại khí tức thượng có thể mô phỏng theo hải tộc khí tức. Coi như là trúc cơ cao thủ cũng không cách nào nhìn ra Vương Tiểu Phi là giả mạo hải tộc người. Có như vậy một cái thân phận, sau đó Vương Tiểu Phi liền đi vào cùng mình bán ra Hắc Liên Linh Bất Đồng mặt khác một nhà cỡ lớn phòng đấu giá. Lần này Vương Tiểu Phi dự định chính là bán ra một nhóm linh thảo. Hướng về bên trong đi vào lúc, phóng tầm mắt nhìn trong này hoàn cảnh vô cùng tốt. Càng là có thêm một ít trận pháp thiết trí ở bên trong. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy trúc cơ kỳ cao thủ tỏa trấn tại tình huống của nơi này. Tại đây ra bán ra đến cũng không tệ, chính là không biết có thể không đem mình sở muốn tài liệu luyện đan tập hợp đi ra. Lúc này, một cô thiếu nữ liền tới đón nói. Vị đạo hữu này muốn mua chút gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng là tu chân giả, đối phương hiện ra được rất là khách khí. Ta muốn gặp các ngươi quản sự, ta có một nhóm linh thảo muốn bán ra. Vương Tiểu Phi rất là nhỏ giọng nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0506 Thu được tài liệu. Nghe được Vương Tiểu Phi bảo là muốn đại lượng bán ra linh thảo, người thiếu nữ kia trong mắt lộ ra kinh hỉ tình. Trong lòng thầm nghĩ lần này trích phần trăm đoán chừng rất nhiều. Bận biểu dẫn sắt Vương Tiểu Phi lên lầu. Sau đó liền gọi người đi rồi. Không lâu lắm, một người trung niên nữ nhân mỉm cười đi vào nói. Để đảo hữu đợi lâu. Vương Tiểu Phi nói. Ta có một nhóm linh thảo, không biết các ngươi có ăn hay không xuống được. Đảo hữu yên tâm. Chúng ta là vùng biển này lớn nhất phòng đấu giá. Nhất định là không có vấn đề. Liền không biết là một ít cái gì dạng linh thảo rồi. Nữ nhân hiện ra được rất là hờ hứng, lại giới thiệu tên của nàng gọi Hải Tây ngươi. Vương Tiểu Phi đem một cái túi đựng đồ đưa tới nói. Ngươi xem trước một chút. Hải Tây ngươi đầu tiên là làm tùy ý tiếp tới. Thần thức hướng về bên trong túi đựng đồ vừa nhìn lúc. Hải Tây ngươi nhất thời liền ngây dại. Này, Hải Tây ngươi vốn là cho rằng cũng bất quá chỉ là mấy gốc linh thảo. Làm cho nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi chỉ một cách tử lấy ra hơn 100 cây linh thảo. Những linh thảo này càng là ngày hôm qua mới tại đối thủ phòng đấu giá bán ra Hắc Liên Thảo. Làm sao có nhiều như vậy? Hỏi ra câu này lúc Hải Tây ngươi mới phát hiện mình hỏi không nên hỏi lời nói. Dù sao mọi người tới nơi này bán ra vật phẩm cũng không muốn để người ta biết tình huống. Loại này hỏi dò là vô lý hỏi dò. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ngày hôm qua đối diện phòng đấu giá một cây Hắc Liên Thảo. Cái kia gốc linh thảo cuối cùng nhất là lấy 42 vạn thành giao. Không biết các ngươi có thể cho ra bao nhiêu giá. Hải Tây ngươi cũng là một người có quyết tâm, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Mỗi cây 400 ngàn, chúng ta thu sạch mua, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc này Hải Tây ngươi nói. Tuy rằng bọn họ là 42 vạn bán đấu giá. Giá tiền này lại là sẽ có di động. Chúng ta bắt được cái khác hải thành khả năng cũng có thể lấy 500 ngàn trở lên bán ra. Dù sao chúng ta còn có rất nhiều thành vốn không phải. Cái giá này đến cũng đạt tới Vương Tiểu Phi trong lòng giá tiền, liền khẽ gật đầu nói. Có thể. Hải Tây ngươi liền cao hứng trở lại, hôm nay làm ăn này đến cũng làm thành. Vương Tiểu Phi đưa cho một cái thẻ ngọc đi qua nói. Ta cần những tài liệu này, không biết quý phòng đấu giá phải chăng có thể giúp ta giải quyết. Hải Tây ngươi nắm đi nhìn nói. Những tài liệu này chúng ta đều người, mỗi một phần hẳn là tại 10 vạn biển tệ trên dưới, không biết ngươi cần bao nhiêu phần. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền có thể có được. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút vui mừng. Cho ta đi tới 1.000 bản đi. Lần này bán ra linh thảo đã nhận được 40 triệu biển tệ, hoa 10 triệu sau đó Vương Tiểu Phi còn sót lại 30 triệu. Ngươi nơi này có phương diện luyện đan tri thức tính đồ vật cũng đều cho ta làm một phần đến a. Chúng ta nơi này có không ít luyện đan truyền thừa. Còn có mấy bộ đan phương. Cơ bản tính được là 20 triệu biển tệ. Ngươi là có hay không cần? Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Được. Ngươi giúp ta đều thu được một phần. Chờ Vương Tiểu Phi nhiều nơi này ra ngoài lúc. Trên người ngoại trừ tài liệu cùng thẻ ngọc các loại đồ vật ở ngoài. Còn có hơn 10 triệu biển tệ. Đến cũng là có thể dùng tới một trận rồi. Mới vừa đi một đoạn lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Trong tâm thần truyền tới chính là có người theo dõi tình huống của mình. Không tốt. Vương Tiểu Phi biết mình bán ra linh thảo sự tình khả năng tiết lộ. Đọc truyện với. Nhìn xem người ở đây lưu lượng khá lớn lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền vọt vào đoàn người. Bất quá. Theo mấy lần hành vi đều không có bỏ rơi người theo dõi sau. Vương Tiểu Phi liền hướng trên người mình bắt đầu kiểm tra. Vừa mới kiểm tra sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình giày thượng dĩ nhiên dẫm lên một loại đặc biệt lần theo phấn. Có như vậy phát hiện sau đó, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch mình bị người theo dõi nguyên nhân. Cũng không phải là mình bán ra linh thảo sự tình, mà là có người có ý định ở đằng kia dẫn tới trên lầu địa phương vung lần theo phấn. Chỉ cần là có người lên lầu, đoán chừng lên lầu mọi người sẽ bị người lần theo. Dù sao lên lầu người cũng không phải người bình thường. Nhìn xem chính mình biểu hiện ra vẫn là luyện khí 10 tầng tu vi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến đại học bằng đối lời của mình đã nói. Chính mình vẫn không có thể đem tu vi ẩn giấu. Có chút coi thường rồi. Có phát hiện sau đó, Vương Tiểu Phi trái lại đến là thả lỏng ra. Đi tới một chỗ chuyển biến giờ địa phương. Vương Tiểu Phi bỏ đi giày. Sau đó chân khí thôi thúc dưới. Giày hướng về trong đám người một hướng khác liền bay ra ngoài. Nhìn thấy giày ném xuống, Vương Tiểu Phi thay đổi một đôi giày, sau đó lại lấy ra một viên ẩn phù đứng ở nơi đó nhìn. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thấy hai cái luyện khí 12 tầng người xuất hiện tại đây. Hai người hướng về giày phương hướng liền đuổi tới. Thật đúng là có suy nghĩ cướp giết người của mình a. Vương Tiểu Phi lúc này đã là một lần nữa huyễn hóa thành nhân tộc sáng vẻ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức khôi phục tướng mạo của mình. Liền trong bóng tối đi theo hai người này mà đi. Vương Tiểu Phi hiện tại có mấy cái pháp bảo. Đến cũng có không bị đối phương bắt được tự tin. Hắn là làm muốn biết những người này rốt cuộc là một chút hạng người gì. Nhìn thấy hai người cầm lên cái kia một đôi giày sắc mặt khó coi dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Lần này hai người đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ cùng rơi mất chính mình đi. Hai người ở nơi đó thương nghị một trận sau liền hướng thành đông một phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi đi theo bọn hắn liền đi tới một cái rất lớn trang viên chi địa. Nhìn thấy trang viên này lúc, Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán nơi này ở đến cùng là hạng nào nhân vật. Nhìn ra được trang viên này ở trong thành phố này mặt là phi thường khổng lồ. Không nghĩ tới lần theo của mình dĩ nhiên là người bên trong này. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút trang viên này bốn phía lúc, liền thấy có trận pháp trong bóng tối thiết trí ở nơi này. Nếu như ai không chú ý tựu tiến vào lúc, đoán chừng rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhìn thấy là thế lực của nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề ở lâu, xoay người đã là rời khỏi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đang suy đoán việc này. Đoán chừng đối phương cũng không phải là chuyên môn muốn nhắm vào mình. Chỉ là mình vừa vặn đụng phải mà thôi. Chuyện như vậy có thể không lẫn vào là tốt nhất. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào trong sân lúc, liếc nhìn chính là Thủy Nguyệt đang chỉ huy bọn hạ nhân dọn dẹp sân nhỏ. Thủy Nguyệt, ta thấy thành đông có một tòa rất lớn trang viên, nơi đó ở là ai? Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là tùy ý hỏi một câu. Lão gia, ngươi nói là Cần Đông phủ gia chứ? Nhà bọn họ rất lớn. Không chỉ ở thành phố này rất lớn. Tại mấy cái thành thị đều rất lớn. Có người nói phủ gia trong đám người có trúc cơ tầng 2 người. Vẫn luôn áp chế tu vi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nơi này. Phủ gia. Vương Tiểu Phi để nhất lần đầu tiên nghe được như vậy, họ đứng ở nơi đó liền suy tư. Từ nơi này việc có thể thấy được. Phủ gia trong bóng tối vẫn là ở làm một ít không muốn người biết sự tình. Khả năng cướp giết tu chân giả thu được bảo vật mới là bọn hắn gia tộc này trưởng thành nguyên nhân. Nghĩ đến phủ gia phát triển trở thành lớn như vậy lúc. Vương Tiểu Phi suy đoán gia tộc này làm không ít giết người cướp của sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 0507 ký trại chi địa điều tức một trận. Vương Tiểu Phi đem toàn thân đều điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, sau đó trong lòng hơi động. Đem Thủy Nguyệt gọi vào nói. Nơi này có không có chuyên môn luyện chế đan dược địa phương? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò luyện đan địa phương, Thủy Nguyệt hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút mới lên tiếng. Lão gia, trong thành xác thực có một cái luyện đan tràng, bất quá, chỗ đó người rất nhiều. Người rất nhiều. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt nói, học tập luyện đan người tương đối nhiều. Mọi người đều biết nơi đó mới có trạm đất hỏa. Cho nên, đều hy vọng có thể ở nơi đó đem đan dược luyện ra. Chỗ kia là thành chủ trưởng khống, chuyên môn làm luyện đan ban. Muốn đi vào dưới lòng đất luyện đan điểm lúc mỗi ngày cần giao nộp biển tệ là 1.000. Một ngày liền 1.000. Vương Tiểu Phi không thể không bội phục phủ thành chủ đến tiền phương pháp xử lý thực sự là quá nhiều. Loại này thu phí đúng là không thấp. Nghĩ đến luyện đan dùng địa hỏa luyện chế có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành đan lúc. Vương Tiểu Phi hỏi địa điểm sau liền đi ra cửa. Thủy Nguyệt đứng ở cửa vào nhìn Vương Tiểu Phi rời đi. Trong mắt cũng nhiều hơn một chút nghi hoặc. Nàng cảm giác được mình bây giờ là hoàn toàn nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ thầm của mình này lão gia làm là thần bí. Không chừng đi theo hắn vẫn là một cái lối thoát. Vương Tiểu Phi hướng về thành phố vùng phía nam đi đến. Theo Thủy Nguyệt nói, tại đây vùng phía nam địa phương là có thêm một cái rất lớn luyện đan điểm. Lấy Vương Tiểu Phi tốc độ, đến này đan tràng chi địa cũng là bỏ ra mấy canh giờ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm thấy đáy biển thế giới to lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng thêm tin tưởng đáy biển thế giới cũng không là đúng nghĩa địa cầu đáy biển, mà là một loại không gian đặc biệt. Không gian này đoán chừng đã là thoát ly là địa cầu đáy biển phạm trù. Không gian này rất lớn. Nghĩ không gian sự tình lúc, Vương Tiểu Phi cũng đã là đi tới đan tràng. Vừa tới nơi này, một cái cử đại không biết là do tài liệu gì luyện chế đại bia liền đứng ở chỗ kia. Trên tấm bia liền hai chữ, đan tràng. Nhìn này to lớn hai chữ lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nhất cổ đan dược bầu không khí phả vào mặt. Thật lớn địa phương. Hướng về phía trước nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này từ lâu là kín người hết chỗ. Đạo hữu, là tới luyện đan sao? Đang xem lúc, không biết từ chỗ nào liền xuất hiện một người trung niên mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi là? Hướng về đối phương nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn thấy y phục của hắn trên có đan tràng hai chữ. Lại hướng những địa phương khác nhìn lại lúc, thân mang loại trang phục này người đến cũng là không ít. Phảng phất cũng là biết Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ gì, trung niên nhân này mỉm cười nói. Tại Hạ Cao Phong, là đan tràng phục vụ người, có gì cần cũng có thể tìm ta. Đan tràng phục vụ người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta những người này đều là nắm chứng nhận vào cương vị. Bảo đảm có thể đem ngươi phục vụ tốt. Các ngươi làm sao thu phí? Vương Tiểu Phi nổi hứng tò mò. Cao Phong mỉm cười nói. Chúng ta thu phí cũng không cao, một ngày cũng là 100 biển tệ. Còn không cao. Vương Tiểu Phi phát hiện này đáy biển người biết cách làm giàu, nơi nào cũng phải cần trả tiền mới có thể có được phục vụ. Chuyện của tôi. Bất quá, Vương Tiểu Phi thật đúng là cần một cách như vậy nhân viên phục vụ, liền mỉm cười nói. Vậy thì quá tốt rồi, ngươi liền dẫn dắt ta ở nơi này nhìn kỹ một chút. Cao Phong trên mặt nhất thời lộ ra cảm giác hưng phấn nói. Không biết đạo hữu họ gì. Ngươi kêu ta Vương đạo hữu là tốt rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem mình tên thật nói ra. Vương đạo hữu mời. Đợi ta đem tình huống của nơi này hướng về ngươi giới thiệu một chút. Cái này đan tràng chi địa rất lớn. Ở cách địa phương này có địa hỏa luyện đan tràng. Chúng ta địa hỏa luyện đan tràng có tầng 3. Mỗi một tầng hỏa lực đều là bất đồng. Đương nhiên, phục vụ cũng bất đồng. Càng là hướng phía dưới, thu phí cũng là càng cao. Còn có như vậy khác biệt. Vương Tiểu Phi cũng hiếu kỳ việc này. Cao Phong nói, đúng vậy. Địa hỏa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lúc bình thường dưới, luyện khí tầng 5 trở xuống người chỉ có thể tiến nhập trên cao nhất một tầng. Cũng là tầng thứ nhất. lại hướng xuống liền không chịu nổi địa hỏa sức nóng. Luyện khí 10 tầng bên dưới có thể đến tầng thứ 2. Bọn hắn cũng rất khó tiến vào tầng thứ 3. Cho nên, không có luyện khí 10 tầng trở lên tu chân, tốt nhất chớ vào tầng thứ 3. Có người nói còn có một cái gần hỏa tầng. Vậy cũng chỉ có thể là trúc cơ chi thượng người mới có thể tiến vào. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Xem ra đất này hỏa cũng là có sự phân chia mạnh yếu, tiến vào lúc cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Đúng, cho nên a khi tiến vào lúc nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói. Không biết thu phí lại là một loại gì dạng thu phí phương thức đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được như vậy khác biệt sau đó thu phí có thể sẽ rất cao. Nhưng là để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Cao Phong mỉm cười nói. Vương đạo hữu đoán chừng cho rằng càng là hướng phía dưới lại càng cao thu phí chứ. Vừa vặn ngược lại. Tầng thứ nhất lúc một ngày là 1.000 biển tệ. Đã đến tầng thứ hai lúc chỉ cần 500 biển tệ. Đã đến tầng thứ ba lúc chỉ cần 100 biển tệ là được rồi. Vì sao sẽ là dạng này đâu này? Ngươi có chỗ không biết rồi. Càng là có thể hướng phía dưới người. Khẳng định đều là một ít thành chủ cần phải giao người tốt. Lại làm sao có khả năng thu lấy cao như vậy chi phí? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là khẽ gật đầu. Đích thật là như vậy. Tu vi càng cao thì càng là không để ý này biển tệ sự tình. Nếu như có thể thông qua thiếu thu hoặc là không thu phương thức giao hảo với cao thủ lời nói. Đối với thành chủ tới nói là một cách đại chuyện để kiếm tình. Hiểu rõ sau Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu, tổng thể tới nói chính là người đó có thực lực, ai liền có đặc quyền. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy một ít dường như ký trại địa phương có mỹ nữ tại mời chào khách hàng dáng vẻ. Không hiểu nói, các nàng đang làm gì? Đó là ký trại. Bởi người tới chỗ này không ít. Bình lúc cũng không có giải trí địa phương. Nơi này chuyên môn có một cái ký trại. Chính là cung mọi người vui đùa buông lỏng một chút. Bên trong thu phí không thấp. Ngươi nghĩ buông lỏng lời nói ta đến là có thể dẫn ngươi đi dạo một cái. Bên trong cô nương không sai. Có chút vẫn là chuyên môn tu luyện lấy lòng nam nhân công pháp. Một ít hải tộc phun ra nuốt vào lực là rất cường đại. Đến lúc đó ngươi sẽ rất sảng khoái. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi lập tức liền nghĩ đến internet những kia nắm miệng cá gì đó làm việc tình huống. Lắc lắc đầu. Cảm giác được tư tưởng của mình có chút không thuần khiết rồi. Vội khoát tay nói. Ta là tới luyện đan. Cao Phong nhất thời liền có một loại ta hiểu ánh mắt của ngươi nói. Ta rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng cái sắm a. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, chính mình có nhiều như vậy nữ nhân còn biết xem thượng nơi này nữ nhân. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi bọn hắn chỉ đi ngang qua đoạn này ký trại chi địa. Dọc theo đường đi tất cả đều là cái kia hoa chiêu phấp với nữ nhân. Chăm chú nhìn lại lúc, ba cái chủng tộc người đều tồn tại. Đặc biệt là những kia hỗn huyết nữ hài tử. Lớn lên là thật sự đẹp đẽ. Nơi này thiết kế cũng rất là chú ý a. Nhìn thấy ký trại chuyên môn kiến thiết tại đây dẫn tới đan tràng trên đường lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng loại này thiết kế là bỏ ra tâm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0508. Dẫm một dưới chuyện bất bình. Nếu như nói nơi này là một cái đan tràng còn không bằng nói là một cái văn hóa quảng trường. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi tại Cao Phong giới thiệu bên dưới thật đúng là nhìn thấy rất nhiều cung người hưởng thụ cùng giải trí đồ vật. Tại đi qua một đoạn sau đó Cao Phong lúc này mới một trong ngón tay một tòa núi lớn nói. Vương đạo hữu thấy không, nơi đó liền là chân chính đan tràng. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia ngọn núi nhìn chung quanh một lần lúc liền cười nói. Xem ra giải trí thiết bị từ lâu đưa cái này đan tràng bao vây, mọi người rốt cuộc là đến luyện đan vẫn là du ngoạn. Cao Phong cũng cười nói. Kỳ thực, mọi người đều biết luyện đan là phi thường khó khăn. Rất nhiều người học tập cả đời đều không thể luyện chế ra đan dược. Bất quá, chỉ cần ai thật sự có thể luyện chế được đan dược, nhất thời liền thân phận tăng gấp bội rồi. Đây thật ra là một ít thấp tu giả đường tắt con đường. Vương Tiểu Phi không thể không tán đồng rồi Cao Phong lời nói. Xác thực thật là như vậy một trường hợp. Một ít thấp tu giả ở nơi này lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không có khởi sắc. Nếu như sẽ có một ngày có thể trở thành đan sư. Cho dù không thể trở thành đan sư. Chỉ cần có thể luyện chế một ít đan dược. Cuộc đời của bọn họ liền có thể có được thay đổi. Cao Phong thở dài một cái nói. Không dối gạt Vương đạo hữu. Ta dùng trước cũng đi đã học luyện đan. Kết quả vẫn là không cách nào luyện thành. Coi như là tiêu hao lớn nhất. Lại tiện nghi nhất một ít đan dược cũng luyện chế không ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành hướng dẫn du lịch. Vương Tiểu Phi hướng về Cao Phong nhìn lại lúc. Nhìn đến là của hắn linh căn thật sự không quá đi tình huống. Chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Y Cao Phong còn tại làm người dẫn đường a. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một cách nhìn qua thân mang một cách đan chữ quần áo người trung niên đi nhanh tới. Phía sau hắn còn đi theo một số người. Nam nữ đều có. Nhìn thấy người này đến, Cao Phong sắc mặt cũng có chút thay đổi, hừ một tiếng. Người trung niên kia lúc này ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, sau đó mỉm cười nói. Đạo hữu cũng là đến luyện đan đi. Không biết đạo hữu có thể luyện chế ra dạng gì đan dược. Xem đạo hữu này quần áo cũng không như là một cách nhập môn cấp luyện đan sư chứ. Nghe được tiểu tử này chính là tìm thú vui hành vi cùng Cao Phong có mâu thuẫn, hiện tại đem mình đều muốn cuốn vào. Cười chê rồi, ta chỉ là một cách luyện đan được tốt người. Vương Tiểu Phi có vẻ lạnh nhạt nói một câu. Cười ha ha, trung niên nhân kia nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi U Dương là. Tại đây một chỗ giới chỉ cần nhấc lên tên của ta. Mọi người đều sẽ biết. Cao Phong lúc này nhỏ giọng sau lưng Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu cẩn thận một chút, tiểu tử này yêu thích từ phía sau lưng tính toán kẻ địch. Vương Tiểu Phi xem quá nhiều người rồi. Kỳ thực cũng sớm liền nhìn ra người này cùng Cao Phong có chút quá tiết. Khẽ mỉm cười nói. Nguyên lai là U Dương đạo hữu ai, nhìn ngươi này y phục trên người, hẳn là đan sư chứ. U Dương là cũng có chút đỏ mặt nói. Ta là nơi này hợp đan môn đệ tử, vừa vặn có thể luyện chế một hạt liệu thương đan, hiện đã tiến vào hợp đan môn. Khi nói xong lời này tuy rằng hiện ra được rất là bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ thực đa số đều nhìn ra rồi. Tiểu tử này có chút đắc ý. Đi tới Cao Phong bên người U Dương là cười ha ha nói. Ai? Ta liền biết ngươi là đừng đùa. Tu luyện cả đời cũng không có tu luyện tới đi. Để cho ta nói như thế nào đây? Nhìn thấy hắn còn muốn nói tiếp lúc, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Cao Phong nói. Đi thôi, ta còn muốn luyện đan, đừng ở chỗ này nói chút phí lời. Cao Phong cũng đang muốn rời đi, liền dẫn dắt Vương Tiểu Phi hướng về trên núi đi đến. U Dương là lớn tiếng nói. Cao Phong, ngày mai lại là một lần đan sư học đồ cuộc thi. Hy vọng ngươi có thể luyện chế một lò đan dược đi ra. Đoán chừng ngươi cũng không cái kia hy vọng. Nếu như ngươi vẫn luôn không cách nào lên cấp lời nói. Ta câu nói đầu tiên đem ngươi mỹ nữ kia vị hôn thê làm ra vui đùa một chút rồi. Nói tới chỗ này lại là lên tiếng bắt đầu cười lớn. Cao Phong lúc này trợn mắt chừng chặt U Dương thành đạo. Ngươi, U Dương là ha ha cười nói. Ngươi cái gì ngươi? Ta là đan sư học đồ. Ngươi là cái thá gì? Rõ ràng hôm sau, nếu như ngươi vẫn cứ không có trở thành đan sư học đồ, ta không ngại làm một ít cho ngươi hối hận sự tình. Cao Phong lúc này khuôn mặt lộ ra thống khổ tình, xoay người hướng về cái kia núi bên trên đi tới. Ở sau lưng hướng về Cao Phong nhìn xem. U Dương là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cái này Cao Phong trước đây cùng chính mình cũng là cùng học tập luyện đan người. Đáng tiếc là Cao Phong tiểu tử này tuy rằng làm nỗ lực, lại là tu vi theo không kịp. Luyện đan cũng không cách nào nắm giữ hỏa hầu. Cuối cùng chỉ có thể là đào thải. Ngược lại là chính mình. Mặc dù cũng không nỗ lực, lại là trong lúc vô tình luyện ra một hạt liệu thương đan. Tuy rằng cái kia đan dược không ra sao, dù sao cũng là một viên thuốc. Hiện tại cái này khoảng cách đã là kéo ra. Nghĩ tới đây, U Dương là cũng có chút đắc ý. Đưa tay đem bên cạnh một mỹ nữ ôm chầm đến hôn một cái. A cười lớn rời khỏi. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang âm thầm quan sát Cao Phong cùng cái kia U Dương là tình huống. Nhìn thấy U Dương là cái kia phách lối dáng vẻ. Nhìn lại một chút Cao Phong cặp kia huyền nắm chặt tình huống. Liền nói. Ngươi căn cốt không bằng hắn, dĩ nhiên là không cách nào hơn được hắn, đây là chuyện bất đắc dĩ. Vương Tiểu Phi cũng không phải là không có biện pháp, mà là có thêm quá nhiều biện pháp. Chỉ là, này Cao Phong cùng mình lại không có quá nhiều quan hệ. Căn bản cũng không khả năng đi giúp hắn mà thôi. Cao Phong lúc này thán một tiếng, khuôn mặt lộ ra cô đơn tình nói, ta biết. Nói xong đã không còn là nguyên lai cái kia sinh động bộ dáng, cả người trở nên âm trầm. Hướng về Cao Phong nhìn xem, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không đành lòng, suy nghĩ một chút nói. U Dương làm đan đạo cũng không mạnh, ngươi muốn vượt qua hắn kỳ thực cũng không khó khăn. Cao Phong cười khổ nói. Luyện đan cũng cùng tu vi có quan hệ, ta biết mình tình huống là căn bản vô pháp vượt qua hắn. Nói tới chỗ này, Cao Phong lập tức liền ngồi xổm ở trên mặt đất, ôm đầu dĩ nhiên rơi lệ. Vương Tiểu Phi hướng về Cao Phong nhìn một chút, đi tới ngồi xuống. Sau đó từ trong nhẫn đem một cái bồn lấy ra. Sau đó càng làm hóa lỏng khí bíp lò cũng lấy ra nói. Ngươi xem ta làm có thể học được bao nhiêu học bao nhiêu đi. Vương Tiểu Phi là không chịu nổi U Dương là động một chút là bắt nạt người khác nữ nhân sự tình. Biết rõ ràng Thiên Cao Phong có thể sẽ tiến hành một loại đan sư học đồ lên cấp thi đấu lúc. Liền nghĩ đến giúp hắn một cái. Cao Phong chính ở trong lòng rét run. Nghĩ tới ngày mai vẫn cứ không cách nào lên cấp sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi lấy ra những kia rất là thứ tầm thường lúc. Cũng có chút thất thần nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi từng loại giới thiệu những hải tộc đó tài liệu. Tất cả đều là một ít rất bình thường tài liệu. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi muốn càng nhiều hơn thí nghiệm của mình một ít ý nghĩ mua lại tài liệu. Rất rẻ. Trên thị trường đều có thể mua được. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng Cao Phong mua không nổi những tài liệu này. Từng loại giới thiệu sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía Cao Phong nói. Đều nhận được những tài liệu này chứ. Cao Phong liền gật gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0509 Biển Đan. Vương Tiểu Phi một bên lấy ra những kia trong biển phổ thông nhất tài liệu, một bên giới thiệu những tài liệu này công dụng. Cao Phong hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi đang làm gì. Hai mắt chỉ có thể là có chút ngây ngốc nhìn Vương Tiểu Phi. Cây đuốc dẫn đốt, Vương Tiểu Phi cầm một cái rất là vậy nồi bắt đầu chế biến lên. Cao Phong cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng đang làm gì, chỉ có thể là đem Vương Tiểu Phi chỗ nói nội dung ghi nhớ. Quá rồi sau nửa canh giờ, chỉ thấy cái kia trong nồi tài liệu đã là dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc. Một loại đặc ngưng đan khác thủ pháp đánh ra lúc. Trong nồi những chất lỏng kia lập tức liền dung hợp cũng ngưng tụ tới đồng thời. Tụ. Vương Tiểu Phi thủ quyết lại đánh lúc bên trong đất là có thêm một hai khỏa màu đen viên thuốc xuất hiện. Hướng về Cao Phong liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi hỏi. Xem hiểu chưa? Cao Phong liền gật gật đầu. Vương Tiểu Phi đi tới vỗ vỗ Cao Phong bả vai nói. Ngày mai sẽ làm cái này. Nói xong lúc cũng không thu những thứ đó, Vương Tiểu Phi hướng về núi bên trên đi tới. Vừa nãy Vương Tiểu Phi cũng chính là thí nghiệm một cách biển đan luyện chế phương thức. Lần này loại này luộc đan pháp kỳ thực cũng không phải là cái gì đáng lo phương pháp. Thủ quyết cũng đều như nhau học tập luyện đan người sẽ cơ sở. Tin tưởng Cao Phong cũng là sẽ. Chỉ là tại chế biến lúc trình tự lại là có chú trọng. Chính mình cũng dạy cho Cao Phong. Liền không biết hắn đến cùng có thể hay không phát huy ra rồi. Vương Tiểu Phi cũng chính là chỉ đạo một cái, chủ yếu còn xem Cao Phong ngộ tính. Vương Tiểu Phi đi rồi, Cao Phong ngồi ở chỗ đó nhìn trong nồi một viên màu đen đan dược, cả người đều bối rối. Trước đây Cao Phong xưa nay liền chưa từng nhìn thấy như vậy luyện đan phương pháp. hôm nay Vương Tiểu Phi xem như là khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi. Đây là đan dược. Cao Phong nhanh chóng vọt tới. Một cách liền cầm lên viên đan dược kia. Sau đó lại xem lại văn quá rồi một trận mới mắt lộ kinh ngạc tình tự nói. Đúng là đan dược a. Đột nhiên, Cao Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Lấy ra một cái xương cá không gian quét qua lúc. Đem những kia nồi cùng bếp lò các loại đồ vật tất cả đều cất đi. Hướng về chỗ ở của mình liền chạy như điên. Hôm nay việc này để Cao Phong nhìn thấy hy vọng. Về tới một gian rất là rách nát gian nhà lúc. Một cái thanh thuần nữ nhân ra đón. Nhìn thấy Cao Phong sau liền gọi một tiếng Cao đại ca. Hái cá, chúng ta có hy vọng rồi. Cao Phong lúc này đều có chút âm thanh phát run. Ngươi có thể lên cấp. Cái kia gọi hái cá nữ nhân vui mừng nhìn về phía Cao Phong. Không biết, dù sao có hy vọng rồi, nhanh đem chúng ta hết thảy biển tệ đều lấy ra. Hái cá bất an nhìn thoáng qua Cao Phong nói. Cao đại ca, ngươi không sao chứ? Nàng là biết tình huống. Biết Cao Phong cùng cái kia U Dương vì đó giữa đã thành thủy hỏa. Nếu như rõ ràng Thiên Cao Phong lại không thể lên cấp. U Dương là đoán chừng liền sẽ đến ép mình. Nghĩ tới đây, hái cá thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy, chẳng qua chết một lần mà thôi. Đem trong nhà chỉ có biển tệ đều lấy ra, hái cá lại thầm thở dài một tiếng. Cao Phong lúc này nhận lấy những kia biển tệ sau liền xông ra ngoài. Ai? Hái cá ngồi ở chỗ đó nhìn Cao Phong bóng lưng rời đi. Nhưng trong lòng thì có chút ảm đạm. Cao Phong tình huống nàng là rõ ràng. Căn bản cũng không có quá nhiều hy vọng. Dù sao học đan cũng không phải ai đều có thể học thành. Lấy Cao Phong tư chất. Thời gian dài như vậy đều không có tiến triển. Này đủ để chứng minh Cao Phong thật sự không được. Không qua một trận, hái cá liền thấy vội vã trở về Cao Phong. Lại nhìn Cao Phong mua về những tài liệu kia lúc trên mặt càng nhiều hơn lộ ra cười khổ tình. Cao Phong lại là căn bản không suy nghĩ nhiều. Hắn làm việc cũng là một cách làm có nghị lực cùng quyết tâm người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi luộc đan thủ đoạn. Hắn tin tưởng chính mình cũng đồng dạng có thể chế biến đi ra. Các loại tài liệu đặt tiến trong nồi, từng loại thủ quyết đều dựa theo Vương Tiểu Phi biểu diễn tiến hành. Thất bại, thất bại, thất bại. Liên tục mấy nồi tất cả đều là thất bại. Nhìn cái kia trong nồi cháy đen chất thải. Cao Phong ngồi ở chỗ đó nghĩ đi nghĩ lại. Đem Vương Tiểu Phi làm quá trình lại muốn một trận sau đó Cao Phong lần nữa chế biến lên. Thiếu một chút liền thành công rồi. Lần này có một chút hiệu quả, bất quá, nhìn qua còn có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Cao Phong lần nữa suy tư. Hái cá nhìn thấy cả người đều bị khói đen làm cho không ra hình thù gì Cao Phong. Ôn nhu cầm khăn mặt giúp hắn lau sạch một chút nói. Nghỉ ngơi một chút, không nên gấp gáp. Cao Phong phảng phất không có nghe thấy tựa như, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm những tài liệu kia. Nguyên lai là như vậy. Lúc này, Cao Phong đột nhiên có một loại hiểu ra. Mình ở đặt tài liệu lúc xuất hiện một cái sai lầm. Tài liệu đặt nội dung cùng Vương Tiểu Phi là hoàn toàn khác nhau. Hẳn là đặt trình tự xảy ra vấn đề rồi. Còn có, mình ở khống chế lửa cường độ thượng cũng xuất hiện vấn đề. Đem Vương Tiểu Phi thủ pháp tại trong đầu lần nữa hồi tưởng một lần sau đó Cao Phong lần này lần nữa chế biến lên. Mỗi một lần đặt đều nghiêm ngặt dựa theo Vương Tiểu Phi đặt phương thức tiến hành. Cao Phong tất cả người đều đầu nhập vào đi vào. Ngưng! Ngay khi chế biến được gần như lúc Cao Phong thủ quyết triển khai chỉ có một điểm chân khí thôi thúc ở trong nồi. Tuy rằng chân khí rất yếu thế nhưng Cao Phong chân khí vẫn là đầy đủ ngưng đan. Thủ quyết đánh ra sau đó Cao Phong liền rõ ràng cảm giác được nước thuốc tại chân khí của mình thôi thúc bên dưới đang tại ngưng tụ. Kết! Lúc này Cao Phong liền gặp được cái kia trong nồi quả nhiên xuất hiện một viên màu đen đan dược. Quan hỏa! Theo bếp lò đóng lại lúc Cao Phong ánh mắt liền quăng đã đến viên đan dược kia bên trên. Hái cá lúc này cũng giật mình nhìn cái kia trong nồi màu đen đan dược. Nàng là có chút giật mình. Càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Cao đại ca, đây là đan dược. Hái cá có chút bối rối càng nhiều hơn chính là hưng phấn, có chút không dám xác nhận hỏi một tiếng. Cao Phong có chút run rẩy bắt tay đưa về phía trong nồi, đem cái kia đan dược liền lấy ra. Xem đi xem lại. Cao Phong lúc này dường như tựa như điên vậy vọt vào buồng trong. Lấy ra một cái chắc đan nghi liền đem đan dược thả ở bên trên. Theo đan dược để lên, Cao Phong trong lòng kinh hoàng không ngớt. Đan dược, đúng là đan dược. Từ chắc đan nghi thượng biểu hiện tình huống có thể biết, chính mình thật sự luyện chế ra một loại hoàn toàn mới đan dược. Lại nhìn chắc đan nghi thượng phân tích tình huống lúc, Cao Phong càng cảm giác chấn kinh rồi. Đã biết đan dược nhưng không phải bình thường liệu thương đan, mà là một loại sinh chân đan. Đó là có thể đủ tăng lên chân khí đan dược. Luyện khí một tầng nhân viên có thể sử dụng đan dược. Nhìn đến đây, Cao Phong một cách liền ôm hái cá, cứng rắn nuốt nói. Thành, xong rồi. Hái cá lúc này cũng vui vẻ nói. Đúng là đan dược. Cao Phong liền dùng lực ôm lấy hái cá hướng về buồng trong vọt vào. Chuyện ngày hôm nay để Cao Phong cái kia dài hạn đè nén tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại. Có một loại phát tiết bức thiết cảm giác. Cảm nhận được nam nhân loại kia kích động tình. Hái cá khóe miệng cũng là lộ ra tâm tình vui sướng. Tay cũng càng nhanh để ôm lấy Cao Phong. Lúc này phá bên trong nhà, hai người tất cả đắm chìm tại trong sự kích động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0510, dự thi. Một buổi tối trong thời gian Cao Phong đều đang luyện chế đan dược. Thông qua hắn các loại thí nghiệm sau đó, hắn hiện tại đã có thể không cần Vương Tiểu Phi những kia bếp nấu cùng nồi. Chọn dùng hải tộc bình thường bộ đồ ăn cũng có thể luyện chế ra. Sáng sớm ngày thứ hai lúc điều tức một trận, Cao Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra tự tin tình. Cao đại ca, hôm nay có nắm chắc không? Muốn sau hái cá càng thêm tràn đầy phong tình mà nhìn về phía Cao Phong. Nắm chặt nắm tay vung lên, Cao Phong nói. Đi. Kim Thiên Cao Phong muốn tiến hành một hồi vì mình cũng vì nữ nhân của mình chiến đấu quyết không cho mất. Bởi vì một hồi học đan người lên cấp cuộc thi. Trong thành học đan người đều rất sớm đến nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn người ta tấp nập. A, đây không phải Cao Phong sao? Như thế nào đến thật sớm a? Cao Phong cùng hái cá đến nơi này lúc, U Dương là không biết từ chỗ nào liền đi ra. Ánh mắt lại là đem hái cá từ đầu đến chân nhìn một hồi. Trong mắt có một loại đặc biệt ánh sáng. Cao Phong liền không thích U Dương là như vậy xem nữ nhân của mình, hừ một tiếng. U Dương là cười ha ha nói. Ta còn thực sự là muốn nhìn ngươi một chút phải chăng có thể lên cấp. À, hái cá. Hôm nay càng mỹ lệ hơn rồi. Đi theo Cao Phong có ý tứ gì? Vẫn là tới làm nữ nhân của ta chứ? Hái cá hừ một tiếng, vừa quay đầu nhìn hướng một bên. U Dương là khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, ta thích. Nói tới chỗ này. Nhìn về phía Cao Phong lại nói. Cao Phong à, đừng nghĩ nhiều nữa rồi. Ngươi không phải là luyện đan kia khối tài liệu. Ta dám đánh cuộc. Ngươi hôm nay nhất định lại là muốn thất bại. Ngươi đây là một lần cuối cùng cuộc thi. Lần này lại không thông qua. Vậy thì vĩnh viễn mất đi cuộc thi cơ hội. Đến lúc đó xem ta như thế nào giẫm ngươi. À. Nói xong lời này lúc, U Dương là cười lớn rời khỏi. Cao Phong lúc này nắm chặt ở nắm đấm. Đối với U Dương làm lần nữa khiêu khích hành vi. Cao Phong đã là đạt đến không thể nhịn được nữa mức độ. Cao đại ca thả lỏng, hôm nay nhất định có thể thành. Hái cá nắm chặt Cao Phong thủ, ôn nhu nói một câu. Nộp tiền ghi danh 100 biển tệ sau đó Cao Phong dẫn tới một tấm bảng hiệu. Đợi một trận sau đó chủ trì cuộc thi một cách đan sư liền đứng ở trên đài nói. Hôm nay tham gia cuộc thi có 1,500 người. Dựa theo quy tắc, mỗi người đều có thể tự do luyện chế. Tài liệu do chính mình xuất tiền mua. Thành đan người lên cấp, không được đan người thất bại. Quy tắc kỳ thực rất là đơn giản. Đây là hàng năm qua đều có được quy tắc. Mọi người sau khi nghe đều lấy ra từng cái luyện lô ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trở thành đan sư một cái giá lớn là cực cao. Cũng là một cái hao tổn chuyện tiền bạc. Rất nhiều người đều bởi vì học đan mà táng ra bại sản. xem đến mọi người cũng bắt đầu tiến vào sân bãi rồi. Cao Phong chính muốn đi vào lúc, U Dương là cười ha ha nói. Vừa nãy đi giam giữ một chú, áp chính là ngươi không thể lên cấp. À, mỗi lần ngươi đều có thể để cho ta thắng. Thực sự là không tốt lắm ý tứ. Cao Phong liền hướng U Dương là liếc mắt nhìn. U Dương thành đạo. Ha ha, xem tình huống của ngươi thực sự là không tốt lắm a. Ngươi khả năng không biết đi. Ta áp ngươi thua thời điểm mới phát hiện tỷ lệ đặt cược rất là không cao. Dĩ nhiên là một so một điểm mấy. Ai? Trái lại là ngươi thắng rồi tỷ lệ đặt cược cực cao. Đạt đến một so mười mấy. Ta nói ngươi à, làm sao thì sẽ không thể tranh giành khẩu khí đây. Cũng đem đan dược luyện chế ra đến à. À à. Nói xong đã là cười đắc ý. Nhìn thấy Cao Phong cái kia trợn mắt nhìn bộ dáng U Dương là càng cảm giác đắc ý. Hái cá lúc này hướng về U Dương thành đạo. Cao đại ca nhất định sẽ luyện chế ra đan dược. À à. Hái cá à. Không phải ta đà kích tiểu tử này. Hắn dựa vào cái gì có thể thắng. Liền ngày đó hắn phú. Đã sớm đã chú định chuyện không thể nào. Hái cá. Đi theo hắn là không có tiền đồ. Ngươi có dám cùng ta đánh cược lần này hắn vẫn là thất bại kết cục. À à. Ta suốt 10.000 miễn tệ đánh cuộc với ngươi một cái. Ta cá là hắn sẽ thất bại. Nếu như hắn thua. Một cái vạn miễn tệ liền về ngươi. Bất quá nha. Nếu như ta thắng đây. Ngươi là có hay không làm nữ nhân của ta. Cao Phong lúc này đã là muốn đánh người rồi. Trong lòng hắn rõ ràng. U Dương là chính là muốn mượn cơ hội này đả kích niềm tin của chính mình. Cũng muốn để nỗi lòng của chính mình sản sinh chấn động. Chỉ cần mình lòng rối loạn. Luyện đan khẳng định vẫn là sẽ thất bại. Được, ta đánh cuộc với ngươi, bất quá, 10.000 miễn tệ hiện tại liền giao cho ta. Hái cá lúc này lại là lớn tiếng nói một câu. Nàng quyết định như vậy đem hai người đàn ông đều chấn động rồi. Hái cá. Cao Phong không nghĩ tới hái cá hội là thái độ như vậy. Hái cá nhìn về phía Cao Phong nói. Cao đại ca, ta tin tưởng ngươi. Nói xong lời này, hái cá liền nhìn hướng U Dương là. Chần chờ hướng về Cao Phong nhìn một chút, U Dương là hướng về hái cá giơ ngón tay cách lên nói. Bội phục, ngươi muốn cho Cao Phong tràn đầy ý chí chiến đấu mới đánh cuộc chứ? Rất tốt, ta thích. Bất quá, ta cũng không muốn đến lúc đó ngươi lười món nợ, muốn chết muốn sống khiến người ta phí tâm tư. Lập thiên đạo khế ước. Hái cá trong mắt lộ ra là một loại dứt khoát tình. Hái cá. Cao Phong bất an gọi một tiếng. Cao đại ca, chính ngươi đều không có tự tin sao? Ta. Cao Phong song quyền nắm chặt trong lòng hắn rõ ràng, hái cá đây là muốn để cho mình ra sức liều mạng một phen rồi. U Dương làm cho này lúc hướng về Cao Phong lại nhìn một chút, vỗ tay một cái nói. Được, ta liền đánh cuộc với ngươi thượng một ván. Nói xong đã là lấy ra 10.000 biển tệ đưa cho hái cá. Hái cá cũng lập tức ký kết khế ước. Làm xong việc này, hái cá nhìn về phía Cao Phong nói. Cao đại ca, ta đem biển tệ toàn bộ cầm áp ngươi thắng, ta tin tưởng ngươi. Vừa nói chuyện, hái cá cầm biển tệ liền đi tập trung đi rồi. Hai người đàn ông nhìn hái cá bóng lưng rời đi đều là sững sờ. U Dương làm cho này lúc lại hướng về Cao Phong nhìn một chút mới lên tiếng. Không nghĩ đến cái này nữ nhân dĩ nhiên đối với ngươi có lòng tin như vậy. Cao Phong à! Ta thậm chí có chút ước ao khởi ngươi rồi. Hừ, nếu như ngươi lần này thật sự lại bại, lão tử đem ngươi hướng về trong chết sớm. Hai tay nắm quyền. Cao Phong nhất thời cảm giác được áp lực của mình lớn lên. Trong lòng rõ ràng. Hái cá cũng là liều mạng một lần. Chính mình càng là tuyệt đối không cho thất bại. Chẳng qua chết một lần mà thôi. Liếc mắt nhìn U Dương là Cao Phong liền hướng về cái kia dự thi cái bàn đi tới. Hơn 1.000 người trên đài lúc này từ lâu ngồi đầy người. Đã đến trên đài sau đó Cao Phong cũng không có như cùng người khác vậy lấy ra luyện lô. Mà là đem một vài bếp nấu các loại đồ vật từng loại lấy ra. Không ai từng nghĩ tới nơi này dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cách khác loại. Từng đôi ánh mắt đều lăng đã đến Cao Phong trên người. U Dương là vốn là chính ở chỗ này có chút bận tâm. Lúc này vừa nhìn thấy Cao Phong này diễn xuất, Thất Thanh liền bắt đầu cười lớn nói: chạy nơi này tới làm cơm cho ai ăn à? Đám người quan sát cũng tương tự đều tại bắt đầu bàn luận. Ai cũng chưa từng thấy loại này luyện đan phương thức, đối với Cao Phong cử chỉ này liền có quá nhiều suy đoán. Lúc này hái cá cũng đã tập trung hoàn thành đi tới. U Dương là cười ha ha chỉ về Cao Phong nói: thấy không, đây chính là Cao Phong luyện đan, cười chết người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0511, luyện đan. Trên đài đang ngồi đều là trong thành có mặt mũi các đại nhân vật. Đối với trong thành loại này chuyện luyện đan, tất cả thế lực đều là coi trọng. Chỉ cần có một cái đan sư tồn tại, thế lực liền sẽ đạt được tăng lên. Cho nên, mỗi một lần cuộc thi đều sẽ có các đại nhân vật tham gia. Thành chủ Tô Cáp rõ ràng ngồi ở chỗ đó mới vừa bưng chén trà lên uống một hớp lúc, liếc mắt liền thấy được Cao Phong cử chỉ này. Nước trà nhất thời liền phun ra ngoài, mở to hai mắt liền nhìn hướng Cao Phong. Mấy cái đại nhân vật lúc này đều đồng dạng không hiểu nhìn về phía Cao Phong. Nhiều năm như vậy trong trận đấu xưa nay chưa từng xuất hiện Cao Phong hành vi như vậy, khiến cho mọi người đều có chút kỳ quái lên. Chủ trì cái kia đan sư lúc này cũng là nghi hoặc, liền lớn tiếng nói: ngươi làm cái gì? Đan sư thanh âm của rất lớn, lập tức liền chấn động toàn trường, mọi ánh mắt đều quăng đã đến Cao Phong trên người. Hiện tại Cao Phong cũng suy nghĩ minh bạch, hái cá đều như vậy tín nhiệm chính mình, đem tương lai của nàng đều áp tiến vào, mình còn có cái gì nhưng băn khoăn đâu này. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi cái kia lạnh nhạt dáng vẻ, Cao Phong lúc này tràn đầy lòng tin nói: luyện đan. Không nhiều lời, liền hai chữ nói ra: luyện đan. Tất cả mọi người nhìn hướng đã là bày đặt ở nơi nào bếp lò cùng nồi, mọi người lần nữa hiện ra nghi hoặc tình. Sớm có một số người lên tiếng bắt đầu cười lớn. Nơi này là cuộc thi hiện trường. Đan sư lúc này mất hứng, cảm giác được Cao Phong liền là tới nơi này quấy rối người. Cao Phong xem hướng đan sư đạo: thi đấu có thể có quy định không thể dùng những thứ đồ này. Hắn như vậy vừa hỏi lúc, đan sư sững sờ, tùy theo lại hướng về Cao Phong nhìn nói: ngươi xác định dùng những này đến luyện đan? Cao Phong gật đầu nói: không sai. Vậy thì tốt. Quy tắc cũng không có cấm chỉ lấy cái gì lò luyện đan. Ngươi nếu nhất định phải dùng cái này, như vậy tùy ngươi đi. Đan sư đến cũng không có thủ tiêu Cao Phong luyện đan tư cách. Đã nhận được đan sư tán thành sau đó, Cao Phong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là hủy bỏ của mình cuộc thi tư cách. Chờ mọi người đều ngồi xếp bằng xuống sau đó, mọi người đã là từng người tự mang tới chứa đồ cốt bên trong lấy ra chuẩn bị xong tài liệu. Hải tộc tại chứa đồ phương thức thượng đều là dùng một loại đặc biệt hải ngư cốt làm túi chứ vật. Bên trong đều có được mấy không gian. Đến cũng đầy đủ đặt một ít tài liệu luyện đan. Bởi Cao Phong là thuộc về khác loại người, ánh mắt của mọi người đều càng nhiều hơn quăng đã đến Cao Phong trên người. Một cách nhìn lên mọi người đều lại là hơi nhướng mày. Người khác lấy ra tài liệu đều là một ít rất không tệ tài liệu. Trong đó đều sẽ có một ít đáng giá tài liệu. Nhưng là, Cao Phong lấy ra tài liệu lại là một ít căn bản cũng không đáng giá tài liệu. Tiểu tử này đến cùng chơi loại nào? Mọi người đối với Cao Phong loại này luyện đan hành vi hoàn toàn không rõ. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, mọi người đến cũng không hề nói gì. Xuất hiện đang thi bắt đầu khởi cháo. Đan sư lớn tiếng nói một câu lúc, chỉ thấy cái bàn này cái trước đại hình trận pháp vận chuyển. Sau đó liền gặp được mỗi người xung quanh cơ thể đều có được một cái lồng bọc lại. Mọi người đều biết đây là một loại ngăn cách trận, tránh khỏi là một ít luyện đan người thủ pháp bị người học. Theo cái kia lồng bọc lại, mọi người đã là bắt đầu luyện đan rồi. Cái này lồng có một cái đặc điểm. Người ở bên trong nếu có một loại nào đó đặc biệt thủ pháp lúc là có thể chính mình che đậy cái kia một đoạn quá trình luyện đan. Chỉ thấy lúc này Cao Phong đã là đánh lửa, sau đó đem nồi đặt ở trên lò nổi lên nước. Khán giả đều nhìn về Cao Phong chỗ kia. mọi người lúc này càng nhiều hơn chính là tò mò. Ai cũng không làm rõ được Cao Phong đến cùng đang làm gì. Cao Phong lúc này cả người đều đắm chìm ở chế biến trong quá trình. Mọi người thấy hoàn toàn chính là Cao Phong nấu ăn tựa tình huống rồi. Ngay khi bắt đầu tập trung vào tài liệu lúc, Cao Phong đem tập trung vào tài liệu quá trình liền che giấu một cái. Rất nhanh. Làm vật liệu quăng xong lúc, Cao Phong lại mở ra che đậy. Kỳ thực, lúc này một số người đều chọn dùng che đậy phương thức tại ẩn tàng lấy chính mình một ít thủ đoạn. Cao Phong hành vi cũng không hề gây nên mọi người chú ý. Cao Phong cứ như vậy một bên chế biến, một bên có ý định che đậy như vậy một cái. Khiến cho mọi người tuy rằng nhìn ra Cao Phong tại sắc thuốc, lại là căn bản không biết một ít đặc biệt thủ pháp. Một ít đan đảo hảo thủ lúc này cũng tại nhìn một hồi Cao Phong thủ đoạn sao không lại cảm thấy hứng thú. Theo thời gian trôi qua, mọi chỗ thất bại cuộc thi đã là hoàn thành, không ít người đều sắc mặt khó coi rời đi trường thi. Loại này cuộc thi độ khó là vô cùng lớn. Thường thường một lần cuộc thi có thể có một hai cái thành đan người liền tốt vô cùng. Đám người quan sát hiện ra được rất là hờ hững, mọi người đều ngồi ở chỗ đó chờ đợi kết quả. Lại là sau một canh giờ trên đài chỉ còn lại có ba người chính ở chỗ này làm chuyện luyện đan, trong đó có Cao Phong. Lúc này ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Cao Phong trên người. Oanh! Một cái cuộc thi người nổ lò rồi. Mọi người liền thấy cái kia có hy vọng nhất người trung niên một mặt khó coi tình rời khỏi cái bàn. Liệu thương đan! Lúc này, một người trung niên nhân khác hưng phấn cầm một viên thuốc. Nước mắt đều chảy xuống. Cả người liền có gì đó không đúng rồi. Nhận lấy đan dược, cái kia đan sư nhìn một chút cũng có chút cao hứng nói. Đúng vậy, vừa vặn thành đan, liệu thương đan chúc mừng ngươi rồi. Người trung niên kia bước đi cũng không ổn địa được mang xuống. Cứ như vậy, trên sân chỉ còn dư lại Cao Phong một người. Lúc này, Cao Phong luyện đan cũng đồng dạng đã đến thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy tay hắn huyết không ngừng đánh ra, sau đó chỉ thấy cái kia vốn sền sệt nước thuốc đã là phát sinh ra biến hóa. Đang tại bắt đầu ngưng đan. Thật có thể đi. Đan sư cũng trợn to hai mắt nhìn cái kia nồi tình huống bên trong. Hắn cảm giác được của mình nhận thức nhận lấy cực lớn xung kích. Không cần nói là hắn rồi, cái khác một số cao thủ nhóm đều đang nhìn cái kia nồi tình huống bên trong. Ngưng! Cao Phong hét lớn một tiếng, thủ quyết đánh ra thời gian, một viên màu đen đan dược đã là xuất hiện ở trong nồi. Sau đó chỉ thấy Cao Phong lần nữa đánh ra chân khí lúc, viên đan dược kia đã là hoàn thành. Xong rồi, nhìn trong nồi đan dược, Cao Phong lúc này cũng bối rối, một loại to lớn kinh hỉ tình xông lên đầu. Cái kia đan sư hoàn toàn không lo được những chuyện khác, đem cái kia lồng mở ra sau liền một tay tóm lấy đan dược. Sau đó chỉ thấy này đan sư đem màu đen đan dược bỏ vào chắc đan nghi bên trên. Sinh chân đan, luyện khí một tầng nhân viên tăng lên chân khí đan dược. Nhìn cái kia chắc đan nghi thượng hiện ra nội dung lúc, đan sư cả người đều bối rối. Từng đạo tra xét qua tới ánh mắt đang nhìn đến này chắc đan nghi thượng biểu hiện lúc, mọi người đồng dạng đều bối rối. Đan dược A, vẫn có thể tăng lên chân khí đan dược. Lần này mọi người xem hướng về Cao Phong ánh mắt đều hoàn toàn bất đồng. Bên trong tòa thành này có thể luyện chế ra tăng cường lượng chân khí đan sư cũng không nhiều. Bây giờ lại có một gia xuất hiện. Ai cũng biết nắm giữ như vậy một cách đan sư tầm quan trọng. Đan sư, ai cũng biết. Bắt đầu từ hôm nay, bên trong tòa thành này đem sẽ sinh ra một tên đan sư. Còn là loại kia khai sáng một loại hoàn toàn mới luyện đan phương thức đan sư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0512. Mới lên cấp đan sư. Đón từng đôi lửa nóng ánh mắt, Cao Phong trong đầu lại là nổi lên cái kia hiện ra được rất là hờ hững dạy chính mình luyện đan thanh niên. Khổ sở vùng vẫy nhiều năm như vậy, Cao Phong trong lòng có quá nhiều chua xót. Lúc này phức tạp tình cảm hiện ra khi đến, nước mắt của hắn cũng chảy ra. Cao đại ca, Hái Cá thanh âm của truyền tới. Nhìn một cái, Cao Phong hướng về Hái Cá liền chạy như bay, sau đó liền ôm thật chặt Hái Cá. Ta thành công, ta thành công. Cao Phong chỉ có thể không ngừng nói ra lời nói như vậy. Cao đại ca, ta liền biết ngươi là giỏi nhất. Hái cá đồng dạng kích động vạn phần, nước mắt cũng là không ngừng chảy, nàng cũng có quá nhiều tình cảm phun trào. Nhìn hai cái này ôm nhau người, tất cả mọi người yên lặng nhìn, mọi người kỳ thực cũng có quá nhiều cảm khái tình. Những kia học đan người lúc này càng là lòng có xúc động, ai mà không đi tại con đường như vậy thượng. Ta tuyên bố, Cao Phong luyện đan dược là nhập môn cấp đan dược, đã đạt đến thăng cấp đan sư tiêu chuẩn. Bắt đầu từ bây giờ, Cao Phong vì ta thành sơ cấp luyện đan sư. Thành chủ âm thanh chấn động toàn thành, mọi người lần nữa nhìn hướng Cao Phong. Đây chính là một cái mới lên cấp đan sư a. Thành chủ lúc này hướng về Cao Phong nhìn một chút, mỉm cười nói, Cao Phong, ta đại biểu phủ thành chủ mời ngươi tiến vào phủ thành chủ, trở thành phủ thành chủ một tên đan sư. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được thành chủ tự mình mời, rất nhiều gia tộc lớn chi người sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá, mọi người cũng đều biết, thành chủ đều mời, ai cũng không khả năng hơn được thành chủ. Cao Phong lúc này cũng là sửng sốt một chút, tùy theo chính là khuôn mặt kinh hỉ tình nói. Tạ thành chủ, Cao Phong nguyện ý. Ha ha, quá tốt rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta phủ thành chủ đan sư. Hy vọng ngươi có thể tại trên đan đảo có càng nhiều hơn chiến tích. Định không phụ thành chủ hy vọng. Lúc này một ông lão nói. Cao Phong hỏi một cách không nên hỏi lời nói, ngươi này đan đảo là chính ngươi phát minh sao? Cao Phong chần chờ một chút, liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi, vội nói. Cũng không phải Cao Phong sáng chế, mà là một vị cao nhân truyền lại. Nha! Nghe nói như thế lúc, mọi người trong lòng hơi động. Nếu có thể đem Cao Phong đều giáo sư đi ra, có thể tưởng tượng được cái kia cao thủ tại trên đan đảo thủ đoạn là bực nào kinh người. Vì tiền bối kia xuất hiện ở nơi nào? Lần này là thành chủ đều giật mình. Cao Phong nghĩ thầm Vương Tiểu Phi cũng không hề để cho mình nói ra thân phận của hắn, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Vì tiền bối kia dạy ta sau tiểu ly khai rồi, ta cũng không biết hắn đến nơi nào. Này vừa nói, mọi người lại là một trận thở dài. Thành chủ than thở. Đáng tiếc vị này đại đan sư, chúng ta vô duyên gặp mặt a. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Cao Phong vẻ mặt lộ ra vui mừng tình nói. Cũng may Cao Phong để lại. Ta cảm giác ngươi này đan đảo là một loại hoàn toàn mới đan đảo phương pháp luyện chế. Nếu như vận dụng được tốt, đối với chúng ta tu chân giả là có thêm đại phúc tu vi tăng lên tác dụng. Cao Phong, ngươi loại này luyện đan phương thức nhìn như đơn giản, không biết bên trong còn có dạng gì điểm mấu chốt. Cái kia đan sư lúc này đối với Cao Phong loại này luyện chế đan dược phương pháp cũng là hiếu kỳ lên. Cao Phong khẽ mỉm cười, cũng không hề giải thích loại này luyện đan phương pháp, dù sao đây là hắn độc môn thủ đoạn rồi. Thành chủ lúc này cũng mỉm cười nói, mỗi người đều có hắn bí mật thủ đoạn, chúng ta không cần hỏi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Cao Phong nói, ngươi bây giờ thành đan sư, có yêu cầu gì không có? Cao Phong ánh mắt lúc này liền quăng đã đến trong đám người chính đang tránh né U Dương là trên người. Nhìn thấy Cao Phong nhìn sang ánh mắt lúc, U Dương là trên người run lên. Trong lòng cực độ hối hận. Làm sao cũng không nghĩ tới Cao Phong còn có như vậy một loại thủ đoạn. Căn cứ quy tắc, chỉ cần có đan sư đối đan sư học đồ tại luyện đan phương diện có nghi hoặc, là có thể tính nhắm vào cuộc thi. Nếu như đối phương thi không hợp cách, liền muốn loại bỏ suất đan sư học đồ đội ngũ. Không biết có thể có việc này. Rất nhiều người đều biết Cao Phong cùng U Dương là ở giữa mâu thuẫn. Vừa nghe thấy lời ấy, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến U Dương là trên người. Một số người càng là thầm thở dài một tiếng, đây chính là báo ứng a. Thành chủ lúc này mỉm cười nói, đúng vậy, là có như vậy quy tắc. Không biết ngươi là muốn cho ai tới một lần nữa cuộc thi? Cao Phong chỉ tay U Dương thành đạo. Ta đối U Dương làm đan sư học đồ thân phận có nghiêm trọng hoài nghi. Bằng năng lực của hắn căn bản cũng không khả năng luyện chế được ra đan dược. Cho nên, ta yêu cầu chính là hắn một lần nữa luyện ra một viên liệu thương đan đến. Ngươi, Lần này là U Dương là chỉ vào Cao Phong ở nơi đó nổi giận. Đáng tiếc là hiện tại Cao Phong đã là đan sư. Hơn nữa còn là có thể luyện chế gia tăng lên chân khí đan thuốc đan sư. Tất cả mọi người là đứng ở Cao Phong nhất phương. U Dương là đã có con tin nghi năng lực của ngươi, vậy thì tốt, ngươi liền phơi bày một ít năng lực của ngươi đi. Lần này liền ngay cả cái kia đan sư đều không ra U Dương vì một lần nữa luyện đan. U Dương là cười khổ một tiếng. Hắn cái kia viên liệu thương đan cũng không biết là như thế nào luyện chế ra tới. Hiện tại khiến hắn lại luyện chế một chút lúc. Hắn căn bản cũng không có năng lực kia. Rồi lại nói. Từ khi có thân phận địa vị sau đó hắn sống phóng túng. Lúc nào đem tinh lực đặt ở luyện đan bên trên a. Rất nhanh sẽ có hai tu chân giả đi tới U Dương là bên người đem hắn chống lên trên đài. Thời gian từng giờ trôi qua. U Dương là tuy rằng rất là nỗ lực. Lại cũng chưa hề đem đan dược luyện chế ra đến. Mồ hôi trên đầu liền bốc lên xuống. Nhìn thấy U Dương là cái kia đầu đầy mồ hôi tình huống, Cao Phong lớn tiếng nói. U Dương là quả nhiên cũng không thể đủ luyện chế ra đan dược. Hắn đã không phù hợp đan sư học đồ tiêu chuẩn. Ta yêu cầu đem hắn thanh trừ ra đan sư đội ngũ. Có mới lên cấp đan sư yêu cầu, mọi người xem U Dương là nhất trí đồng ý đem hắn thanh trừ ra đi. Làm Cao Phong nhìn thấy U Dương là giao ra một cái thân phận bài lúc. Trong lòng loại kia vui sướng tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Đi tới U Dương là bên người, Cao Phong trầm giọng nói. Ta đem lời của ngươi nói đưa cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn cho ngươi cùng đường mạt lộ. Ngươi, U Dương làm cho này lúc hoàn toàn mất đi khí thế, cả người đều ngồi phịch ở chỗ kia. Vốn là đi theo U Dương làm những người kia vừa nhìn tình huống này. Dĩ nhiên là từng cái rời đi thân thể. Rất nhiều cùng U Dương là chặt đứt quan hệ dáng vẻ. Cao đan sư, ta là được U Dương là ép, ta là hành vi của mình xin lỗi. Một cái U Dương làm tùy tùng nói một câu. Theo hắn vừa nói như vậy, mặt khác mấy cái tùy tùng cũng đều dồn dập ở nơi đó xin lỗi lên. Hướng về bọn hắn nhìn một chút, Cao Phong cũng không hề lại nhìn bọn họ, mà là hướng về thành chủ thi lễ một cái nói. Thành chủ, ta đi về trước. Cười ha ha thành chủ nói. Ngươi bây giờ đã là ta phủ thành chủ đan sư rồi. Như nào đây ở chỗ cũ? Ta phủ thành chủ bên có mấy cái tiểu viện. Do quản gia mang theo ngươi đi chọn. Cao Phong liền cảm thán không thôi. Người vận khí thường thường ngay khi không trải qua giữa đạt được. Nếu không phải cái kia vương đạo hữu trợ giúp. Chính mình lại làm sao có thể có như vậy lớn phát triển đâu này. Từ thời điểm này lên Cao Phong liền đem Vương Tiểu Phi xem thành là của mình ăn sư rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0513 Chém giết địch nhân. Vương Tiểu Phi cũng không biết Cao Phong sự tình. Đối dạy cho Cao Phong sự tình không ngoài chính là tùy duyên mà thôi. Tôn giáo sau Vương Tiểu Phi cũng không có tiếp tục để ở trong lòng. Mà là hướng về cái kia luyện đan địa phương đi đến. Dọc theo đường đi đến cũng không có cái gì bất ngờ, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới luyện đan địa phương. Nguyên lai, nơi này có một cái đường hầm to lớn, một mực thông tới đất hỏa bên ngoài. Giao nộp biển tệ sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng phía dưới đi đến. Đi rồi chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi liền thấy một chỗ đánh dấu có tầng thứ nhất địa phương. Hướng về tầng thứ nhất này địa phương đi vào lúc. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được nhất cổ khổng lồ sức nóng phả vào mặt. Chân khí thoáng một vận chuyển lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng nơi này hỏa diễm sức nóng. Liền như vậy xuyên hành ở trong ngọn lửa. Trên đường đi, Vương Tiểu Phi liền thấy có không ít đan sư chính ở nơi này luyện chế đan dược. Nhìn đất này hỏa, Vương Tiểu Phi trong truyền thừa đột nhiên liền truyền đến một loại tri thức. Đã nhận được này kiến thức nội dung lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Nguyên lai, địa hỏa cũng chia rất nhiều chủng loại, cũng là có thể thu lấy. Nếu như có thể thu lấy địa hỏa, về sau luyện đan lúc không cần muốn chân hỏa, trực tiếp điều động chạm đất hỏa là có thể luyện đan. Đã nhận được cái này thu hỏa quyết sau đó Vương Tiểu Phi biết mình lại thêm một cái cơ duyên. Nếu quả như thật thu lấy đã đến một đạo địa hỏa, về sau luyện chế đan dược liền đúng là phi thường dễ dàng. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng chính là muốn ở chỗ này luyện chế một chút đan dược. Hiện tại có thủ đoạn như vậy sau đó Vương Tiểu Phi tự nhiên là muốn hướng về phía dưới mà đi. Tầng thứ nhất đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn liền thông qua được. Làm Vương Tiểu Phi đi tới tầng thứ hai lúc, rõ ràng cũng cảm giác được địa hỏa so với tầng thứ nhất tăng lên không chỉ gấp đôi. Lại nhìn trong này lúc đã là rất ít người ngồi xếp bằng ở đây luyện đan, có cũng đang luyện khí. Địa hỏa chỉ cần hỏa lực mạnh, luyện đan cùng luyện khí đều hoàn toàn không có vấn đề. Xem đến những kia luyện khí giả, Vương Tiểu Phi thì càng thêm hy vọng thu được một đạo địa hỏa rồi. Xuyên qua tầng thứ hai lúc, Vương Tiểu Phi cảm thấy tầng thứ ba địa hỏa quả nhiên lại là vài lần tăng lên. Vương Tiểu Phi đem một đạo phù lấy ra sau đó cả người tại phù bên trong mới xem như là đứng vững hỏa lực này. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng không hề đạt đến trúc cơ, tại hỏa lực này trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý rồi. Đặt mình vào tại này trong ngọn lửa, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại lúc tại tầng này người căn bản cũng không có. Hướng về lửa lại nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi tâm muốn ở chỗ này cũng không thể đủ thu lấy tới đất hỏa. Cũng chỉ có thể là đến càng trung tâm khu vực. Nhưng là, nghĩ đến đây đều có chút không chịu nổi lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm lo lắng. Liền ở Vương Tiểu Phi lo lắng chính mình không chịu nổi lúc. Đột nhiên, để Vương Tiểu Phi giật mình tình huống xảy ra. Chỉ thấy trong đan điền cây kia màu vàng cây nhỏ lúc này đã là có động tĩnh. Kim thụ đột nhiên tỏa ra một lồng ánh sáng. Theo đạo này lồng ánh sáng xuất hiện, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được toàn thân mát mẻ. Không nghĩ tới này kim thủ còn có năng lực như vậy. Có kim quang bảo vệ sau đó Vương Tiểu Phi đi xuyên qua ngọn lửa này bên trong cũng không tiếp tục cảm giác được sức nóng. Đi được rất là tùy ý. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về dưới chân nhìn lại. Cũng không biết chân này dưới tảng đá là cái dạng gì tảng đá. Dĩ nhiên cũng sẽ không bị ngọn lửa thiêu hủy. Giẫm tại thạch đầu thượng, Vương Tiểu Phi cảm giác được tảng đá rất là cứng nhọn. Đang tại Vương Tiểu Phi đi tới thời điểm, đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong thậm chí có một ông lão đang tại luyện khí. Nhìn một cái, lão đầu này trên người cũng là có một tầng lồng ánh sáng. Bất quá, hắn lồng ánh sáng dĩ nhiên là màu đen. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia trên một tảng đá lớn. Lão đầu thủ quyết không ngừng đánh ra. Trước mặt hắn là một cái thạch lò. Kỳ thực chính là thiên nhiên hình thành một cái lõm đi xuống chậu vậy đồ vật. Bên trong đất là có thêm rất nhiều chất lỏng. Cũng không biết là dạng gì tài liệu hóa tan hình thành. Vương Tiểu Phi vừa vặn đi vào đã bị lão đầu nhìn thấy. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc, lão đầu cũng là mắt lộ hung quang. Liền hướng Vương Tiểu Phi trừng mắt liếc. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lão đầu này không tán, cũng không nghĩ tới để ý đến hắn. Đã nghĩ từ bên cạnh đi qua. Nhưng là, liền ở Vương Tiểu Phi tránh khỏi lúc, ông lão kia đột nhiên liền lấy ra một thanh phi kiếm. Hướng về Vương Tiểu Phi liền bắn tới. Vương Tiểu Phi vốn là cho rằng tại này trong ngọn lửa lão đầu cũng sẽ không làm chuyện gì. Không nghĩ tới hắn lại vẫn muốn ám hại chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không kịp làm cái gì, chỉ có thể là khởi động kim quang kia cản một cái. Cung, một thanh âm vang lên âm thanh truyền ra lúc, phi kiếm kia thật sự được kim quang chặn lại rồi. Ngươi làm cái gì? Vương Tiểu Phi là nổi giận, không nghĩ tới đối phương đột nhiên liền muốn giết mình, vừa không có trêu chọc đối phương. Hừ, lão đầu lúc này cũng không nói nhiều, lại nhanh chóng lấy ra một cái nhìn như pháp bảo đồ vật. Lúc này Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch. Ông lão này khẳng định ở nơi này luyện chế một cách đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Là lo lắng cho mình phá hoại. Rồi mới hướng dưới mình sát thủ. Nếu không thể nói lý, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là trước tiên đem mình bảo vệ mới được. Một cái pháp bảo phòng ngự lấy ra sau đó kim quang lần nữa thôi thúc. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đón lão đầu liền nhào tới. Nếu đối phương muốn giết mình, Vương Tiểu Phi cũng không có buông tha ý nghĩ của hắn. Lão đầu lúc này là lấy ra một cái trường xà hình pháp bảo, hướng về Vương Tiểu Phi liền tế ra ngoài. Cái kia pháp bảo đã đến trong ngọn lửa sau cũng không hề bị ngọn lửa thiêu hủy, mà là hóa thành một đầu dài xà. Đón Vương Tiểu Phi liền mở ra miệng rộng nhào tới, ầm, một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra. Kim quang tuy rằng cản một cái, nhưng là bị pháp bảo này đụng phải ảm đạm rồi một ít. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, trong tay đã là xuất hiện cái kia luyện chế ra tới phá thể châm. Đi, phá thể châm pháp bảo tại không gian triển khai, sau đó ở trong đó đại lượng phi châm nổ tung. Sau đó liền tất cả đều hướng về lão đầu điện xạ mà đi. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi cái này pháp bảo cũng không phải pháp bảo bình thường, là hắn tỉ mỉ luyện chế mà thành. Kim Thiên vẫn là lần đầu tiên triển khai. Lão đầu là một người trúc cơ tầng 2 người, chuyên môn tới nơi này luyện chế vào tu chân giới pháp bảo. Hiện tại đang muốn thành hình, đột nhiên nhìn thấy có người ngoài tiến vào. Hắn trước tiên chính là nghĩ tiêu diệt đối phương, rồi lại nói, nhìn thấy tu vi của đối phương cũng không cao lúc, hắn thì càng thêm sẽ không buông tay rồi. Trực tiếp chính là nghĩ đem đối phương tiêu diệt được rồi. Nhưng là, để lão đầu làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cũng không phải người bình thường. Trong tay thậm chí có pháp bảo, còn là loại kia uy lực cực lớn pháp bảo. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi có một loại có thể ngăn trở pháp bảo của mình kim quang. Đang tại hắn ngạc nhiên lúc, Vương Tiểu Phi cái kia như mưa bắn ra kim châm đã là bắn tới trước mặt hắn. A, không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên xảy ra. Hắn cái kia dày chặt chẽ hộ thể chân khí dĩ nhiên không cách nào ngăn trở những kia châm. Từng cây châm liền phá tan rồi chân khí bắn tới trong cơ thể hắn. Phá thể châm phá tan rồi chân khí của hắn, sau đó hỏa diễm liền đánh vào đã đến trong cơ thể hắn. Này mạnh mẽ hỏa diễm trực tiếp liền ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi, lão đầu không cam lòng bên trong ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0514 Phiền toái lớn. Nhìn thế thì địa lão đầu trong nháy mắt được liệt hỏa hóa đi. Trên đất chỉ còn lại có một cái nhẫn lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là sáng ngời. Thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy ủn có không gian giới chỉ người rồi. Vương Tiểu Phi đi lên phía trước đem chiếc nhẫn kia nhặt lên. Thần thức hướng về bên trong vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Bên trong trồng chất sống như núi chính là một ít biển tệ. Lão đầu này cũng không phải một cái người thiếu tiền. Nhìn lại một chút bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mặt còn có không ít hải lý tài liệu. Mặt khác, Vương Tiểu Phi nhìn thấy một cái tử kim tấm bảng, trên đó viết chính là một cái chữ Vương. Gần nhất Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu được một ít hải tộc tình huống. Này hải tộc khu vực hạch tâm có người nói còn có hoàng tộc. Này hoàng tộc khống chế to lớn cương vực. Con cháu đều sẽ phân phong đến các nơi là vua. Trong tình huống bình thường, có vương thân phận người liền có một cái tử kim tấm bảng. Giết một hoàng tộc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, thật không biết lão già này vì sao phải động thủ trước. Bất quá, người đều giết rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không lại xoắn xuýt việc này. Nhìn lại một chút bên trong lúc, bên trong ngoại trừ còn có vài món vũ khí ở ngoài, đã không có đồ vật gì rồi. Đi tới đem trên đất rơi xuống một thanh bảo kiếm cầm lên. Đây là lão đầu tối công kích trước kiếm. Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, phát hiện thanh kiếm này cũng là một cái rất không tệ bảo kiếm, liền cất đi. Nhìn lại một chút nhặt lên một món khác pháp bảo lúc, Vương Tiểu Phi thần thức tìm tòi liền biết rồi vật này là cái gì. Nguyên lai là lão đầu một loại xưng là biển điện xà pháp bảo. Chỉ là pháp bảo này vừa lúc bị của mình kim quang cháo khắc chết, cũng không thể đủ phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Này đến là một kiện thứ tốt a. Vương Tiểu Phi đem này biển điện xà cất đi lúc, liền nhìn hướng cái kia chính đang luyện chế đồ vật bên trên. Do xét một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra kinh hỉ tình. Vật này cũng không phải pháp bảo bình thường. dĩ nhiên là một loại xưng là tinh thiết cháo phòng ngự vật phẩm. Rất rõ ràng, lão đầu này là muốn làm một cái có thể hộ thân phòng ngự tính pháp bảo mang tới tu chân giới. Hiện tại vừa vặn luyện chế đã đến thời điểm mấu chốt. Vương Tiểu Phi lại chăm chú nhìn một hồi. Sau khi xem xong liền ở lắc đầu. Lão đầu tại luyện khí lên tới cũng vẫn là có một bộ. Bất quá, hắn lấy được truyền thừa rõ ràng cũng không đủ. Lần này tinh thiết cháo tồn tại thiếu hụt. Coi như là dùng để phòng ngự đều vẫn chưa đủ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền đem trước đây trên địa cầu chuẩn bị tinh thiết lại đem không ít vùi đầu vào cái kia trong chất lỏng. Theo những này tinh thiết tập trung vào bên trong chất lỏng lại đang phát sinh biến hóa. Vương Tiểu Phi càng làm lấy được tinh dương thạch đầu nhập vào một ít ở bên trong. Để bảo đảm pháp bảo này luyện chế ra đến đối với mình có mạnh mẽ sức phòng ngự, Vương Tiểu Phi lại gia nhập ngưng thần dịch. Quả nhiên theo ngưng thần dịch gia nhập, chất lỏng này chính đang phát sinh biến hóa, tất cả dung hợp mau hơn đang tiến hành. Nơi này sớm đã có chuẩn bị xong khuôn đúc. Vương Tiểu Phi đều không cần muốn bận tâm. Trực tiếp liền đem chất lỏng đổ vào đã đến khuôn đúc bên trong. Sau đó tay huyết đánh ra. Chân khí không ngừng truyền vào khuôn đúc bên trong. Vương Tiểu Phi tại luyện khí thủ đoạn thượng liền rất xa mạnh hơn ông lão kia rồi. Rất nhanh, tinh này thiết cháo đã là thành hình. Nhìn xem nơi này hỏa diễm, Vương Tiểu Phi cảm giác được còn chưa đủ. Thẳng thắn dùng chân khí bao quanh cái này tinh thiết cháo liền hướng càng sâu địa phương đi đến. Nơi này đã là tầng thứ ba. Còn không ai có thể tiến vào càng phía dưới một tầng. Vương Tiểu Phi ỷ có kim quang trợ giúp. Căn bản cũng không lo lắng an toàn của mình. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước một đoàn khiêu động hỏa diễm ở một cái rất nhỏ bên trong không gian. Nhìn một cái lúc bên trong không gian này tràn đầy hỏa diễm, những tảng đá kia lại cũng sẽ không bị thiêu hủy. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi không ngừng dẫn sắt hỏa diễm đến đây xèn đốt tinh này thiết cháo. Khoan hãy nói, tại đây loại mạnh mẽ hỏa diễm dưới, vốn là đã là ngưng tụ tinh thiết cháo lại trên diện rộng co lại nhỏ xuống. Ngưng, nhìn thấy đã không cách nào nữa thu nhỏ lại, sau đó Vương Tiểu Phi đem thủ quyết đánh ra lúc. Cái này pháp bảo đã là thành hình. Một búng máu phun đến đó tinh thiết cháo bên trên, Vương Tiểu Phi lại là không ngừng tế luyện một trận. Xong rồi, quá rồi một trận, chỉ thấy cái này tinh thiết cháo hóa thành to bằng bàn tay một cái nho nhỏ lồng. Nhìn cái này cùng tâm linh của chính mình đều có thể câu thông lồng. Vương Tiểu Phi trong lòng cao hứng. Đừng xem cái này lồng phảng phất chính là thiết cháo. Kỳ thực, cái này lồng nhưng không bình thường. Coi như là trúc cơ kỳ bên trên tu chân giả đối mặt với như vậy phòng ngự cũng không cách nào phá tan. Vật này tạm thời có thể trở thành phòng ngự của mình pháp bảo. Vương Tiểu Phi đối với cái thứ này định vị rất là chuẩn xác. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là tại đây trong vùng biển. Chính mình cũng tính là nắm giữ một chút sức tự vệ rồi. Bốn phía thế lực càng mạnh hơn, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đống lửa diễm nhìn lại lúc trên mặt liền lộ ra nụ cười. Từ truyền thừa trong tri thức biết, đây là hỏa diễm hỏa linh. Nếu như muốn thu lấy đất này hỏa, vậy cũng chỉ có thể là cây đuốc linh thu vào trong cơ thể của mình. Nghĩ đến đây cái hỏa linh tạo ra đi ra ngoài hỏa diễm đều đủ để muốn trúc cơ kỳ cao thủ mệnh lúc. Vương Tiểu Phi ở nơi này liền càng nghĩ càng là cảm giác được mình là không có thể thu lấy sự tình có chút treo. Đem linh hỏa phóng tới trong cơ thể. Vương Tiểu Phi ngẫm lại đều cảm giác được việc này có chút không đáng tin. Bất quá, từ trong truyền thừa biết, linh hỏa xác thực chính là muốn thu kiếu đến trong đan điền mới được. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cảm giác được chính mình hay là muốn thu lấy đạo này linh hỏa mới được. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đạo này linh hỏa chính là cái này phương trong thành phố một cái bảo bối. Nếu quả như thật thu lấy linh hỏa, nơi này luyện đan địa coi như là muốn hủy diệt rồi. Hủy liền hủy đi. Nghĩ đến tòa thành trì này thành chủ chính là một cái hải tộc người lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng không có bất kỳ lòng trung thành. Nghĩ thầm thu rồi đã thu. Này là cơ duyên của mình. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng thu lấy linh hỏa. mặt là ngồi xếp bằng ở chỗ kia trước tiên cảm xúc mình một chút kim quang tình huống. Một cái xem sau mới phát hiện này cây nhỏ kim quang cũng là bị động kiểu. Lần này nếu không phải mình gặp được cực đầu nguy hiểm, nó cũng sẽ không xảy ra đến giúp mình bận biểu. Cũng may kim quang này cũng không có bởi vì phòng ngự liền chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đến cũng sống được rất là tràn đầy sinh cơ. Được rồi, chỉ cần kim quang không gặp sự cố là tốt rồi. Đang nghiên cứu một trận kim quang sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái kia cây nhỏ. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được của mình cây kia kim thụ vẫn là tiêu hao một ít nguyên khí. Không có thể tùy ý vận dụng này kim thụ. Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ của mình. Lần này đặc thủ. Dùng sẽ dùng. Về sau ngàn vạn không thể lại tùy ý vận dụng kim thụ năng lượng. Mấy viên thuốc đi xuống sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân tu vi đã là khôi phục được trạng thái tốt nhất. Ánh mắt lăng đến cái kia linh hỏa bên trên, Vương Tiểu Phi dự định hiện tại liền bắt đầu thu lấy. Đi tới cái kia linh hỏa trước đó lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được linh hỏa có một loại dự cảm tựa như đại quy mô hơn hỏa diễm được phun ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0515. Thu linh hỏa. Chân khí mô phỏng thành một cái cử đại lồng, Vương Tiểu Phi trước tiên đem tất cả hỏa diễm bọc lại. Liền ở Vương Tiểu Phi thanh hỏa diễm bọc lại thời điểm, phảng phất biết Vương Tiểu Phi muốn thu chính mình. Cái kia linh hỏa lập tức bắt đầu cuồng bạo, phun nhổ ra hỏa diễm đem tất cả hang động bên trong đều thiêu đến đồng đỏ. Nếu như không phải kim quang cháo, Vương Tiểu Phi biết mình tuyệt đối không thể chịu nổi như vậy hỏa diễm thiêu đốt. Cũng may có kim quang cháo bảo vệ, Vương Tiểu Phi hiện tại hiện ra được rất là thả lỏng. Nhìn thấy hỏa diễm cũng không thể đủ làm gì mình lúc, Vương Tiểu Phi thẳng thắn xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đây là thu lấy linh hỏa, cũng không phải thứ tầm thường, cần thời gian khẳng định rất dài. Thủ quyết đánh ra chân khí hướng về trong ngọn lửa mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chân khí của mình lại một lần nữa đã nhận được ngưng luyện. Chân khí tại ngưng luyện sau đó kỳ uy lực cảm giác được càng thêm to lớn. Vương Tiểu Phi chân khí tại không ngừng mà đưa vào đi vào, ngưng luyện cũng đang tiến hành. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng là cảm giác được chân khí của mình bị ngọn lửa thiêu đốt rèn luyện sau đó hiện tại mất đi một nửa. Tuy rằng mất đi một nửa, thế nhưng Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại chiến lực của mình cũng không hề lui về phía sau. Trái lại là càng thêm trở nên mạnh mẽ. Cũng không có nghĩ nhiều việc này, chỉ cần chân khí của mình đủ mạnh là được rồi. Tất cả hỏa diễm được Vương Tiểu Phi chân khí bao vây. Hiện tại Vương Tiểu Phi cứ sửa theo thu lấy phương thức trước tiên hấp thụ lấy tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất rất nhanh sẽ được Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến trong đan điền. Theo tầng thứ nhất này đưa vào, Vương Tiểu Phi cảm giác được là đan điền của mình bên trong nháy mắt nhiệt độ liền lên thăng lên. Loại kia khổng lồ sức nóng thiêu đến đan điền đều nhanh nổ tung tựa như. Này là bước thứ nhất. Luộc qua được mới có thể tiếp lấy phía dưới thu lấy. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia không ngừng dùng hỏa diễm nướng đan điền. Một loại nuôi hỏa quyết lúc này cũng bắt đầu vận chuyển. Theo nuôi hỏa quyết vận chuyển, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện đan điền của mình lần nữa đã nhận được một loại cải tạo tựa như. Lúc này chỉ thấy cái kia kim thủ lói lên kim quang đối với đan điền chính là quét qua. Theo kim quang quét qua, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện đan điền của mình bên trong cũng không còn sức nóng. Ngọn lửa kia đã đến trong đan điền yên tĩnh lại, đồng thời còn thành một cái thái dương tựa như đọng ở trên trời. Nhìn thấy bước thứ nhất hoàn thành, Vương Tiểu Phi đối với linh hỏa lần nữa bóc lấy một tầng. Theo tiến thêm một tầng bóc lấy đưa vào đến đan điền, hiện tại sức nóng lại một lần bay lên. Bất quá, lần này sức nóng đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải không thể chịu đựng. Dẫn sắt mới hỏa tiến vào đan điền mặt trời kia chi về sau, hai lần hỏa diễm đã là dung hợp lại cùng nhau. Được rồi, liền là dựa theo phương thức như thế đến hấp thu. Có cái này hai lần thành công, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu từng tầng lột ra hỏa diễm. đem một cái đại đoàn linh hỏa hóa thành tiểu hỏa. Thời gian từng giờ trôi qua. Mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem linh hỏa lột được chỉ còn dư lại một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa diễm rồi. Bây giờ cái này hỏa diễm liền không bình thường rồi. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là này đống lửa diễm càng có linh tính. Giãy giụa được càng thêm kịch liệt, thô. Đến nơi này thời điểm mấu chốt. Vương Tiểu Phi cũng nhưng không thể buông tha linh hỏa. Trực tiếp chính là một cái thu huyết triển khai. Theo cái này thu huyết triển khai lúc cái kia nắm đấm lớn linh hỏa đã là hoàn toàn tiến vào trong đan điền. Lần này bao ơ liền quá lớn, làm cái kia linh hỏa vừa tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi mồ hôi trên đầu liền xuống. Còn là coi thường này linh hỏa bao ơ à? Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể là cắn răng ở nơi đó hút vào này đoàn chân chính linh hỏa. Đột nhiên. Cái kia kim thủ kim quang lói lên sau đó vốn là hung hăng linh hỏa chỉ một cách tự yên tĩnh lại. Tự động liền đi tới trên bầu trời cái kia trong ngọn lửa. Hướng về bên trong liền chui vào. Đúng lúc này. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng cái kia linh hỏa trong lúc đó có một loại về mặt tâm linh liên hệ. Phảng phất chính mình chỉ cần muốn làm cái gì. Linh hỏa đều sẽ phục tùng mệnh lệnh của chính mình. Lần này là thật sự xong rồi. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra chính là tâm tình vui sướng rồi. Lần này linh hỏa thu lấy đều là nghiêm ngặt dựa theo học được thu lấy phương thức tiến hành. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hướng về trong đan điền nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là trong đan điền cái kia trên bầu trời mang theo một đám lửa. Tựu như cùng là một cái thái dương treo cao. Sẽ cùng cái kia linh hỏa tiến hành câu thông lúc. Vương Tiểu Phi đã là có thể đem linh hỏa từ trong đan điền tế ra. Nhìn trên tay một đoàn nhảy lên linh hỏa, Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Hướng về nơi này chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Nhìn đến là nơi này mất đi linh hỏa sau chính đang nhanh chóng hạ nhiệt độ. Không tốt, vừa nhìn tình huống này. Vương Tiểu Phi biết mình không thể lâu ở lại nơi này rồi. Xuất hiện tình huống như vậy, ai cũng biết có người thu lấy linh hỏa. Đến lúc đó điều tra ra đến, chính mình căn bản là khó mà chạy mất. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn tế ra, hướng về dưới đất liền chui vào. Sau đó dưới đất mặt hành một trận sau đó liền hướng về mặt đất mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là từ một nơi địa phương không người phóng lên trời. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới khôi phục tướng mạo của mình, nghênh ngang bên trong rời đi. Hôm nay tới đây chuyện luyện đan Vương Tiểu Phi làm được rất là bí ẩn. Càng là thay đổi một cách hải tộc người tướng mạo. Xuất hiện đang khôi phục sau đó Vương Tiểu Phi hướng về một mình ở chỗ kia đi đến. Tuy rằng lần này cũng không hề luyện chế đan dược. Thế nhưng, thu hoạch lần này quá lớn. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, lần này thật sự chính là một cái cơ duyên to lớn. Linh hỏa cũng không phải bình thường hỏa. Tuy rằng cũng có cấp bậc phân chia. Thế nhưng, chỉ cần luyện đan hoặc là luyện khí giả có thể có được một đoàn linh hỏa. Trên căn bản chính là đại biểu tiền lời cùng thành công. Rất nhiều người đều muốn có một đạo linh hỏa mà không được. Tiến vào bên trong khu nhà nhỏ lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Thủy Nguyệt đang ở nơi đó chỉ huy mọi người dọn dẹp gian nhà. Nhìn thấy Thủy Nguyệt rất là ra sức tình huống. Vương Tiểu Phi thỏa mãn gật gật đầu. Đi tới liền ngồi ở một cái ghế mặt trên. Cái kia luyện đan địa mất đi linh hỏa. Vương Tiểu Phi không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tin tưởng việc này xem như là triệt để phá hủy thành chủ một cách đến tiền ngành nghề. Đoán chừng là nổi trận lôi đình chứ. Đương nhiên rồi. Nơi này là hải tộc địa vực. Thu bọn hắn linh hỏa sau cũng không hề cho Vương Tiểu Phi tạo thành cái gì trong lòng vấn đề. Hướng về trong đan điền linh hỏa nhìn một hồi. Dựa theo truyền thừa lấy được có quan hệ linh hỏa tri thức lúc. Vương Tiểu Phi biết mình cái này linh hỏa tại cấp bậc thượng là phi thường cao. Bình thường bên dưới linh hỏa cũng từ nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia. Cửu phẩm đương nhiên là tốt nhất linh hỏa. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng nhìn. Chính mình lấy được này đoàn linh hỏa ít nhất phải là ngũ phẩm linh hỏa. dùng để luyện chế đan dược là đầy đủ rồi. Về sau chỉ cần phát hiện nữa cấp bậc cao linh hỏa thu lấy lên liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng luyện chế đan dược. Hắn cũng muốn nhìn một chút linh hỏa mất đi sau thành chủ hội làm những gì dạng sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0516 Xảy ra chuyện lớn. Vương Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm nhận được là trong thành này bầu không khí lập tức sốt sắng lên. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Ra ngoài hỏi thăm tình huống, Thủy Nguyệt nhanh chóng trở về rồi, vừa thấy được Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Để Thủy Nguyệt ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Không vội, có chuyện gì phát sinh? Lão gia, ngươi không biết, hôm nay cái kia đan tràng xảy ra chuyện lớn. Vương Tiểu Phi nói. Nơi đó không phải rất náo nhiệt sao, xuất một ít chuyện hẳn là làm bình thường. Lão gia, ngươi không biết. Nơi đó trọng yếu nhất chính là có trạm đất hỏa. Có địa hỏa là có thể luyện đan cùng luyện khí. Mỗi ngày đi nơi nào quá nhiều người rồi. Nơi đó đã là thành trong thành một cái trọng yếu nhất địa điểm. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Thủy Nguyệt lại nói. Lão gia, hôm nay không biết là thế nào. Cái kia địa hỏa chi địa nhiệt độ lập tức chậm lại. Sau đó liền tạo thành sụp đổ. Sụp đổ. Việc này Vương Tiểu Phi đến là không nghĩ tới. Bất quá. Chăm chú vừa nghĩ lúc Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Chỗ đó địa hỏa phi thường mãnh liệt. Mất đi địa hỏa sức mạnh. Sụp đổ cũng đã thành tất nhiên. Đúng vậy a. Tất cả địa hỏa đột nhiên mất đi. Theo địa hỏa mất đi. Nơi đó hoàn toàn sụp đổ rồi. Cả tòa núi đều lõm vào. Nhìn thấy Thủy Nguyệt trên mặt cái kia vẫn cứ có khiếp sợ tình. Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới là hiện tại đoán chừng toàn thành đều tại vì chuyện này chấn động rồi. Trong thành đều biết, có thể không. Xuất hiện ở trong thành đều biết rồi. Có người nói trong thành các đại nhân vật đều đã đến. Lão gia, ngươi không biết. Cái kia địa hỏa một tháp hãm. Tất cả đan tràng thì xong rồi. Nơi đó hết thảy hạng mục đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nói tới chỗ này lúc, lại có một cái ra ngoài hỏi thăm hạ nhân vội vã đi vào nói. Lão gia, ta vừa vặn nghe được tin tức. Nói là chỗ kia không vẹn vẹn là sụp đổ nơi đó đơn giản. Tất nhiên hỏa bị trộm. Còn có thể là một đại nhân vật trộm lấy. Đại nhân vật trộm lấy. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến được chính mình giết chết cái kia hoàng tộc vua. Lão gia, có người nói thành chủ đều tức giận, nói là không nghĩ tới người kia sẽ làm ra chuyện như vậy. Chết không ít người chứ. Vương Tiểu Phi đối với sụp đổ sau người ở bên trong tử thương sự tình cũng quan tâm tới đến. Đúng vậy a. Có người nói bên trong có không ít luyện đan cùng người luyện khí. Lần này núi một tháp hãm. Mọi người đặt ở bên trong. Mất tích người thật nhiều cái. Hiện tại cũng trong thời gian ngắn không làm rõ được. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được rồi, các ngươi đều xuất đi tìm hiểu một chút tình huống về đến báo cáo cho ta. Đem Thủy Nguyệt bọn hắn đuổi sau khi đi, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó trở nên trầm tư. Từ lấy được tình huống có thể biết. Lần này địa hỏa mất đi sự tình rất có thể sẽ không dắt đến chính mình. Cái kia hoàng tộc thân vương nhất định là thành gánh trách nhiệm người rồi. Nghĩ tới đây Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Như vậy cũng tốt. Đến là muốn nhìn một chút sau đó còn có dạng gì sự tình phát sinh. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn đến chính mình giả trang cái kia thân phận hội trở thành một đối tượng hoài nghi. Hiện tại mới nghĩ đến người bình thường cũng không thể đủ tiến vào tầng thứ ba. Cũng chỉ có cái kia hoàng tộc thân vương mới có thể tiến vào. Cứ như vậy, của mình hiểm nghi thân phận liền có thể tránh rồi. Hướng về linh hỏa nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nhìn đến linh mẫn hỏa vẫn cứ ở nơi đó phun ra hỏa diễm. Bất quá. Đối với mình đã là không có quá lớn uy hiếp. Nguyên lai linh hỏa bị thu lấy sau cũng sẽ không đối người nắm giữ sản sinh uy hiếp. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự thả lỏng ra. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi liền biết mình bây giờ cái này lò luyện đan không được. chân khí so với linh hỏa bao ơ vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại cần phải làm là đi mua một cái luyện lô mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về cái kia đan tràng phương hướng liền đi đi. Vương Tiểu Phi tại hướng về chỗ đó đi đến lúc. Nhìn đến là quá nhiều người đều tại hướng về chỗ đó chạy đi. Mọi người đoán chừng cũng là muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương đạo hữu cũng đi đan tràng ạ. Mới vừa đi một đoạn. Vương Tiểu Phi liền nghe có người bắt chuyện chính mình. Vừa nhìn lúc. Nhìn đến chính là kia tiểu lâu trưởng quỹ Trần Chính. Bái kiến Trần trưởng quỹ. Trần Chính bên người có một người trung niên. Tu Vi cũng đã đến luyện khí 12 tầng. Lúc này mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trần Chính vội vàng giới thiệu. Vương đạo hữu, vị này chính là bạn tốt của ta ông Vân Bằng. Vương Tiểu Phi bận biểu thi lễ. Ông Vân Bằng mỉm cười nói. Đã sớm nghe Trần Chính nói về ngươi, nói là một cách phi thường có tiềm lực người. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Quá khen các ngươi là đi xem đan tràng chuyện phát sinh. Trần Chính gật đầu nói. Lần này chuyện đã xảy ra có chút lớn, chúng ta đi nhìn xem có cơ hội gì. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn về phía Trần Chính. Ông Vân Bằng nói. Vương đạo hữu, ngươi phải biết chúng ta nơi này là hải tộc làm chủ. Cho tới nay thành chủ đều là đã nhận được hoàng tộc ủng hộ. Lần này có một hoàng tộc thân vương cấp cao thủ vừa vặn sẽ ở đó sụp đổ địa hỏa chỗ. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ lại giữa sẽ hiểu ý nghĩ của bọn họ, nghi ngờ nói. Các ngươi là muốn đem chuyện này chọn lớn, do đó tìm cơ hội. Vương đạo hữu quả nhiên thông minh. Không nói gạt ngươi. Chuyện lần này đối với tất cả mọi người là một cơ hội. Đã có không ít người tộc người đi rồi. Nếu như hoạt động được tốt, thành chủ liền làm mất đi hoàng tộc chống đỡ. Chỉ cần không có ủng hộ sức mạnh, nhân tộc ở nơi này liền sẽ có càng nhiều hy vọng. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Khống chế một địa phương nói là thực lực. Không có chút cơ bên trên thực lực. Coi như là có hy vọng lại có thể thế nào. Ông Vân Bằng mỉm cười nói. Hãy chờ xem, nhân tộc ở nơi này vẫn có một ít thực lực. Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn xem, biết bọn hắn khẳng định có một tổ chức, đến cũng không tốt lắm hỏi nữa. Ba người kết bạn mà đi, rất nhanh liền đi tới này đan tràng chi địa. Đến nơi này sau mới phát hiện nơi này từ lâu là có thêm quá nhiều tu chân giả đến, hạng người gì đều có. Vương đạo hữu chúng ta còn có một ít chuyện, sẽ không giúp ngươi. Trần Chính sau khi đến liền có chút áy náy địa nói với Vương Tiểu Phi một câu. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn khẳng định còn có chuyện gì muốn làm, vội nói. Các ngươi bận bịu các ngươi cứ kể ta. Ba người ôm quyền thi lễ, sau đó Trần Chính cùng ông Vân Bằng tự ly khai rồi. Nhìn thấy bọn hắn vội vã mà đi bóng lưng. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Chuyện nơi đây hắn kỳ thực cũng không muốn quá nhiều tham dự. Nhân tộc có thể làm dạng gì sự tình cùng hắn cũng không quá nhiều quan hệ. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện vẻ mặt của mọi người trung đô lộ ra phức tạp tình. Lại nhìn đây vốn là một tòa núi lớn địa phương. Hiện tại từ lâu là sụp xuống rồi. Một tòa núi lớn cứ như vậy rơi vào xuống đất. Địa hỏa bao ơ hơi lớn mà. Nghe xong một cách mọi người lén lúc nghị luận lúc. Vương Tiểu Phi hướng về bán ra đan đạo vật phẩm địa phương đi tới. Hôm nay đến mục đích đúng là mua sắm luyện đan vật phẩm. Bán ra vật phẩm địa phương là một lối đi, vốn là kín người hết chỗ tình huống trở nên vắng lạnh xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0517. Mua rẻ bán đắt. Tiến vào thị trường sau đó Vương Tiểu Phi liền nghe đến mấy người ở nơi đó thở dài. Ai? Vốn là cho rằng ở nơi này làm ăn có thể phát tài. Không nghĩ tới thật vất vả lấy quan hệ tiến vào cái này thị trường. Kết quả lại là cái kia địa hỏa bị trộm. Về sau ai còn tới nơi này a? Có thể không? Mất đi địa hỏa. Nơi này tự không có ý nghĩa. Về sau nơi này cũng sẽ không bao giờ náo nhiệt. Nhìn xem tình huống của hôm nay liền biết rồi. Làm ăn khó khăn rồi. Ta mới vừa vào nhiều như vậy hàng, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Nghe mọi người ở nơi này nghị luận lúc, Vương Tiểu Phi này mới cảm giác được địa hỏa sự tình thật đúng là đối với nơi này sinh ra to lớn ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một nhà chuyên môn bán ra lò luyện đan cửa hàng liền đi vào. Này vừa tiến vào bên trong sau liền thấy trưng bày rất nhiều lò luyện đan. Đạo hữu là vi vọng mua một cái dạng gì lò luyện đan? Một cái chủ quán liền đi tới. Vương Tiểu Phi hướng về này người trẻ tuổi chủ quán nhìn nói. Ta xem trước một chút. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là đại đan sư cấp nhân vật. Đối với chọn lò luyện đan cũng có thủ đoạn của mình. Chân khí thôi thúc. Ở đằng kia trên lò luyện đan vỗ một cái. Sau đó nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thực. Theo học đan người tăng nhanh. Lò luyện đan cũng xuất hiện một ít trở xuống hàng nhái tình huống. Một cái sơ sẩy. Rất nhiều người liền sẽ nhìn nhầm. Bỏ ra giá cao mua một cái vậy lò luyện đan. Vương Tiểu Phi liên tục đánh mấy cái lúc liền đứng dậy đi ra ngoài. Đạo hữu, như thế nào, không hài lòng sao? Cũng không phải là không tốt, chỉ là không đạt đến yêu cầu của ta. Vương Tiểu Phi biết nơi này lò luyện đan cũng chỉ là thích hợp vậy học đan người sử dụng. Chân khí đến luyện đan đến cũng không tính kém. Chỉ là hắn muốn tìm lò luyện đan là có thể dùng chân hỏa tiến hành luyện chế lò luyện đan. Tại đây bên trong thị trường đi vòng một trận cũng không có phát hiện mình hài lòng lò luyện đan lúc. Vương Tiểu Phi chỉ tốt hơn thị trường. Liền hướng về cái kia sụp xuống địa phương đi đến. Hắn cũng muốn nhìn thấy đến cùng sẽ phát sinh chút dạng gì sự tình. Đi rồi một đoạn lúc. Vương Tiểu Phi liền bất ngờ nhìn thấy có một địa phương vây không ít người. Đi tới vừa nhìn lúc. Dĩ nhiên là chất đống một ít từ cái kia sụp xuống địa phương đào lên vật phẩm. Các vị, những này là món đồ của chúng ta. Vốn là thiết trí tại địa hỏa nơi. Hiện tại sụp xuống rồi. Những món đồ này cũng đã vô dụng. Mọi người nếu như để mắt liền mua đi. Rất rẻ. Vương Tiểu Phi sau khi nghe ngóng mới hiểu rõ một ít tình huống. Nguyên lai. Đất này sống mái với nhau không chỉ là phủ thành chủ một nhà độc nhất nắm giữ. Còn có mấy gia tộc cũng dẫn vào nhất cổ địa hỏa đi qua. Cho nên bọn họ đều làm ra một ít luyện đan cùng luyện khí thiết bị. Hiện tại sụp xuống rồi. Mọi người thiết bị đều chôn ở phía dưới. Vì thu hồi một ít thành phẩm. Biết bước kế tiếp mất đi địa hỏa sau những này rách nát vật phẩm cũng vô ích. Mọi người liền đào móc ra tiện nghi xử lý. Nghe được là việc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền đi tới. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi thật đúng là nhìn thấy một ít thứ tốt. Đặc biệt là một ít lò luyện đan quả lại chính là có thể thích hợp với địa hỏa. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi cầm lấy một cái nhìn qua rất là cổ xưa lò luyện đan đập đánh một cái lúc. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái này lò luyện đan phải là chính mình cần lò luyện đan. Đạo hữu, muốn mua cái này lò luyện đan. Một người trung niên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không biết cái này cũ lò luyện đan làm sao bán ra. Đây chính là chúng ta bỏ ra số tiền lớn mới mua lò luyện đan. Nếu như là mới, vậy thì phải 10 vạn biển tệ. Hiện tại tiện nghi, ngươi nắm 8 vạn là được rồi. Vương Tiểu Phi không nói hai lời liền buông xuống đóng giả mất hứng nói. Như vậy cố nát đồ vật ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng 8 vạn chính các ngươi giữ đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này thái độ. Người trung niên kia trong lòng hoảng hốt. Biết là chính mình muốn giá quá cao. Gia chủ cũng không có nói phải nhiều cao giá. Chỉ cần có thể xử lý xuất đi là được rồi. Nghĩ tới đây, người trung niên vội nói. Ngươi ra bao nhiêu giá chứ? 1.000 biển tệ. Vương Tiểu Phi trả lại một cái giá. Được rồi, ngươi này giá là tuyệt đối không được, nếu như ngươi thật muốn tựu ra một cái thực giá. Đúng lúc này, một cái bên cạnh quầy hàng thượng người trung niên đối với Vương Tiểu Phi nói. Đạo hữu, ta chỗ này lò luyện đan tiện nghi, ngươi có thể tới nhìn xem. Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia cái quầy hàng đi tới. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền phát hiện hắn cái này quầy hàng đủ loại đồ vật đều có, nhìn chính là xứng sờ. Người trung niên kia nhỏ giọng nói. Coi trọng thứ nào ta đều làm lời bán ra cho ngươi, yên tâm, đều là vật chết. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ sẽ hiểu. Nơi này hẳn là móc ra những người chết kia bạch cốt chứa đồ cốt. Từ bên trong lấy được vật phẩm. Bọn hắn cũng là rác rưởi lợi dụng. Dự định cứ như vậy bán ra. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về này chất thành núi vật phẩm liền lật xem bắt đầu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong có một cái nhìn qua cổ xưa lò luyện đan. Bất quá, cái này lò luyện đan thấy thế nào đều có to bằng nắm tay. Hoàn toàn không giống như là một cái luyện đan bíp lò. Tiện tay cầm lên lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình kim quang chính đang chấn động. Phảng phất những kia kim quang liền muốn đi vào đến lò luyện đan như thế. Khống chế lại kim quang tiến vào. Vương Tiểu Phi rõ ràng đây nhất định là một cái tốt đồ vật. Sẽ cầm lò luyện đan này nói. Đây là cái gì món đồ chơi? Người trung niên kia liếc mắt nhìn cũng cười nói. Ai biết a, đoán chừng là có người làm được đùa, ngươi ra thích lời nói liền 100 biển tệ cầm đi đi. Được, ta cũng cầm chơi một chút. Vương Tiểu Phi nhanh chóng móc ra 100 biển tệ đưa tới. Người trung niên kia tiếp nhận biển tệ sau mỉm cười nói. Ngươi muốn cái gì tựu cứ việc xem. Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút lúc. Đột lại chính là ánh mắt sáng lên. Liền thấy một cái chính mình đã từng được đặt tới màu đen tấm bảng. Chỉ thấy này là đồng dạng một loại chất liệu. Chỉ là khắc chính là một cái. 4 chữ. Đây rốt cuộc là đồ vật như thế nào đâu này. Nhìn thấy vật này lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Đem tấm bảng kia cầm lên lúc, người trung niên kia liếc nhìn, liền nói. Cái này cũng là 100 biển tệ. Vương Tiểu Phi lại móc 100 biển tệ đưa tới. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi lại ở nơi này mua một chút tài liệu. Bỏ ra 10 vạn biển tệ sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình rất tốt. Hôm nay việc này có thể nói là lượm đại lậu rồi. Bất kể là tấm bảng kia vẫn là lò luyện đan. Vương Tiểu Phi tin tưởng đều là rất quý trọng đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng không biết là người nào người chết sau lưu lại những thứ đồ này. Hắn có một loại cảm giác. Hôm nay mua những món đồ này. Đoán chừng bước kế tiếp sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không sợ phiền phức, đến lúc đó chẳng qua đi thẳng một mạch. Mua những món đồ này sau đó Vương Tiểu Phi lại đến nguyên lai cái kia quầy hàng thượng cũng lại mua một ít tài liệu. Này mới rời khỏi nơi này. Đi trên đường, Vương Tiểu Phi trong lòng có chút kích động. Nghĩ thầm nhanh chóng nhìn xem cái kia lò luyện đan rốt cuộc là một cái dạng gì lò luyện đan. Hắn cảm giác được cái này lò luyện đan thật không đơn giản. Cũng không phải món đồ chơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0518. Khải Linh Đan. Ở trong đám người nhìn các đại nhân vật ở nơi này bôn ba, Vương Tiểu Phi cũng có vẻ hờ hứng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi cái kia hoàng tộc thân phận của thân vương. Nguyên lai, hoàng tộc thân vương gọi Long Thừa Hải. Lần này là đến nơi này sau liền chạy tới tầng thứ ba đi luyện chế pháp bảo. Thành chủ đối với hắn vẫn là coi trọng. Lúc bắt đầu cũng là phái người ở bên ngoài trông coi. Lo lắng là có người ảnh hưởng đến hắn luyện chế. Ai biết cái kia Long Thừa Hải cũng không phải một cái hào phóng người. Lo lắng chính là có người phát hiện hắn luyện chế tình huống. Liền dứt khoát cự tuyệt phái người bảo vệ sự tình. Thành chủ vừa nghĩ cũng thật là như thế này. Tầng thứ ba bên trong địa hỏa quá mãnh liệt rồi. Căn bản cũng không có người nào có thể tiến vào. Một cách tự nhiên, thành chủ cũng không có quá mức chú ý chuyện nơi đây. Thêm vào vừa vặn đụng phải cuộc thi sự tình. Một ít đan sư đều quất tới phụ trách cuộc thi sự tình. Lại lo lắng cuộc thi người đương thời lưu quá nhiều. Liền làm đem người đều rút tới nơi này duy trì trật tự. Ai nghĩ tới là làm thành như vậy dưới. Vương Tiểu Phi vừa vặn liền vào lúc đó tiến vào. Mọi người đối với hắn tiến vào dĩ nhiên không có quá nhiều quan tâm. Liền để hắn đi tới tầng thứ ba. Đương nhiên rồi. Tuy rằng cũng có người nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào tầng thứ ba. Nhưng đáng tiếc chính là Vương Tiểu Phi đem địa hỏa rút sau khi đi, ngọn núi kia liền sụt xuống rồi. Dĩ nhiên là đem người đều đặt ở bên trong. Căn bản cũng không có người có thể nói ra Vương Tiểu Phi tiến vào sự tình. Biết rồi những tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi thì càng thêm yên tâm. Đoán chừng cũng chỉ có Cao Phong có thể biết mình tiến vào. Bất quá, cái kia Cao Phong cũng không có nói ra là ai dạy thủ hắn đan đạo sự tình. Nhìn lên hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đem địa hỏa bị trộm đi sự tình nhận định là Long Thừa Hải làm được sự tình. Nhưng là, hiện tại Long Thừa Hải mất tích, làm cho thành chủ cũng là hết sức buồn bực. Thông qua các loại dấu hiệu có thể biết thành chủ đối với chuyện này cũng chỉ có thể là chọn dùng làm nhạc phương thức xử lý. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, thầm nghĩ đến liền là nhân tộc đến cùng còn sẽ như thế nào việc làm. Hắn hiện tại thật không biết Trần Chính bọn hắn những người này sẽ làm ra dạng gì sự tình đi ra. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quá nhiều quan tâm loại chuyện này. Lại thám thính một trận sau đó Vương Tiểu Phi về tới nơi ở. Một tiến vào trong sân Thủy Nguyệt liền ra đón nói. Lão gia, ngươi trở về rồi. Làm chút ăn đi. Vương Tiểu Phi cũng không vội vã đi nhìn mình cái kia lò luyện đan, ngồi ở chỗ này liền để đem ăn lấy tới. Vừa ăn đồ vật Thủy Nguyệt một bên cũng ở đó giới thiệu các nàng hiểu được tình huống. Lão gia, hiện tại mọi người đều tại lén lút nghị luận một chuyện. Nói là cái kia Long Thừa Hải đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Có thể giết được người cũng của hắn không nhiều. Rồi lại nói, hắn bản thân liền là người hoàng tộc. Căn bản là chướng mắt một cái ngũ phẩm cấp linh hỏa. Hắn không đạo lý đánh cắp linh hỏa. Chuyện này hẳn là trong thành có thế lực người làm được sự tình. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Hắn cũng hiểu ít nhiều một chút Trần Chính ý nghĩ của bọn họ rồi. Bọn hắn hiện tại đoán chừng chính là muốn chế tạo dư luận. Để mọi người đem ánh mắt hoài nghi lăng đến thành chủ trên người. Còn có tin tức gì trong thành này hẳn là sẽ không là nhân tộc làm chuyện gì chứ? Vương Tiểu Phi rất là tùy ý hỏi một câu. Thủy Nguyệt nói, còn có một cái đồn đãi. Nói là Long Thừa Hải đã từng coi trọng thành chủ thứ 20 phòng tiểu thiếp. Hai người làm một chút không thể cho ai biết sự tình. Điều này khiến cho thành chủ rất lớn bất mãn. Thành chủ thậm chí nói câu nào, bảo là muốn Long Thừa Hải tốt xem. Việc này ngươi cho rằng có bao nhiêu tính chân thật? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Thủy Nguyệt chính là cười một tiếng nói, việc này chúng ta cũng không biết thật giả. Bất quá, có người đồn cũng nói, Long Thừa Hải là thật sự không khắp thành chủ. Căn bản cũng không yếu thành chủ phái đi ra bảo tiêu. Vương Tiểu Phi liền thầm khen một tiếng. Nhân tộc những người kia thông qua các loại dư luận, làm thành như vậy dưới. Thành chủ ám sát Long Thừa Hải, càng làm linh hỏa mất đi sự tình cắm vào Long Thừa Hải trên người liền có bài có bản rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ Thủy Nguyệt á, ta xem tu vi của ngươi chỉ có luyện khí 2 tầng. Vương Tiểu Phi đột nhiên thay đổi một đề tài, liền hỏi. Thủy Nguyệt cay đắng cười một tiếng nói, ta có linh căn khả năng không tốt. Vương Tiểu Phi liền hướng Thủy Nguyệt linh căn nhìn lại. Một cái xem bên dưới mới phát hiện Thủy Nguyệt dĩ nhiên là thủy thuộc tính ám linh căn. Vẫn là trung phẩm linh căn. Như vậy linh căn phải là muốn một loại đan dược để kích thích. Chỉ cần kích phát ra linh căn thuộc tính, nàng tu luyện sẽ rất nhanh. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đối Thủy Nguyệt nói, ta nhìn một chút, linh căn của ngươi cũng không phải người ngoài khảo nghiệm loại kia không trọn vẹn thủy linh căn, mà là một loại khó được thủy linh căn trung phẩm. Hơn nữa còn là ám thủy linh căn. Thủy Nguyệt còn xưa nay chưa từng nghe nói thuyết pháp như vậy, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, ngươi khả năng cũng không biết việc này thật là của ngươi ám linh căn, vẫn là khó được thủy thuộc tính trung phẩm linh căn. A, lão gia, ngươi nói là sự thật sao? Thủy Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nàng là hạ tầng người, căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy là tỉ mỉ kiểm tra. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, nàng cũng có chút bối rối. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật gật đầu lúc Thủy Nguyệt không hiểu nói. Nhưng là, ta vẫn luôn tu luyện không đi lên. Nếu là trung phẩm linh căn, không đạo lý tu luyện nhiều năm như vậy cũng là như thế này à. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Trong tình huống bình thường, loại này ám thuộc tính linh căn là cần đang uống khải linh đan mới được. Chỉ cần uống khải linh đan, của ngươi ám thuộc tính linh căn là có thể mở ra. Tu luyện của ngươi tự nhiên sẽ đạt được tăng nhanh. Khải linh đan. Thủy Nguyệt không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi, căn bản cũng không biết khải linh đan rốt cuộc là một loại gì dạng đan dược. Nghĩ đến đan dược cũng không phải là mình có thể mua được đồ vật lúc Thủy Nguyệt biểu hiện lập tức ảm đạm lên. Lấy Thủy Nguyệt thu nhập, nàng biết mình không cần nói là mua đan dược, liền coi như là bình thường tu chân tài liệu cũng không thể mua được. Nếu như đúng là như vậy, chính mình căn bản cũng không khả năng mua được kia cái gì khải linh đan. Nhìn thấy Thủy Nguyệt bộ dáng này, Vương Tiểu Phi nghĩ đến nữ hài tử này đến cũng vẫn là phục vụ được không sai. Cầm một cái thẻ ngọc ấm một chút trong biển tài liệu, lại đưa một ít biển tệ nói. Ngươi đi mua chút phương diện này tài liệu, ta giúp ngươi luyện chế một viên đan dược đi. Thật sự, Thủy Nguyệt có chút giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười, khoát tay áo một cách liền vào phòng. Lúc này Thủy Nguyệt cả người đều bối rối. Vốn là cho rằng đi theo Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái rất tốt sự tình. Nơi nào so sánh được tại tiểu lâu. Nhưng là, hiện tại nàng mới phát hiện mình đi theo chính là một nhân vật không tầm thường. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ cuộc đời của chính mình sẽ là mặt khác một loại chuyển biến đi. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia gian nhà phương hướng, Thủy Nguyệt tâm thái đã là xảy ra chuyển biến cực lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0519. Như ý lò. Tiến vào bên trong phòng, Vương Tiểu Phi đầu tiên là bày ra một cái trận pháp. Bất kể là làm cái gì trước đó trước tiên đem trận pháp bày lên. Đây là Vương Tiểu Phi duy trì một loại diễn xuất. Sợ chính là vạn nhất. Cho tới nay Vương Tiểu Phi làm việc đều hiện ra được rất là cẩn thận. Sáu hào trận bày lên sau đó Vương Tiểu Phi lại bày một cái che đậy trận pháp. Có như vậy hai cái trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi này mới yên tâm mà đem bàn tay kia lớn bíp lò lấy ra. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện trên lò viết ba cái cổ điển chữ. Như ý lò. Nhìn thấy ba chữ này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng càng nhiều hơn một chút chờ đợi. Hắn đã có thể nhận định cái này bíp lò tuyệt đối không phải bình thường bíp lò. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại phát hiện mình kim thủ chính đang phát tán ra ánh sáng. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ không có khống chế, mặc cho kim quang truyền vào bíp lò bên trong. Làm kim quang truyền vào lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được cái kia nho nhỏ như ý lò chính đang phát sinh một loại biến hóa. Chỉ thấy như ý lò thay đổi cổ điển tình huống bắt đầu phát ra tia sáng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại bảo lò phương pháp tế luyện. Cũng không có nghĩ nhiều. Đem ngón tay cắn phá. Một giọt máu liền tích đến đó cái như ý lò bên trên. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy như ý lò tại không ngừng mà hút vào trên ngón tay của chính mình dòng máu. Gần như có 10 giọt huyết sau đó. Như ý lò không lại thu nạp. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi niệm tụng một loại tế luyện khẩu quyết. Theo Vương Tiểu Phi tế luyện quả nhiên cũng cảm giác được cái này như ý lò cùng thần thức của hắn sinh ra liên hệ nào đó. Cảm giác thật là kỳ quái. Lúc này, Vương Tiểu Phi từ như ý lò thượng liền được một ít liên quan với như ý lò nói rõ. Nguyên lai, cái này như ý lò không phải phàm tục chi lò, mà là không biết ai từ chỗ nào làm ra. Cái này bíp lò chỉ cần tế luyện sau liền có thể lớn có thể nhỏ. Đặc biệt nhất chính là mặt tự thành không gian. Bất kể là dùng để luyện đan hay là dùng đến luyện khí đều có thể tiến hành. Mặt khác, cái này bíp lò đang luyện chế thời điểm hội đại phúc tăng cường tỷ lệ thành công. Làm nửa ngày không ai có thể dùng cái này bíp lò, nguyên nhân chính là cái này bíp lò tự nhiên thu nạp công đức năng lượng. chỉ có công đức năng lượng mới có thể bắt đầu dùng cái này bếp lò. Rất nhiều người cũng không biết tình huống như thế. Dĩ nhiên là không rõ. Nhặt được bảo, Vương Tiểu Phi phát hiện cái này như ý lò ngoại trừ luyện chế ở ngoài. Còn có một cái tác dụng, đó là có thể đủ tại thời điểm mấu chốt xem là một cái phòng ngự pháp bảo đến dùng. Thậm chí có thể theo tu vi của mình tăng trưởng. Hắn năng lực phòng ngự hội càng lớn. Có thể là truyền vào kim quang hoàn thành, cái này như ý lò đã là đình chỉ thu nạp. Nhìn lần nữa khôi phục cổ điển chi tượng như ý lò. Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc lúc. Như ý lò quả nhiên trở nên lớn lên. Khoan hãy nói, theo như ý lò lớn lên, nhìn một cái, này bếp lò quả nhiên càng thêm có khí thế lên. Linh hỏa dẫn sắt đã đến như ý lò bên trên lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện linh hỏa truyền vào bếp lò bên trong lại đang bên trong có thể tự động điều tiết nhiệt độ. Chỉ cần của mình một cái ý niệm. Tất cả quá trình đều hiện ra được rất là thuận tiện. Nhặt được bảo. Hiện tại Vương Tiểu Phi là càng xem càng yêu thích cái này bếp lò. Không nghĩ tới ở nơi như thế này cũng có thể nhặt được vật như vậy. Như ý lò còn có một cái chỗ đặc biệt. Đó là có thể đủ thu vào trong đan điền chinh lệch nhiệt độ. Đặc biệt là nắm giữ linh hỏa người. Làm bếp lò cùng linh hỏa cùng nhau lúc. Giữa hai người vẫn có thể tiến hành một ít hơi thở giao hòa. Đối với luyện đan hoặc là luyện khí sự tình cũng càng là thuận tiện. Đem như ý lò cất đi, Vương Tiểu Phi bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Lần này vốn là muốn đi luyện chế đan dược. Không nghĩ tới chính là đi vòng như vậy một trận. Nhặt được như vậy một cái bếp lò. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có chút buồn cười lên. Cũng còn tốt, có như vậy một cái bếp lò, này đối với mình luyện chế đan dược lại nhiều hơn một chút nắm chắc. Lão ra, đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe phía ngoài truyền đến Thủy Nguyệt thanh âm của. Nghe được là Thủy Nguyệt thanh âm của lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Cô bé này đối với linh căn sự tình rất gấp a. Vào đi. Theo Vương Tiểu Phi giọng nói, Thủy Nguyệt đã là vội vội vàng vàng vào được. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền gặp được Thủy Nguyệt đem một cái túi đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đều mua được. Vương Tiểu Phi biết Thủy Nguyệt bọn hắn như vậy hạ nhân cũng không hề chứa đồ vật, liền khẽ gật đầu nói. Được, ta giúp ngươi luyện chế một viên khải linh đan, nhớ kỹ, việc này không được đối người ta nói. Thủy Nguyệt bận bịu quỳ xuống nói. Lão gia yên tâm, ta Thủy Nguyệt lấy linh hồn tuyên thể quyết không nói ra đi. Vương Tiểu Phi cũng chính là tùy ý nói chuyện, cũng không hề đem việc này xem là chuyện lớn gì, khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ngươi liền ở bên ngoài trông coi đi. Chờ Thủy Nguyệt sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia như ý lò lấy ra. Tuy rằng luyện chế khải linh đan cũng không cần tốt như vậy luyện lô. Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút nóng lòng muốn nhìn một chút luyện lô đến cùng hội là một loại gì dạng luyện chế tình huống. Bởi không cần luyện chế quá nhiều đan dược. Vương Tiểu Phi chỉ là đem luyện lô phóng to đến đầy đủ một viên thuốc luyện chế kích cỡ. Lập tức liền dẫn vào linh hỏa bốc cháy lên. Này vừa luyện chế dưới. Vương Tiểu Phi thật sự phát hiện quá trình rất là ung dung. Căn bản lại không tồn tại phí sức bộ dáng. Chính mình cần muốn thế nào điều chỉnh đều làm dễ dàng là có thể làm được. Linh hỏa tại bếp lò bên trong càng là có thể căn cứ tài liệu tình huống tiến hành sức nóng biến hóa. Đây cũng quá dễ dàng một ít đi. Từng kiện tài liệu đi vào. Những tài liệu này đều là Vương Tiểu Phi căn cứ nơi này Hải Dương tài liệu sửa đổi phương pháp phối chế. Dược lực cùng linh thảo đến cũng cách biệt cũng không phải quá lớn. Sau nửa canh giờ, theo Vương Tiểu Phi ngưng đan quyết đánh ra, bíp lò bên trong đan dược lúc này đã là ngưng kết thành một viên màu đen đan dược. Thô, đan dược nhảy lên đã đến Vương Tiểu Phi trong tay lúc. Vương Tiểu Phi nhìn một cái cũng có chút giật mình. Chính mình tùy ý luyện chế một lò đan dược dĩ nhiên là nhập phẩm cấp đan dược. Càng là hạ phẩm đan dược. Phải biết rất nhiều người luyện chế đan dược cũng chỉ là vô phẩm đan dược. Xuất hiện đang tùy ý là có thể luyện chế thành hạ phẩm đan dược. Nếu như mình lại lên tâm một ít, vậy không được luyện chế thành càng tốt hơn đan dược. Này như ý lò thực sự là một cách nghịch thiên lò luyện đan a. Vương Tiểu Phi nhìn xem kia minh hiện ra Thủy Nguyệt mua hơn hai phần tài liệu. Lắc lắc đầu. Nữ hải tử này là dựa theo vậy luyện đan tỷ lệ thành đan mua. Được rồi, tài liệu đều mua được, ở lại chỗ này cũng là lãng phí, liền dứt khoát đồng thời luyện đi. Lại sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi trong tay đã là cầm ba viên khải linh đan. Lấy ra hai bình ngọc. Một cái giả bộ một viên. Một cái khác giả bộ hai viên. Sau đó Vương Tiểu Phi thu hồi nhiều ra cái kia hai viên khải linh đan. Cầm bình ngọc đi ra ngoài. Đã chờ từ sớm ở bên ngoài nóng ruột Thủy Nguyệt nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra lúc. Hai mắt liền khát vọng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Cầm đi đi, viên đan dược kia hẳn có thể vì ngươi khải linh. Thủy Nguyệt gần như là toàn thân rung động bên trong nhận lấy cái kia bình ngọc. Phảng phất nàng tất cả tương lai đều rót vào này cái trong bình ngọc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0520. Ô Kim Đan. Thủy Nguyệt có dạng gì ý nghĩ Vương Tiểu Phi cũng không để ý. Đối với luyện chế một viên khải linh đan sự tình cũng chính là tiện tay mà làm. Nhìn thấy Thủy Nguyệt cái kia cảm kích dáng vẻ. Vương Tiểu Phi cũng chính là cao hứng một cái. Rất nhanh thu lại tâm tình về đi đến trong phòng. Nhìn thấy chuyện ngày hôm nay. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Thành phố này khả năng thật sự sẽ xuất hiện một ít cái gì dạng tình huống. Hắn nhất định muốn tiến hành một ít chuẩn bị mới được. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Vương Tiểu Phi lại muốn một trận sau đó hắn cũng nghĩ xong rồi. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là tăng cao tu vi sự tình. Chỉ cần tu vi được tăng lên. Kẻ địch lợi hại đến đâu cũng nắm hắn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Trước tiên đem khí tức điều chỉnh một trận. Vương Tiểu Phi liền đem luyện chế kim đan linh thảo đều lấy ra. Trước mặt để đó rất nhiều tài liệu, Vương Tiểu Phi đem như ý lò cũng lấy ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi luyện chế đan dược đã không khó khăn. Tuy rằng kim đan là một loại làm phức tạp đan dược. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói pháp cũng không phải chuyện quá khó khăn. Có khải linh đan luyện chế, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Như ý lò dù sao cũng là một cách luyện đan tốt nhất bíp lò. Vương Tiểu Phi đầu nhập vào bên trong tài liệu cũng rất nhanh sẽ đã là hóa tan. Sau đó tại không ngừng mà dung hợp. Dù sao đây là thuốc chính dùng hải yêu trên người tài liệu đến luyện chế, Vương Tiểu Phi hay là đã thất bại hai lần. Lần thứ ba luyện chế lúc, Vương Tiểu Phi liền hấp thụ kinh nghiệm càng là gia nhập ngưng thần dịch. Theo ngưng thần dịch gia nhập, lần này quá trình liền hiện ra được rất là thuận lợi. Ngay khi ngưng đan thời điểm, để Vương Tiểu Phi vui mừng chính là lần này ngưng đan dĩ nhiên đạt đến 10 hạt nhiều. Vốn là Vương Tiểu Phi sử dụng tài liệu cũng là một hạt tài liệu. Nhưng là gia nhập ngưng thần dịch. Hơn nữa là dùng như ý lò đến luyện chế. Lần này hết ý là đạt đến 10 hạt nhiều. Theo cuối cùng thành đan quá trình triển khai. Làm cái kia như ý lò mở ra lúc. 10 hạt ô kim đan đất là nhảy lên mà ra. Nhìn trong bình ngọc chứa 10 hạt ô kim đan lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng. Phản đang chuẩn bị tài liệu không ít, Vương Tiểu Phi thanh lò sau lại lần nữa đầu nhập vào luyện đan bên trong. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ không có nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày đều không có ra ngoài. Tất cả người đều tiến vào luyện đan bên trong. Sau 10 ngày, Vương Tiểu Phi trong tay đã nhận được mấy trăm hạt ô kim đan. Tại đây chút ô trong kim đan, Vương Tiểu Phi thậm chí đã nhận được trung phẩm đan dược thập nhị hạt, hạ phẩm đan dược 37 hạt. Những thứ khác đan dược cũng là tiếp cận nhập phẩm. Nhìn thấy nhiều như vậy ô kim đan đã luyện chế ra đi ra lúc, Vương Tiểu Phi biết là đã đến tăng cao tu vi lúc. Này mấy ngày bên trong, Vương Tiểu Phi ngoại trừ đói bụng lúc để bọn hạ nhân đưa tới ăn ở ngoài. Căn bản cũng không có ra ngoài. Xuất hiện tại luyện chế được nhiều như vậy ô kim đan, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa vặn đến bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy tràn đầy lòng cảm kích tới đón Thủy Nguyệt. Hướng về Thủy Nguyệt nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Nữ hài tử này dĩ nhiên đã là luyện khí hai tầng. trực tiếp chính là tăng lên một tầng tu vi. Lấy nơi này tầng cấp tình huống, cho dù là hạ nhân, chỉ cần đạt đến luyện khí 2 tầng đều cần đề cao một chút đãi ngộ. Không sai a, đã là luyện khí 2 tầng rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi tán dương, Thủy Nguyệt trong mắt có chút sương mù, liền cảm kích nói. Đa tạ lão gia tái sinh tình. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi bây giờ đã là mở ra của ngươi ẩn giấu linh căn. Bước kế tiếp tốc độ tu luyện của ngươi còn sẽ tiến thêm một bước tăng nhanh. Chỉ cần ngươi đạt đến luyện khí 4 tầng trở lên, ở nơi này coi như là có một chút căn cơ rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đưa cho một bình đan dược đi qua nói. Tiến ngươi một bình đan dược, những đan dược này hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện tới luyện khí 4 tầng rồi. Thủy Nguyệt nhất thời cảm kích quỳ rạp xuống đất nói. Thủy Nguyệt nguyện vì lão gia quên mình phục vụ. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Đừng muốn chết muốn sống, hoàn toàn không có cần thiết, ngươi sống thật khỏe liền rất tốt. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống nói. Khoảng thời gian này bên ngoài xảy ra những chuyện gì? Thủy Nguyệt vội nói. Lão gia, ngươi mời đi tắm thay y phục, chờ nô tỳ chậm rãi hướng về ngươi giải thích. Vương Tiểu Phi xem Thủy Nguyệt một mắt. Nữ hài tử này được phái tới hầu hạ chính mình lúc là chưa từng có tự xưng nô tỳ. Hôm nay đột nhiên có như vậy tự xưng rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng Thủy Nguyệt bây giờ là được chính mình đã thu phục được. Vốn là cũng chưa hề nghĩ tới thu phục người nào. Vương Tiểu Phi làm việc chính là tùy ý mà làm. Không nghĩ quả là làm đi ra một ít chuyện. Nhiều ngày như vậy không có rửa ráy, Vương Tiểu Phi liền hơi gật đầu một cái. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền tiến vào một cái căn phòng rất lớn bên trong. Trong này có một cái ao. Hoàn toàn liền là một loại trận pháp thiết trí. Loại trận pháp này mặc dù cũng không có uy lực gì, lại là đủ khiến nước ấm duy trì tại nhất định nhiệt độ bên trên. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã có mấy cái thị nữ ở bên trong làm sự tình. Lão gia mời vào nước. Vương Tiểu Phi vốn muốn đem những người này đuổi ra ngoài. Suy nghĩ một chút cũng không có làm chuyện như vậy. Dù sao rửa ráy nhìn mỹ nữ cũng không tệ. Ngâm ở bên trong nước Vương Tiểu Phi cũng không hề để Thủy Nguyệt hạ thủy. Mà là làm cho nàng an vị tại bên cạnh giới thiệu mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Này vừa nghe xong Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, không nghĩ tới mấy ngày nay thật sự xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là Long Thừa Biển đột nhiên xuất hiện. Này Long Thừa Biển tu vi dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Hắn trực tiếp liền vọt vào phủ thành chủ. Sau đó liền cùng thành chủ đánh nhau. Long Thừa Biển biểu hiện rất là dáng dấp phẫn nộ, tại cái kia trong phủ thành chủ giết không ít thành chủ người. Sau đó Long Thừa Biển có người nói cùng thành chủ đánh tới ngoài thành, sau đó hai người liền đánh tới bên trong đại dương đi rồi. Sau đó phát triển là Long Thừa Biển giết thành chủ. Sau đó liền trở về trong thành này. Lại sau đó chính là Long Thừa Biển trực tiếp chỉ rõ do nhân tộc một người trúc cơ cao thủ Nghiêm Nước Vĩ đảm nhiệm thành chủ. Nghe thấy chuyện đã xảy ra lúc, Vương Tiểu Phi ở nơi đó cũng có chút đờ ra. Tùy theo thầm khen một tiếng. Tất cả những thứ này rất có thể chính là Nghiêm Nước Vĩ làm ra tới sự tình. Dĩ nhiên lợi dụng tất cả những thứ này bày một cách bẫy. Sau đó chính mình bổ nhiệm chính mình vì cái này thành thành chủ rồi. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi cũng vì Nghiêm Nước Vĩ bọn hắn gánh vác tâm sự. Dù sao cái kia Long Thừa Biển là chết. Hắn chết đi sau liền sẽ tắt đi hồn đăng. Nghiêm Nước Vĩ bọn hắn biết rõ đối phương có hồn đăng tồn tại vẫn cứ làm như vậy. Đoán chừng cũng chính là muốn mượn cơ hội này đem thành phố này phát triển trở thành nhân tộc địa bàn. Cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm một ít cái gì dạng sự tình rồi. Nghĩ đến người hoàng tộc có thể sẽ đến sự tình lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được nơi này tràn đầy nguy cơ. Xem ra vấn đề có chút lớn. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không có cách nào. Nghĩ tới chính là tận khả năng đem tu vi của mình tăng lên một cái. Nếu không thì thật là không có bao nhiêu sức phản kháng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0521. Tu vi tại tăng lên. Đem chuyện của ngoại giới biết một chút sau, Vương Tiểu Phi lần nữa về đi đến trong phòng. Tình huống bên ngoài rõ ràng đã phi thường phức tạp. Vương Tiểu Phi không biết nhân tộc những cao thủ đến cùng muốn làm thế nào. Hắn chỉ biết một chút. Rất nhanh trong biển hoàng tộc người sẽ tới. Đến lúc đó có thể chính là một hồi ác chiến. Không có bao nhiêu thời gian. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đem chân khí của mình điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, sau đó đem kim đan liền lấy ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chỉ có một, chính là tận khả năng đem tu vi của mình tăng lên. Hiện tại kim đan đã có. Chính là không biết như vậy đan dược phải chăng có thể đem tu vi của mình tăng lên một cái tầng cấp. Một viên kim đan nuốt xuống. Theo viên này kim đan ăn vào. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ tràn ngập tại trong cơ thể. Quả nhiên không sai. Nhìn thấy đan dược hữu dụng, Vương Tiểu Phi lập tức đem thoát phàm quyết vận chuyển. Thoát phàm quyết là một loại có thể tăng lên trên diện rộng chân khí sinh thành công quyết. Vương Tiểu Phi vừa vặn triển khai công quyết lúc. Sức thuốc liền bắt đầu sinh thành chân khí. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát xuất hiện tu vi của mình đang chậm chậm tăng lên. Nguyên lai Vương Tiểu Phi là vừa vặn luyện khí 10 tầng. Hiện tại có này sức thuốc chuyển hóa, sau đó lượng chân khí đã nhận được nhanh chóng tăng cao. Một viên sức thuốc đã làm cho Vương Tiểu Phi chân khí tăng lên 5% nhiều. Có hiệu quả à? Tuy rằng nhìn qua cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, này kim đan rõ ràng cho thấy đối Vương Tiểu Phi hữu dụng đan dược. Dù sao có nhiều như vậy, Vương Tiểu Phi lại bắt đầu phục đan hành động. Đan dược cũng không phải đồ ăn. Một hạt đan dược kỳ thực đã đến trong bụng, lập tức liền hóa thành năng lượng khổng lồ tiến vào trong đan điền. Lại vận chuyển công quyết, sau đó bằng với liền là hoàn toàn hóa đi. Cũng sẽ không tồn tại chứng no bụng tình huống. Chính là như vậy một trường hợp. Vương Tiểu Phi đương nhiên không lo lắng cho mình phục dụng nhiều như vậy đan dược sau sẽ có chứng no bụng tình huống phát sinh. Viên thứ hai kim đan nuốt xuống. Rất nhanh. Theo Vương Tiểu Phi đối với viên đan dược kia hấp thu, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện viên đan dược kia đối với chính mình chân khí tăng lên chỉ có 4% rồi. Giảm xuống 1% a. Bất quá. Đan dược bản thân chính là như vậy một trường hợp. Theo đan dược liên tục ăn vào. Dược lực tự nhiên là hội giảm dần. Đến cũng là bình thường tình huống. Cứ như vậy từng viên một ăn vào. Nhưng dùng vận chuyển công quyết hóa thành chân khí. Đã đến viên thứ 5 sau khi ăn vào. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mỗi một viên thuốc cũng chính là tại không ngừng mà giảm dần dược lực. Xem ra sau này phục đan dược cũng phải không ngừng tìm kiếm mới đan phương mới được rồi. Tại trúc cơ bên dưới đến là vẫn có thể có như vậy đại tăng lên. Đã đến trúc cơ bên trên, Vương Tiểu Phi đều có chút không dám nghĩ đến. Tới lúc đó. Đoán chừng này tăng lên trình độ hội không quá lớn rồi. Ngay khi viên thứ nhất viên thuốc hóa thành chân khí sau đó, Vương Tiểu Phi đã là tăng lên tới luyện khí 10 tầng trung đoạn. Độ khó rất lớn a. Hai ngày cứ như vậy đi qua, Vương Tiểu Phi từ trong phòng đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi ra ngoài vừa nhìn lúc cái kia Thủy Nguyệt thị nữ dĩ nhiên hại ở bên ngoài. Ngươi không có phục đan. Hỏi sau Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng Thủy Nguyệt. Một cái xem chi sau phát hiện nàng là phục rồi đan. Chỉ là phục rồi một viên mà thôi. Chân khí cũng tăng lên không ít. Lão gia, nô tỳ đã tăng lên một ít tu vi. Lo lắng ngươi cần muốn biết tình huống bên ngoài. Liền an bài người ở bên ngoài tra xét. Không sai a. Đối với Thủy Nguyệt như vậy phụ trách sự tình, Vương Tiểu Phi vẫn là rất hài lòng. Món ăn cơm rất nhanh sẽ trưng bày tới. Vương Tiểu Phi vừa ăn, một bên hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Quả nhiên, hiện tại trong thành phố nhân tộc đều không khác mấy liên hợp lên. Một hồi cùng hải tộc ở giữa chiến đấu sắp triển khai. Từ Thủy Nguyệt bọn họ hiểu được tình huống biết. Nhân tộc cao thủ từ những thứ khác mấy tòa thành thị cũng đã đi đến một ít trúc cơ cao thủ. Có người nói rất có thể thành phố này cùng hải tộc một trận chiến hội tác động đến trong vùng biển nhân tộc vấn đề sinh tồn. Hai phương diện mâu thuẫn theo việc này trở nên gay gắt rồi. Nghe thế tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Trong thành phố này sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, cũng đều là nhân tộc trưởng kỳ thiết kế kết quả. Có những thứ này giải sau đó Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Hải tộc đối với việc này khả năng tin tức chút lạc hậu. Thế nhưng, hải tộc là một cái chiếm đoạt nhiều năm như vậy hải vực chủng tộc. Đến lúc đó bộc phát ra năng lượng hồi nhỏ đến. Thủy Nguyệt các ngươi cũng phải gia tăng cao tu vi mới là. Vương Tiểu Phi lo lắng chính là đến lúc đó Thủy Nguyệt người như bọn họ sẽ phải chịu liên lụy. Lão gia yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Ăn cơm xong lúc, hết ý là Trần Chính tìm tới. Liếc nhìn ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi, Trần Chính liền cao hứng nói. Đến rồi mấy lần đều nói ngươi đang bế quan, xem đạo hữu tình huống là tu vi tăng mạnh nữa à. Có một chút cảm ngộ. Bế quan bên dưới quả nhiên có một chút tăng trưởng. Bất quá. So với trưởng quỹ còn là kém rất nhiều a. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra Trần Chính chân thật tu vi. Đã là đạt đến luyện khí 12 tầng tu vi đỉnh cao. Trước đây phải là ẩn giấu một ít tu vi. Trần Chính biểu hiện ngưng trọng nói. Đoán chừng thành tình huống bên trong đảo hữu cũng biết một ít. Hiện tại ta nhân tộc cao thủ đã là liên hợp lên. Ý tưởng của chúng ta chính là chí ít có thể tại đây đáy biển thế giới cùng hải tộc bình đẳng. Vì chuyện này, chúng ta tranh thủ quá nhiều thời đại. Cũng đã thất bại quá nhiều lần rồi. Lần này hải vực trúc cơ cao thủ liên hợp lên. Chúng ta lại đem liều mạng. Đến lúc đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình không ai nói rõ được. Đạo hữu cũng phải cẩn thận một chút mới là. Không nghĩ tới Trần Chính dĩ nhiên là đến nhắc nhở mình, hơn nữa còn là vì an toàn của mình vấn đề. Vương Tiểu Phi hướng về Trần Chính nhìn lại nói. Các ngươi có mấy phần chắc chắn? Lắc lắc đầu, Trần Chính nói. Ngươi là từ trên đất bằng đến người tới. Ta cũng không gạt ngươi. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn cứ có chút bận tâm việc này. Dù sao chúng ta tại trúc cơ cao thủ so sánh thượng vẫn luôn là ở thế yếu. Hải tộc tại đây hải vực khống chế nhiều năm. Tài nguyên đều không khác mấy bị bọn hắn khống chế. Tại trúc cơ thì tuyệt đối về mặt chiến lực. Chúng ta là ở thế yếu. Cũng may chúng ta cũng có trận pháp đại sư. Tại trên trận pháp chúng ta lại đứng trên ưu thế. Nói tới chỗ này Trần Chính thở dài một cách nói. Nếu như chúng ta nhiều thêm mấy người trúc cơ kỳ cao thủ là tốt rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Hy vọng các ngươi có thể là nhân tộc tranh thủ một cái tốt tương lai. Đúng vậy. Chúng ta đều có ý nghĩ như thế. Lần này đến luyện khí 12 tầng cao thủ cũng không ít. Mặc dù so sánh bất quá trúc cơ. Nhưng cũng là có thể có tư cách. Nhìn thấy Trần Chính biểu hiện ra loại kia dứt khoát tình. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ xấu hổ không ngớt. Cho tới nay hắn đều chỉ là vì chính mình. Thật đúng là rất ít nghĩ đến nhân tộc sự tình. Đối với Trần Chính hành vi của bọn họ cũng sinh ra kính ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0522 Đưa Đan. Trần Chính rất rõ ràng chính là đến quan tâm một cái Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Trần Chính vẫn luôn nhìn không rõ lắm sở. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi mới từ trên lục địa đến. Đối với tình huống của nơi này cũng không phải quá rõ ràng lúc. Hắn lo lắng bước kế tiếp Vương Tiểu Phi có khả năng sẽ có trong lúc kích chiến có chuyện. Cũng muốn đến nhắc nhở một cái. Để Vương Tiểu Phi lánh mặt một chút. Trần Chính quan tâm tình. Đặc biệt là Trần Chính bọn hắn vì đáy biển nhân tộc sinh tồn không tiếc hy sinh sự tình vẫn là cảm động Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Trần Chính đứng dậy muốn rời khỏi lúc. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Hay là từ trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc. Liền đem này chứa đan dược bình ngọc đưa tới Trần Chính trong tay nói. Tu vi của ta thấp một chút. Muốn làm chút gì cũng không cách nào làm được. Đây là mấy viên thuốc. Sơ lược bề ngoài của ta một điểm tâm ý đi. Trần Chính liền từ chối nói. Tu vi của ngươi không cao, tới đây đáy biển cũng không dễ dàng, vẫn là ngươi giữ đi. Vương Tiểu Phi đóng giả mất hứng nói. Ta cũng là muốn là nhân tộc làm chút chuyện, ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Trần Chính liền cười ha ha nói. Được. Ta liền thế hệ tộc nhận. Hiện tại chúng ta cũng sẽ có một trận đại chiến triển khai. Đích thật là cần một ít đan dược. Nói xong Trần Chính đem cái kia bình ngọc hãy thu tiến vào chứa đồ bên trong túi. Vương Tiểu Phi đem Trần Chính đưa ra ngoài, sau đó trở về trong phòng lấy ra không ít biển tệ liền đưa cho Thủy Nguyệt nói. Ta muốn rời khỏi một trận, đây là cho các ngươi. Còn không có đợi Thủy Nguyệt khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi triển khai thân hình đã rời khỏi. Rời khỏi ở chỗ đó. Nhìn xem chung quanh không người lúc. Vương Tiểu Phi lấy ra khoan đất độn lấy ra. Hướng về dưới nền đất liền chui đi mà đi. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ dưới đất hang động chi địa. Chung quanh nhìn xem cũng không hề nguy hiểm. Sau đó Vương Tiểu Phi ở này dưới nền đất bày một cái trận pháp phòng ngự. Lại lấy tổ linh trận pháp, sau đó xếp bằng ở trong trận pháp tiếp tục làm tăng cao tu vi sự tình. Vương Tiểu Phi lấy ra cái kia cái trong bình ngọc đựng vào chính là 15 viên trúc cơ đan. Lần này hắn có thể nói là đem trên người có thể lấy ra trúc cơ đan đều lấy ra rồi. Dù sao trong nhẫn linh thảo không ít. Vương Tiểu Phi cũng không thiếu luyện chế trúc cơ đan linh thảo. Đến cũng không lo lắng cho mình về sao không chiếm được trúc cơ đan. Hiện tại nhân tộc có khó khăn. Lại cảm nhận được Trần Chính bọn hắn loại kia là nhân tộc tinh thần hy sinh. Hắn biết mình không làm chút gì liền thật sự không qua được lương tâm của mình rồi. 15 viên trúc cơ đan bên trong thì có 5 viên là nhập phẩm cấp đan dược. Những thứ khác 10 viên cũng là Vương Tiểu Phi lưu lại tương đối không sai trúc cơ đan. Chỉ cần dùng được tốt. Chí ít 10 người trúc cơ cao thủ có thể tạo ra đi ra. Nếu như đúng là như vậy. Nhân tộc tại trúc cơ cao thủ so sánh thượng liền không đến nỗi quá khó nhìn. Lấy ra nhiều như vậy trúc cơ đan, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không lại ở lại chỗ cũ rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi mặt khác tìm một chỗ như vậy chính là không muốn bị người quấy rầy. Từng viên một ô kim đan nuốt xuống, Vương Tiểu Phi toàn lực làm tăng cao tu vi sự tình. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi triệt để ném sang một bên. Dù sao một cách luyện khí 10 tầng nhân chủ đạo không được trận này nhân tộc cùng hải tộc ở giữa đại chiến. Vương Tiểu Phi có thể làm cũng chính là tăng lên chính mình tu vi mà thôi. Không nói Vương Tiểu Phi ở nơi này dùng đan dược. Lại nói cái kia Trần Chính. Từ Vương Tiểu Phi nơi ở sau khi đi ra lại liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi khu nhà nhỏ kia. Liền thầm thở dài một tiếng. Người khác không biết tình huống. Trần Chính nhưng thật ra là biết rất nhiều tình huống. Bọn hắn vì nhân tộc làm nhiều như vậy chuẩn bị. Xuất hiện tại chính thức đối dựng đứng lên. Trần Chính quá rõ ràng hải tộc sức mạnh. Tại hàng đầu sức chiến đấu đối lập thượng nhân tộc thủy chung là ở thế yếu. Đương nhiên rồi. Theo nhân tộc phát triển. Hiện tại cũng có trúc cơ tầng 2 cao thủ mấy cái. Này là nhân tộc có thể tại đây hải vực có một chút địa vị tăng lên nguyên nhân. Thế nhưng. Mọi người trong lòng rõ ràng. Tại trúc cơ kỳ cao thủ trong quyết đấu. Nhân tộc so với hải tộc vẫn là chênh lệch chí ít 10 người. Cuộc tỉ thí này Trần Chính bọn hắn từ lâu đã làm xong trong lòng chuẩn bị. Chẳng qua chết một lần mà thôi. Dù như thế nào cũng phải vì nhân tộc tái tranh thủ một cái. Tê sơ u y e. Nơ cơ u a tê u y nơ e tê hy vọng lần này nhân tộc có thể rất lớn bước suy yếu một cái hải tộc sức mạnh đi. Cũng hy vọng vương đảo hữu người như bọn họ tộc người phát triển. Trần Chính nghĩ tới đây, xoay người hướng về phủ thành chủ đi đến. Hôm nay là phủ thành chủ một lần cao thủ hội nghị. Luyện khí 12 tầng đỉnh phong cao thủ đều sẽ tham gia. Mắt thấy hải tộc cũng hiểu rõ ra. Hải tộc đang tại làm một trận đại chiến chuẩn bị. Nhân tộc cũng từ các nơi đem sức mạnh triệu tập đã đến trong thành phố này. Song phương mục đích đều giống nhau. Chính là muốn tại thành phố này vùng biển này triển khai một trận đại chiến. Làm Trần Chính tiến vào tiếp khách đại sảnh lúc bên trong cao thủ đã là đến. Phóng tầm mắt nhìn, nhân tộc dưới đáy biển thế giới có thể triệu tập đến cao thủ cũng đã triệu tập đến. Nhìn thấy Trần Chính đi vào, Ôn Vân Bằng liền đưa ánh mắt lăng đã đến Trần Chính trên người, nhỏ giọng nói. Đến xem vương đảo hữu. Đúng vậy a. Vương đạo hữu mới từ trên lục địa đến. Bằng vào ta đến xem, hắn là một cái có tiềm lực nhất người. Hy vọng hắn có thể đủ sớm ngày trưởng thành. Ôn Vân Bằng liền khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng cần mai phục một ít hậu bị sức mạnh. Cùng hải tộc tranh đoạt chiến cũng không phải một ngày công lao có thể hoàn thành. Chuyện chúng ta muốn làm còn có thật nhiều. Hai người nói tới việc này lúc, tâm trong đều là nặng nề. Lần này cùng hải tộc một trận chiến đối với bọn hắn tới nói vừa có cảm giác hưng phấn, càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Vương đạo hữu lần này tu vi lại tăng lên rất nhiều, người trẻ tuổi này đến là một cách làm nỗ lực người. Trần Chính liền khen lên. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy thành chủ Nghiêm Quốc Vĩ tại mấy người trúc cơ tầng 2 cao thủ bảo vệ dưới sải bước đi vào. Nghiêm Quốc Vĩ ánh mắt tại mọi người trên người quét mắt một lần, biểu hiện liền có vẻ ngưng đắc đạo. Chúng ta cùng hải tộc quyết chiến liền đem triển khai. Đây là một tràng cuộc chiến sinh tử. Tin tưởng mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ngồi xếp bằng ở đây nhân tộc những cao thủ đều mặt lộ nghiêm nghị tình, mỗi một người đều có sức khoát tình. Nghiêm Quốc Vĩ mấy người cũng ngồi xếp bằng xuống. Nghiêm Quốc Vĩ nói. Lần này chuyện chúng ta muốn làm liền là thông qua trận pháp trọng thương hải tộc. Dù sao sức mạnh của chúng ta tại đỉnh cấp phương diện yếu hơn đối phương. Nếu như chúng ta có thể đủ trọng thương bọn hắn một ít trúc cơ kỳ bên trên hảo thủ. Nay đối với chúng ta bước kế tiếp chiến sự là có thể đưa đến then chốt tác dụng. Nghiêm Quốc Vĩ vừa vặn nói tới trận pháp sự tình lúc. Đột nhiên, một người trúc cơ một tầng cao thủ liền biểu hiện ngưng trọng đi vào. Nhìn thấy người kia tiến vào, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên người hắn. Người này tên là Hồ Khải Lỗi, hắn là nhân tộc phụ trách liên lạc người. Hồ Khải Lỗi lúc này hướng về Nghiêm Quốc Vĩ nhìn lại trầm trọng nói. Lôi thị môn đồ xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Tất cả mọi người là biến sắc mặt. Lần này đại chiến then chốt ngay tại ở lôi thị môn đồ trên người. Bọn họ là trận pháp sư. Hiểu được một loại thượng cổ trận pháp. Tại toàn bộ thiết kế bên trong là hy vọng bọn họ tại trên trận pháp có thể đủ trọng thương đối phương trúc cơ cao thủ. Không ai từng nghĩ tới bọn hắn trước tiên liền xảy ra vấn đề rồi.